Chuyển sinh tiên đạo chương 292 tới chương 307. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không phải dị tượng, vậy mà khiến chúng ta không thể thoát thân. Mấy tên tu sĩ trước đó còn gào thét đòi liều chết, giờ đây vừa bước vào kim đan cảnh giới, không chút do dự, liền quay đầu bỏ chạy. So với ma tôn một trận chiến, bọn chúng đã đánh giá quá cao bản thân. Nếu không phải thiên đạo thề ước không hạn chế thời gian ra tay của bọn chúng, làm sao bọn chúng có thể ký kết loại khế ước khác gì tự sát? Bọn chúng muốn đánh cược vận may, cược bản thân có thể kết đan, như vậy mới có cơ hội trốn thoát, trực tiếp trốn thật xa. Nhanh điệp có thể chạy, bọn chúng thì không thể. Biết đâu những tu sĩ trốn vào vạn thú linh trạch, đã trực tiếp trốn xa, không còn lưu lại ở khu vực vạn hoa linh thành. Có lẽ tu sĩ trúc cơ còn chưa cam tâm, cho rằng mình ở vạn hoa linh thành mới có khả năng đột phá, nhưng kim đan tu sĩ thì sao? Kim đan tu sĩ quả quyết không có khả năng tiến thêm một bước. Không ít người trong bọn chúng thầm nghĩ sau khi kết đan sẽ trực tiếp đào tẩu. Nhưng tình huống hiện tại lại vượt ngoài dự kiến, thiết lập kết giới to lớn như vậy, bọn chúng lại không thể đột phá. Nói đùa gì vậy, cho dù là không gian dị tượng, cho bọn chúng đủ thời gian cũng có thể xông ra. Loại kết giới cố định thế giới hiện thực này, dựa vào cái gì mà còn mạnh hơn cả dị tượng? Không đúng, đây không phải kết giới, mà là tâm vực. Tâm vực thực chất hóa, muốn đột phá nơi này, cần thần hồn chi lực, chứ không phải pháp lực. Hơn nữa, sức mạnh của ma tôn ngày càng tà ác, nàng ta đang thôn phệ những người còn lại. Diên tâm chân nhân đứng ở một góc trong tâm ma lĩnh vực, vẻ mặt ảm đạm. Loại tâm vực này ít nhất cũng phải ở hậu kỳ kim đan. Thần hồn của những tu sĩ vừa bước vào kim đan cảnh giới còn chưa mài dũa đến chân nhân cảnh giới, căn bản không thể đột phá. Tình thế cấp bách, khiến suy nghĩ của nàng cũng có chút hỗn loạn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Một trận chiến. Chỉ có thể đánh một trận sau. Nhưng nàng làm sao có thể là đối thủ của ma tôn, cho dù mấy vị kim đang liên thủ vây giết, e rằng cũng không thể địch nổi. Nàng phải ra tay thế nào đây? Đây cũng là danh tiếng đáng sợ mà Hoa Nguyệt 200 năm tích lũy, dù đã bước vào kim đan, Diên Tâm chân nhân vẫn không thể thoát khỏi. Kim đan cần phải lĩnh ngộ tâm ý, chỉ là cùng bản thân hòa giải, điều động đầy đủ thần hồn chi lực, nhưng không có tác dụng tăng gấp bội dũng khí cho người ta, càng không thể khiến bọn chúng xem nhẹ sự khác biệt về thực lực khách quan. Đây là hủy hoại cơ hội cuối cùng của nàng. Yeah. Tâm ma như quỷ ảnh giáng lâm, khi đến gần, Diên Tâm chân nhân đã kinh hãi. Chỉ thấy thần hồn chi lực cách không xâm nhập thức hải, pháp lực ngăn cản hiệu quả cực yếu, nàng chỉ miễn cưỡng chống cự. Vài hiệp sau, tâm ma lực bộc phát, khiến Diên Tâm chân nhân trực tiếp bị tâm ma một kích xuyên ngực, cướp đi kim đan. Trong tiếng cười lớn, tâm ma nuốt chửng toàn bộ kim đan, khí tức thần hồn lại một lần nữa tăng vọt. Bởi vì nó không cần pháp lực, cho nên sau khi thôn phệ thần hồn, linh khí to lớn tràn lan mà ra. Rơi xuống là linh mạch. Lúc này, linh mạch vạn hoa linh thành cũng xuất hiện phản ứng dây chuyền, dường như đạt đến một điểm tới hạn, hải lượng linh mạch tan rã, trực tiếp dung nhập vào đại địa, hóa thành khu vực đặc biệt tương tự dị tượng. Ngay sau đó, chính là từng sợi chất lỏng giống như linh khí sinh ra, nhất trí với thượng phẩm thủy linh khí đã từng cổ chào đời nhìn thấy. Đây là địa cấp linh mạch. Địa cấp và huyền cấp, linh cấp khác biệt, không phải lấy từng đầu khoáng mạch giống như hình thức cấu thành, mà là trực tiếp dung nhập vào đại địa, hóa thành trận vực đặc thù. Loại trận vực này cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng khó có thể phá hủy, cho nên cho dù xảy ra nguyên anh đại chiến, những địa cấp linh mạch này cũng có thể vĩnh tồn, đại biểu nội tình của một phương linh vực. Bất quá, địa cấp linh mạch không thể phá hủy, lại có thể di chuyển, chỉ là vô cùng phiền phức, kỹ thuật cần thiết cực cao mà thôi. Tộc ta cũng luôn tò mò vì sao linh mạch có thể sản xuất linh khí, cho nên vẫn luôn nghiên cứu, sau đó phát hiện linh mạch chỉ là chuyển hóa các loại vật chất thành linh khí, giống như linh khí có thể chuyển hóa thành các loại vật chất như vậy, trên lý luận tất cả vật chất đều có thể hóa thành linh khí. Chỉ là lợi dụng khó khăn cao thấp khác biệt mà thôi. Linh mạch càng cao cấp, tỷ lệ lợi dụng càng cao, tốc độ chuyển hóa cũng càng nhanh, có thể nói linh mạch cùng linh căn, trong lúc vô hình đã chiêu kỳ chân lý, e rằng bọn chúng đều là công cụ do tiên hiền nhân tộc sáng tạo ra, chỉ là thời đại thay đổi, đại chiến liên tục, những kỹ thuật này đều thất lạc. Tộc ta nếu thất bại, cũng sẽ hóa thành bụi bặm, nắm giữ kỹ thuật, tự nhiên cũng sẽ bởi vì các loại biện pháp giữ bí mật, trực tiếp biến mất trong lịch sử, hậu nhân muốn đào cũng khó. Phải biết, không phải kỹ thuật mạnh là được. Cũng có thể là do cảnh giới đối phương nghiền ép, khi manh mối xuất hiện trong lúc biến đổi, liền trực tiếp ra tay hủy diệt, muốn cuộc khởi như Đại Nhật lão tổ thực sự quá khó khăn, tu hành giới luôn tuần hoàn, không ngừng hủy diệt rồi lại phát triển. Tô Húc cùng cổ chào đời, tất nhiên thuật, rừng, đỏ lan thuật lại câu chuyện liên quan đến linh mạch. Bọn chúng đang chờ đợi, chứng kiến tuyệt đại bộ phận kim đan tu sĩ vẫn lạc. Không có tu sĩ nào là đối thủ của tâm ma, cho dù nắm giữ pháp bảo Kiều Chi Chung cũng vậy, huống chi là những tu sĩ khác. Chỉ vừa bước vào kim đan, bọn chúng đã không có bao nhiêu tích lũy, hết người này đến người khác chết trong sự tập kích của tâm ma, chiếc nhẫn thiên mệnh hóa đá cũng không ngừng giải trừ, đã gần chín thành. Ngay sau đó, Diên Tâm chân nhân vẫn lạc, chiếc nhẫn thiên mệnh giải phong đạt đến cực hạn, sau đó kim đan vẫn lạc lại không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại khiến hóa đá có dấu hiệu thừa sâu sắc. Cổ Chào đợi lúc này ra tay, âm thầm theo dõi tâm ma, phong ấn tất cả kim đan của những chân nhân bị giết. Đây là để tránh bản thân sát nghiệp quá nặng, đoạn tùy con đường kết anh trong tương lai. Mặc dù đồ sát tu sĩ cùng cấp cũng không có bao nhiêu nghiệp lực, nhưng tâm ma có thể thay thế, hắn cũng không cần tự mình ra tay. Chờ tâm ma giết hết tất cả chân nhân, hắn lập tức chôn vùi hoàn toàn nó, không có chút nào chỗ trống để phản kháng. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn tách lịch sử ra khỏi quỹ đạo. Vấn đề lớn, một thành, còn một thành chưa giải phong, là vì sao? Sắc mặt Tô Húc trầm xuống. Theo kế hoạch, chỉ khi thiên mệnh thần khí hoàn toàn giải phong, bọn chúng mới coi như gối cao không lo. Bây giờ vẫn còn một thành hóa đá, điều này giải thích rõ kế hoạch của bọn chúng đang tồn tại vấn đề. Chẳng lẽ là chúng ta không thể nhất thống vạn hoa linh thành? Nhiều tu sĩ có thể đột phá kim đan như vậy bị chúng ta lừa dối, theo đúng lịch sử, có lẽ bọn chúng sẽ kết đan ở vạn hoa linh thành, sau đó sống sót, trở thành một phương thế lực trưởng giáo. Nhanh Điệp tất nhiên thuộc đột nhiên mở miệng nói. Có khả năng, để tăng cường linh mạch, cần phải không ngừng săn giết kim đan tu sĩ, như vậy sau khi Hoa Nguyệt chết, kim đan tu sĩ hẳn là như suối phun mà sinh ra, trong nháy mắt hình thành cục diện chân vạc nhiều chân. Nhanh Điệp rừng nói. Tô Húc trầm ngâm, nhìn về phía Cổ Chào Đời vẫn luôn trầm mặc, tâm tình không tốt. Cổ Chào Đời thản nhiên nói, đã như vậy, cũng không cần tham lam quá nhiều, đem kết quả trận chiến này định là toàn diệt, Nhanh Điệp tạm thời ẩn núp, sau khi những kim đan tu sĩ khác xuất hiện, chúng ta lại để Nhanh Điệp hiện thân thêm vài vị kim đan tu sĩ, đoạt lấy vạn hoa linh thành, sau đó lập tức phong tồn linh mạch, rời đi vạn hoa linh thành. Cổ Chào Đời chỉ cần có thể đạt được lục hoàng bản mệnh khí kỹ thuật, có hay không ở vạn hoa linh thành cũng không quan trọng. Hơn nữa, vạn hoa linh thành quả thực rất hạn chế sự trưởng thành của hắn. Hơi mạnh hơn một chút, thay đổi hướng đi của lịch sử, rất có thể sẽ dẫn đến sự thay đổi của người, loại hạn chế này quá phiền phức. Kỳ thật còn có một khả năng, đó chính là Thanh Ma Minh, bọn chúng có hai vị chân nhân còn tồn tại, có lẽ cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng. Nhanh Điệp Đỏ Lan nghĩ đến Vạn Thú Linh Trạch, đây chính là tàn đảng thời đại Ngũ Linh Minh, để lại là một cái tai họa. Năm đó, thời đại Ngũ Linh Minh nhìn thì có vẻ hòa bình hơn thời đại Hoa Nguyệt, nhưng tuyệt đại bộ phận người chỉ là trâu ngựa heo dê mà thôi, giai cấp phân chia nghiêm trọng, đã đạt đến điểm tới hạn, sắp hướng thời đại Hoa Nguyệt mà thay đổi. Cho dù không có Hoa Nguyệt, các tông cũng sẽ không ngừng bộc phát chiến tranh, cướp đoạt tài nguyên, căn bản không thể hòa bình. Đến lúc đó, cho dù là tu sĩ trúc cơ cũng sẽ bị tiêu hao thành phẩm, làm người thật kim đan đại đạo quên mình phục vụ, trên bản chất cũng không khác gì thời đại Hoa Nguyệt. Không sao, ta đi giết hai tên này là được, bọn chúng quả thực không nên còn sống. Cổ Sinh thản nhiên nói. Hắn có được khí vận to lớn, chính là nhờ cứu Tuyết Như Ngọc mà có được, hôm nay vừa vặn trả lại. Hơn nữa năm đó Bách Hoa Cốc bị hủy diệt, số lượng lớn tộc nhân Điệp tộc chiến tử, dường như cũng có quan hệ với Băng Tuyết Cung. Vừa hay đi hỏi cho rõ ngọn ngành. Giao cho ngươi, ngươi là huyết mạch mạnh nhất trong tộc, che chở tộc nhân rời khỏi vạn hoa linh thành là nhiệm vụ của ngươi, đời sau gia chủ cũng không ai thích hợp hơn ngươi, chúng ta những lão già này, đại khái sẽ vĩnh viễn ở lại vạn hoa linh thành. Tất nhiên Thuật, Rừng, Hồng Lan, còn có Tô Tuệ, các ngươi theo bốn phương tám hướng mang một bộ phận tộc nhân rời đi, cứ cách một khoảng thời gian thì báo bình an một lần, nếu có vấn đề gì, các ngươi biết phải làm sao. Bốn người lĩnh mệnh, mỗi người đi một ngã. Những người sửa đổi sự vật sẽ bị xóa đi ký ức, ngay cả văn tự ghi chép cũng không còn, nhưng bọn họ không phải là người sửa đổi, nếu có người chết, cũng sẽ không trực tiếp biến mất ký ức, mà chỉ xuất hiện các loại lý do, ví dụ như bị mai phục, bị yêu thú đi ngang qua cắn chết, vân vân. Thông qua việc có người chết hay không, có thể biết có gặp phải người sửa đổi hay không. Không có chuyện gì xảy ra, chính là con đường có thể rời khỏi vạn hoa linh thành. Nhất mới tiểu thuyết tại lục chính thư A Thụ Phát. Cổ Sinh nói muốn đi giết Tuyết Như Ngọc cùng Diệu Nhật, thế là lập tức xuất phát. Hắn không có giải trừ điệp vũ trang, chỉ là thu liễm khí tức, tiến vào trạng thái tiềm hành, sau đó hóa cầu vòng mà đi. Bước vào kim đan, hắn phát hiện nhục thể của mình hoàn toàn không cần hô hấp hay ăn uống, mọi hoạt động sống đều có thể thông qua hấp thu linh khí để hoàn thành, dù mất đi kim đan, cũng có thể duy trì chiến lực trong một thời gian dài, trừ phi đến nơi không có linh khí. Loại tiến hóa nhục thể này, cực lớn làm yếu đi tầm quan trọng của các loại khí quan, cho nên Cổ Sinh hiện tại có thể dễ dàng phân giải thân thể, rồi tùy ý tổ hợp. Nói cách khác, hắn có thể nắm giữ hóa hồng chi thuật. Hắn tại chỗ thử một lần, đem nhục thể của mình chuyển hóa thành hồng quang, nói chính xác hơn là chuyển hóa thành pháp lực. Làm sao chuyển hóa thì hắn không hiểu, nhưng đem nhục thể chuyển hóa thành pháp lực thì hắn lại hiểu một cách tự nhiên. Pháp lực tản ra ngân quang, chính là hồng quang của hắn. Tu hành thật kỳ diệu. Cổ Sinh cảm thán, với tốc độ đáng sợ vượt qua Vạn Hoa Linh Thành, đến Vạn Thú Linh Trạch. Cách đó ngàn vạn dặm, hắn ước chừng dùng vài phút, mỗi giây mấy vạn dặm. Tốc độ ánh sáng là bao nhiêu? 600.000 dặm một giây. Cứ theo tình hình này mà phát triển, hắn sợ rằng Kim Đan hậu kỳ đã có thể vượt qua tốc độ ánh sáng, xem ra tu tiên giới cũng không quan trọng vận tốc âm thanh, tốc độ ánh sáng, chỉ cần có linh khí, thì tốc độ nhanh đến mấy cũng có thể thực hiện. Cũng đúng, địa cầu cũng không có linh khí. Trong tu tiên giới, nhanh nhất sợ rằng không phải tốc độ ánh sáng, mà là linh nhanh. Vừa đến Vạn Thú Linh Trạch, Cổ Sinh liền đem thần trí của mình hoàn toàn khuếch tán, so với mấy trăm mét của luyện khí kỳ, mấy ngàn mấy vạn mét của trúc cơ kỳ, thần thức của chân nhân có thể gia trì pháp lực, cho nên có sự tăng lên mang tính bạo phát, đã có lực lượng, cho nên còn được gọi là thần niệm. Phạm vi 2 vạn cây số đều có thể bị thần niệm của Cổ Sinh quan trắc, chỉ có điều trong đó có quá nhiều thông tin, chưa chắc đã có thể xử lý, Cổ Sinh không có giải trừ Điệp Vũ Trang, cũng là nhờ mượn lực lượng của Vạn Quân Thiên Tinh đời thứ 3. Khả năng tính toán của Vạn Quân Thiên Tinh có thể hỗ trợ phân tích, khiến hắn cho dù quan sát khu vực cực lớn, cũng có thể nhanh chóng sàng lọc mục tiêu, hiệu suất vượt qua tu sĩ Kim Đan bình thường gấp mấy trăm lần. Có lẽ Hoa Nguyệt và Ma Mã không nhất định có thể tìm được người của Thanh Ma Minh, nhưng hắn khẳng định có thể tìm được. Tuyết Như Ngọc và Diệu Nhật, hai người bọn họ đều nên chết, chỉ có Thiên Hỏa là sống sót cuối cùng. Hắn xử lý Ma Mã không thay đổi lịch sử, ngược lại mang đến tai họa ngập đầu, đã không thể đối kháng, hắn nên tạm thời ẩn nấp. Chuyển sinh 4 lần, tuổi thọ của hắn đã hạ thấp 70 tuổi, còn có mấy cơ hội để hắn đặt chân vào vực sâu hơn. Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Thành Tiên, mỗi một cảnh giới đến tột cùng có bao nhiêu huyền bí. Hắn cần thời gian dài. Cho nên người của Thanh Ma Minh phải chết. Thần niệm bao trùm mặt đất, tìm kiếm một cách thảm thiết, tất cả dấu vết có thể đều bị thôi diễn, hội tụ trong tay Cổ Sinh. Hắn tự như kéo theo một cái tinh cầu nghi, một lượng lớn phù văn cấu thành hình cầu, đè manh mối hội tụ, thôi diễn đủ loại dấu vết. Tu hành giới có một số pháp môn đặc biệt có thể liên quan đến nhân quả tương lai, nhất là chân nhân, bói toán bằng ngón tay thật sự có thể tính ra một vài thứ, những thứ này đều phải nhờ vào thần hồn chi lực cực kỳ cường đại của chân nhân, đã trở thành thần niệm có thể thay đổi hiện thực. Mà chân nhân tinh thông đạo này chỉnh lý ra pháp thuật, ít nhiều gì cũng có hiệu quả tương tự, chỉ là độ khó nắm giữ cực cao, tu sĩ trúc cơ đỉnh phong cũng rất khó nắm giữ, cần thiên phú siêu tuyệt. Cổ Sinh hiện tại đã tiến vào cảnh giới Kim Đan, lại có Vạn Quân Thiên Tinh gia trì, những thứ này tại Điệp tộc đã bày ra những thứ nát bét cuối cùng cũng có đất dụng võ, nếu hắn nhớ không lầm, những pháp thuật này hình như cũng là viện trưởng Đồi làm ra, nghe nói ẩn chứa đạo lý của tinh tú, so với những pháp thuật cùng loại hiệu quả mạnh hơn rất nhiều. Đại Chu Thiên Thôi Diễn Thuật. Cổ Sinh bấm niệm pháp quyết, tổ hợp phù văn huyền diệu, dùng những thông tin đã có để thôi diễn. Đôi linh nhãn của hắn mở ra, bùa chú màu bạc hiện ra, vô cùng thần dị. Đôi mắt này cùng pháp thuật cùng nhau có hiệu quả. Pháp thuật tiến hành thu thập thông tin cũng đạt được kết quả. Linh nhãn tiến hành dự báo cũng phán đoán kết quả có chính xác hay không. Cả hai cùng tác dụng, Đại Chu Thiên Thôi Diễn Thuật hiệu quả kinh người, nhanh chóng bắt được dấu vết, đồng thời tụ lại, chỉ về một điểm. Quang mang chói mắt, không khác gì trực tiếp nói cho Cổ Sinh, đây chính là nơi hắn tìm kiếm. Cổ Sinh giáng lâm một vùng núi, linh khí mờ mịt, trọc khí cực ít, khác xa với hoàn cảnh của Vạn Thú Linh Trạch. Vạn Thú Linh Trạch mặc dù linh khí số lượng khổng lồ, nhưng vì Vạn Hoa Linh Thành không ngừng gạt bỏ linh khí kém chất lượng ra khỏi linh thành, dẫn đến phẩm chất linh khí của Vạn Thú Linh Trạch đều không cao, không thể sinh ra linh mạch cao cấp, chỉ có tiểu linh mạch nhiều vô số kể. Đột nhiên xuất hiện một tiên linh chi địa như vậy, đã nói rõ trong đó có điều bất thường. Cổ Sinh vừa giáng lâm, hai thân ảnh liền bay lên trời, hai thanh kiếm, vô số thú hồn, cùng một tòa siêu cấp đại trận đồng thời khởi động. Các hạ là ai? Hôm nay tại Vạn Hoa Linh Thành, lại còn có Kim Đan tu sĩ xuất hiện. Một thân hỏa diễm trường bào Diệu Nhật chân nhân ngạo nghễ trên không, trước người lơ lửng trường kiếm pháp bảo, thản nhiên mở miệng. Rơi vào trong đại trận, cho dù Ma Tôn đích thân đến, hắn cũng có sức đánh một trận, một gã Kim Đan tự nhiên không được hắn để vào mắt. Cổ Sinh nhìn hắn một cái, dời đi ánh mắt, khóa chặt vào một người khác, nữ tử tóc bạc trắng, da như tuyết. Tuyết Như Ngọc. Mặc dù Băng Tuyết Cung bị diệt, nhưng Tuyết Như Ngọc vẫn còn sống, Nhanh Điệp từng nhiều lần truy sát, nhưng đều bị đào thoát. Điều này khiến Nhanh Điệp ý thức được, ít nhất vào thời điểm này, nữ nhân này không thể chết, thế là từ bỏ truy sát. Tuyết Như Ngọc bị nhìn chằm chằm, cũng là lập tức dùng pháp lực cắt đứt ánh mắt. Linh Nhãn A, mặc dù mặc áo giáp, nhưng lực lượng Linh Nhãn vẫn quá rõ ràng. Nàng đã gặp qua Huyễn Nước chân nhân, một đôi linh nhãn kia rất có lực sát thương, không thể tùy tiện bị nhìn thấy chân thân, nếu không nhục thân trực tiếp tử vong cũng có thể. Bất quá ngoài dự liệu chính là tu sĩ trước mắt cũng không phát động linh nhãn tiến hành thăm dò, ngược lại trực tiếp mở miệng. Tuyết Như Ngọc, năm đó Bách Hoa Cốc bị diệt, có phải ngươi nhúng tay? Hỏi thẳng vào vấn đề như vậy, khiến Tuyết Như Ngọc có chút nhíu mày. Người này đến tìm thù. Sắc mặt nàng lạnh nhạt, đạo hữu sợ là đến nhầm chỗ, Thanh Ma Minh không tiếp nhận bất kỳ chất vấn nào, ta càng muốn biết đạo hữu làm sao biết được nơi này, nói không rõ 1 2 3, đạo hữu sợ là không ra khỏi đây. Đúng vậy a, tổng bộ vị trí bị tiết lộ thì phiền toái, chúng ta mặc dù không sợ ma tôn, nhưng cũng là một phiền phức, nếu không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể xin ngươi vì thiên hạ thương sinh, chết ở đây. Diệu Nhật chân nhân thở dài, khẽ gật đầu nói. Hắn khoát tay, hai thanh kiếm cao chiếu, hóa thành liệt nhật được lửa và lãnh nguyệt băng hàn, có vạn thú chi hồn làm chất dinh dưỡng. Băng hỏa nhật nguyệt trận. Người bày trận còn cần cân nhắc độ phức tạp, có thể mượn linh mạch, pháp bảo bày trận, có thể làm ra trận pháp cũng quá nhiều. Đây là một loại ngụy lưỡng nghi trận, khác với lưỡng nghi chân chính, chỉ là tham khảo hai lực hợp nhất lý niệm, vẫn uy lực phi phàm, có thể trảm kim đan đỉnh phong, bọn hắn tự tin dù là ma tôn hoa nguyệt đến cũng chưa chắc chiếm được lợi. Hoàn toàn không có tiếp xúc ngoại giới a, ngay cả biến động lớn như vậy cũng không biết. Băng Tuyết Cung cùng Hạo Nhật Tông thiên mệnh thần khí chính là ở trong tay các ngươi a, biết được lịch sử có tính tất yếu, cho nên có chỗ dựa, không lo ngại gì. Tuyết Như Ngọc và Diệu Nhật đồng thời biến sắc. Người này rốt cuộc là ai? Cũng là ta nhiều lời, vậy thì lấy các ngươi thử một chút chất lượng a, Cổ Sinh thản nhiên nói, tâm tình của hắn cũng không tốt, đạt được đáp án mình muốn thì nên động thủ. Thử một chút chất lượng. Mặc kệ ngươi từ đâu biết được những bí mật này, đã bước vào đại trận thì đừng hòng đi ra. Tuyết Như Ngọc pháp lực quét ra, rót vào trận pháp, trên trời pháp lực xen lẫn pháp bảo hình thành hàng nguyệt quang mang đại thịnh. Một bên khác, Diệu Nhật cũng ra tay, cùng Tuyết Như Ngọc cùng nhau điều khiển đại trận, đem sức mạnh của đại nhật cũng theo đó kích hoạt. Hai loại sức mạnh đồng thời giáng xuống, hàng nguyệt đóng băng tất cả, đại nhật đốt cháy tất cả, băng hỏa lưỡng trọng thiên, khiến cho địch nhân căn bản không có cơ hội điều chỉnh, chỉ có thể ngạnh kháng hai loại sức mạnh. Cổ Sinh bình tĩnh nhìn xem. Trận pháp. Vốn có dị tượng trước mặt, trận pháp có ý nghĩa gì? Cực hàn, cực nhiệt chi lực giáng lâm đến trước mặt sát na, trăng sáng dâng lên, phù văn màu bạc trắng kiến tạo lại thời không. Toàn bộ đại trận lúc này nát bấy, bị lưu lại hiện thực, nửa điểm lực lượng cũng không thể truyền vào pháp bảo. Mất đi nhiên liệu, hai đại pháp bảo quang huy chợt hạ xuống, Tuyết Như Ngọc không khỏi biến sắc, kinh hãi nói, dị tượng. Không tốt, không gian đang biến động, lập tức ổn định trận pháp, nếu không có đại nạn. Diệu Nhật quát to. Hai người bộc phát pháp lực, lấy pháp bảo bày trận, cưỡng ép chống lại không gian chuyển đổi. Cuối cùng, Tuyết Như Ngọc và Diệu Nhật vị trí không có xảy ra biến hóa quá lớn, trong không gian dị tượng rộng lớn vô cùng vẫn đứng ở hai bên Cổ Sinh, hiện lên thế vây giết, bọn hắn cũng theo đó hiển lộ tự thân tu vi. Kim đan đỉnh phong. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, kim đan chi cảnh 5 cái giai đoạn, bọn hắn đã đứng ở đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể hoàn toàn viên mãn. Là dựa vào thiên mệnh thần khí xuyên thẳng qua thế giới để có được lực lượng sao? Khó trách có lòng tin chống lại Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt đang mạnh lên, bọn hắn dựa vào vận mệnh cố định cũng đang mạnh lên, chỉ tiếc. Còn kém xa lắm. Tiến vào dị tượng sát na, hai người động tác chậm chạp gấp mấy trăm lần, bị vòng xoáy thời gian trong nháy mắt định trụ. Dùng chân nguyên. Diệu Nhật không chút do dự, há miệng phun ra kim đan, thiêu đốt tự thân tu vi, lấy chân nguyên ngự kiếm. Tuyết Như Ngọc chần chừ trong nháy mắt, cũng không thể không làm như vậy, phun ra kim đan, lấy chân nguyên khống chế pháp bảo. Hai thanh kiếm lực lượng lập tức đại thịnh, lực lượng giao hòa, nhất thời vậy mà áp chế lực lượng vòng xoáy, thẳng hướng Cổ Sinh. Hai kim đan đỉnh phong đối phó kim đan sơ kỳ, lại còn muốn chủ động tiến công tranh thủ cơ hội, hai người đều thấy không ánh sáng. Ánh sáng đom đóm. Cổ Sinh không thèm để ý chút nào, sau lưng cuốn thứ hai mệnh linh vòng dung nhập lúc điệp vũ trang, khí thế mênh mông phóng lên tận trời. Trong ánh mắt hoảng sợ của hai đại kim đan, hoa văn đỏ trắng xen kẻ khuếch tán áo giáp, thể hiện ra lực lượng cực kỳ quen thuộc. Kia là... Không tốt. Thứ hai thần thông. Hoa khai bất bại. Lực lượng cực hạn. Cấp tốc theo một chút bộc phát, sát na đông lại thời gian, hai người đồng thời bị định trụ. Oanh. Đợi hai người lần nữa kịp phản ứng, bọn hắn đã thất bại, đầu Diệu Nhật bị một cái cổ tay chặt đứt, ngực Tuyết Như Ngọc vỡ ra một cái động lớn, lực lượng của bọn hắn đều tại thời khắc này bị toàn bộ rút đi. Kim đan đỉnh phong kim đan, không tệ. Cổ Sinh một tay một quả kim đan sáng chói, phong ấn thuật pháp khởi động, đem hai viên kim đan cưỡng ép phong ấn, sau đó hướng về sau quăng ra, để vào một cái hộp ngọc pháp khí. Trong hộp ngọc sắp hàng chỉnh tề từng viên kim đan, cẩn thận đếm, lại có 7 viên. Tuyết Như Ngọc hối hận đến cực điểm, sớm biết thế này, nàng nên xoay người bỏ chạy. Kim đan sơ kỳ nghiền ép kim đan đỉnh phong. Nói đùa cái gì? Về phần Diệu Nhật, hắn không có chỗ trống để hối hận, trực tiếp vẫn lạc. Bị đình chỉ thời gian, kim đan của hắn ở vị trí đầu lâu, đào ra sau liền kéo dài hơi tàn cơ hội cũng không có. Bất quá hắn nắm giữ thiên mệnh thần khí cũng trực tiếp biến mất, cổ sinh đình chỉ thời gian cũng không thể ngăn cản, rất là đáng tiếc. Người rốt cuộc là người phương nào, vì sao nắm giữ sức mạnh của ma tôn? Tuyết Như Ngọc sắc mặt xám xịt, nhìn không được chất vấn, muốn trước khi chết biết được đáp án, tử vong của nàng đã bắt đầu đếm ngược. Người chết không cần thiết biết quá nhiều. Siêu hồn thuật. Cổ sinh thực lực có ưu thế nghiền ép, Tuyết Như Ngọc hoàn toàn không cách nào chống cự, thần hồn nát bấy, bị độc ký ức. Quả nhiên, Tuyết Như Ngọc đạt được thiên mệnh thần khí sau trở thành người sửa đổi, đồng thời tham dự trận chiến Bách Hoa Cốc của thế giới này, cuối cùng lấy Bách Hoa Cốc hủy diệt, nàng biết được tương lai chấm dứt. Tuyết Như Ngọc đạt được chỉ là một thứ đại khái, trong phạm vi quyền năng của người sửa đổi, cho nên không bị xóa đi ký ức, đáng tiếc coi như biết được một phần lịch sử, Tuyết Như Ngọc cũng không dám sửa đổi. Nàng tự cứu không có hiệu quả gì, Bằng Tuyết Cung như thường lệ bị hủy diệt, nàng vẫn chỉ có thể chạy trốn tới Vạn Thú Linh Trạch ẩn núp. Duy nhất khiến cổ sinh vui mừng là, bởi vì Tuyết Như Ngọc đạt tới Kim Đan cảnh giới, rất nhiều ký ức vô cùng rõ ràng, tỷ như năm đó cùng Tuyết Như Ngọc đối thoại qua Băng Tuyết Chân Nhân. Thì ra là thế, thế giới là khác biệt, Ngân Nguyệt, Xám Nguyệt, Hắc Nguyệt sao? Có lẽ còn có thế giới khác. Cổ sinh chộp thi thể Diệu Nhật Chân Nhân, cũng tiến hành siêu hồn. Bước vào chân nhân cảnh giới cần hòa giải với bản thân, khiến thần hồn chi lực quán thông toàn thân. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Loại tình huống này, không chỉ có đại não chứa đựng ký ức, còn lại tế bào cũng sẽ bởi vì thần hồn chi lực lưu lại mà thu được ký ức rõ ràng, nếu như thủ đoạn đủ cao minh, có thể xuất hiện lại đại lượng tin tức. Sau đó, cổ sinh liền phát hiện, ký ức nhiệm vụ của hai người cơ hồ không bị tiêu trừ, điểm giống nhau có một cái. Bọn hắn tiến về thế giới, toàn bộ là đi qua, mà không phải tương lai. Như thế, cổ chào đời như có điều suy nghĩ, xem ra việc đi qua không thể ảnh hưởng gì, nhưng tương lai lại chịu tác động rất lớn, cho nên thiên mệnh thần khí sẽ trực tiếp xóa bỏ ký ức. Tuy nhiên, hai người vừa chết, ký ức về việc xuyên qua thế giới liền bắt đầu bị xóa đi. Cổ chào đời sau khi siêu hồn Tuyết Như Ngọc, lại siêu hồn Diệu Nhật, ký ức đã không còn bao nhiêu, thu hoạch rất hạn chế, chỉ biết được vài địa danh mơ hồ cùng thời đại, cùng với màu sắc nguyệt tinh khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Hai người thiên mệnh thần khí đồng thời biến mất, theo trí nhớ của bọn hắn, dù là ma mã chết, bọn hắn vẫn có thể sử dụng thiên mệnh thần khí, xem ra hóa đá chỉ là thiên mệnh thần khí của dị giới. Hơn nữa, dù giết hai người, thiên mệnh thần khí của dị giới cũng không giải phong. Chiếc nhẫn trên tay cổ chào đời hóa đá, không nhúc nhích. Hai người vậy mà không phải nguyên nhân lịch sử bị lệch đi. Hắn lắc đầu, thu lấy hai kiện pháp bảo trên trời, ngay sau đó lực lượng kiềm chế, dị tượng tan biến. Chờ hắn trở lại hiện thực, hai tay hợp lại, một ngân long to lớn gào thét mà ra, như thiên thạch va chạm đại địa. Oanh! Toàn bộ tổng bộ Thanh Ma Minh cứ thế mà tan thành mây khói, bị xóa sạch hoàn toàn. Tu sĩ giảng cầu công đức nghiệp lực, giết chóc bừa bãi, quấy nhiễu phàm trần, sẽ dẫn đến nghiệp lực cuốn thân, sớm muộn chết dưới thiên kiếp. Cổ chào đời lại không có lo lắng này, cùng cấp bậc tu sĩ, hắn có thể giết, không nhiễm nghiệp lực. Tu sĩ cấp thấp hơn, hắn cũng có thể giết, dù nhiễm nghiệp lực cũng vượt xa ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Nghiệp lực chỉ làm tăng độ khó khi độ kiếp, nhưng ngoài ý muốn lại có thể dẫn đến sửa đổi người, đó mới là nhân vật còn phiền phức hơn cả thiên kiếp. Giới này quả thật đặc thù, khắp nơi là vận mệnh, không cho sửa đổi, người sinh ra đã định trước tương lai. Cổ chào đời mặc kệ có người sống hay không, quay đầu rời đi, không ở lại. Nếu có thể may mắn sống sót, nói rõ ý trời như vậy, hắn cưỡng ép đánh giết, ngược lại làm rối loạn vận mệnh, dẫn đến đại họa. Bách Hoa Cốc, nơi ở của Điệp tộc. Cốc chủ rừng chết, bị yêu thú đi ngang qua chụp chết, những người còn lại cũng toàn diệt, chỉ có chút ít tin tức truyền về, phương Nam không thông. Cốc chủ Hồng Lan cùng một đội biến mất tại cấm địa, không rõ tung tích, phương Tây không thông. Cốc chủ Tô Tuệ cùng cốc chủ Tất Nhiên đã đi qua trăm vạn dặm, vẫn không có chuyện gì, phương Bắc và phương Đông có lẽ có thể thông hành. Báo cáo xong. Tô Húc nghe tộc nhân báo cáo, thở dài một tiếng. Hai vị kim đang tu sĩ, mới xuất phát chưa tới một canh giờ a, xem ra muốn rời khỏi Vạn Hoa Linh Thành cũng không dễ dàng. Hắn nhìn về phía cổ chào đời, người đang đọc bí thuật gia tộc, Lạc Nguyệt, Thanh Ma Minh xảy ra chuyện gì? Chém. Cổ chào đời vung tay, hộp ngọc hiện ra, chín viên kim đang tỏa hào quang, trong đó hai viên sáng nhất. Hai người bọn họ lại là kim đang đỉnh phong tu sĩ. Sao có thể, ở Vạn Thú Linh Trạch, tu luyện thế nào đến đỉnh phong cảnh giới? Không có tài nguyên, cũng không có khí vận, theo lý mà nói căn bản không thể. Tô Hút con ngươi co rụt lại, nghĩ đến một khả năng. Thiên mệnh thần khí. Bọn họ đích xác nắm giữ thiên mệnh thần khí, nhưng vừa chết liền lập tức biến mất, không thể cưỡng ép thu giữ. Cổ chào đời gật đầu. Không quan trọng, chúng ta đã có thiên mệnh thần khí, đó cũng không phải là thứ mà người có đại khí vận có thể sử dụng. Tô Húc hỏi, bây giờ bản mệnh khí của ngươi đạt đến cấp độ nào? Muốn hấp thu kim đan đỉnh phong, cần phải đạt đến cực phẩm kim đan bản mệnh khí, nếu không sẽ trực tiếp nổ tung, việc này không thể có sai sót. Cách hạ phẩm còn một đoạn, hơn nữa hai viên kim đan này cũng không phù hợp với ta. Cổ Chào Đời lắc đầu nói. Tô Húc nói, phù hợp, sao lại không phù hợp, theo tính toán của chúng ta, nước và lửa chính là bộ phận quan trọng cấu thành nên thần thông thời gian, thủy thuộc tính giảm tốc, hỏa thuộc tính gia tốc, lại có một vật gánh chịu, chính là thần thông thời gian hoàn chỉnh. Hai người này đều là song trọng cầm tinh, theo thứ tự là khí hậu, lửa thổ, đã như vậy, vừa vặn phù hợp với lực lượng của thần thông thời gian. Cổ Chào Đời kinh ngạc nhìn Tô Húc, đều là nhị trọng linh pháp, làm sao dung nhập vào tam trọng linh pháp? Bản mệnh khí dung hợp có thể tự động tối ưu hóa, sử dụng độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều, hơn nữa sáu hoàng bản mệnh khí dung hợp hai viên kim đan này, còn có hai vị trí trống, không nói đạt được tứ trọng linh pháp, ít nhất một linh pháp thời gian hoàn mỹ mà không có tác dụng phụ là có thể ra đời, thật sự không được chúng ta có thể khai phát đời thứ tư vạn quân thiên tinh. Tô Húc nói, đời thứ tư à, một biện pháp như vậy nói đến bên ngoài tam hoàng bản mệnh khí đều cực kỳ hiếm có, gia tộc lại đã có lục hoàng bản mệnh khí, giữa tam hoàng và lục hoàng, có gì khác biệt? Cổ Chào Đời có chút hiếu kỳ hỏi. Có liên quan đến kỹ thuật linh hồn, theo viện trưởng nghiên cứu Minh Viện đạt được truyền thừa của một tu sĩ nào đó ở Bách Hoa Cốc mới hoàn thành, tình huống cụ thể ta cũng không biết thế nào, Lạc Nguyệt ngươi có hứng thú với bản mệnh khí? Tô Húc nói. Kỹ thuật linh hồn. Chắc là Hoa Nguyệt chuyển sinh thuật là như vậy. Cổ Chào Đời nói. Nàng không có cách nào tăng lên cảnh giới, chỉ có thể thay đổi phương pháp, những năm này vẫn luôn khai phát chuyển sinh thuật, chúng ta ở Trung Ương Cung đi tìm được công pháp liên quan. Trên lý thuyết có thể thông qua chiếm đoạt thân thể người khác, nhiều lần kéo dài tuổi thọ của bản thân, nhưng cái giá phải trả là linh hồn bị ô nhiễm, nếu như cùng đường mạt lộ, cũng là một loại thuật kéo dài tính mạng không tồi. Tô Húc gật đầu. Thì ra là thế, ta đi gặp vị Minh Viện trưởng này. Cổ Chào Đời đạt được đáp án sau rời đi. Lạc Nguyệt, vừa vặn lĩnh vực kim đan của gia tộc không có người, người có thể thử luyện chế bản mệnh khí, nói không chừng sau này cần ngươi hỗ trợ luyện chế bản mệnh khí cấp kim đan. Tô Húc ở phía sau nói. Ta vừa vặn có chút hứng thú với lục hoàng bản mệnh khí. Cổ Chào Đời gật đầu, đi ra đại điện. Viện trưởng Minh, Minh Đỏ Quân, xem như người quen cũ. Năm đó, Minh Đỏ Quân nghiên cứu ra nhị hoàng bản mệnh khí, thiên phú và năng lực đều đã được chứng minh, vì thế hắn lôi kéo Minh Đỏ Quân gia nhập Nhanh Điệp, cũng là chủ công bản mệnh khí ở mảng này. Cổ Chào Đời cũng cảm thấy thật bất ngờ, không ngờ nàng lại chọn ra thành tích, trực tiếp làm ra lục hoàng bản mệnh khí. Chuyện này thật sự quá ghê gớm. Thời đại này mặc dù Ngũ Linh Minh đã bị phá hủy, kỹ thuật tam hoàng bản mệnh khí cũng đã dẫn ra ngoài, bị các thế lực cường đại thu hoạch. Nhưng kỹ thuật cần phải được vận dụng thực tế, luyện khí sư không phải thứ có thể bồi dưỡng trong thời gian ngắn. Chỉ trong 200 năm ngắn ngủi, những thế lực này chỉ nắm giữ bản mệnh khí luyện chế đã vô cùng gian nan, tự nhiên cũng không có khả năng sửa cũ thành mới, khai sáng ra bản mệnh khí mạnh hơn. Minh Đỏ Quân làm ra lục hoàng bản mệnh khí, tính chất giống như nước nông nghiệp làm ra đạn hạt nhân, vượt xa trình độ công nghiệp, vẫn là rất khó khăn. Lại là hơn 200 năm, cho dù Minh Đỏ Quân tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, e rằng cũng không sống được bao lâu nữa. Cổ Chào Đời nghĩ vậy, lại lần nữa nhìn thấy Minh Đỏ Quân. Khác hẳn với dáng vẻ già nua trong tưởng tượng, bởi vì trận pháp giảm tốc thời gian, Minh Đỏ Quân chỉ có vẻ ngoài 40, 50 tuổi, còn lộ ra vô cùng tinh thần, một thân áo bào đen tùy ý không hề khác biệt so với trước kia. Trước khi Cổ Chào Đời đến, nàng còn đang bận rộn phân tích số liệu bản mệnh khí, sau khi Cổ Chào Đời đến, nàng liền bắt đầu uống trà dưỡng sinh. Lạc Nguyệt thế tử, ý đồ của ngươi ta đã biết. Liên quan đến phương pháp luyện chế lục hoàng bản mệnh khí, ta sẽ truyền thụ toàn bộ cho ngươi, vừa vặn ta cũng cần luyện chế một cái lục hoàng bản mệnh khí, có chân nhân tu sĩ hiệp trợ, lãng phí thời gian sẽ ít đi rất nhiều. Cam đoan Minh Đỏ Quân kết đan, là gia tộc Ưng Thuận hứa hẹn, Cổ Chào Đời vui vẻ đồng ý. Thời gian kế tiếp, Cổ Chào Đời chuyên tâm học tập phương pháp luyện chế lục hoàng bản mệnh khí, vứt bỏ tu hành ra sau đầu. Tu hành cấp kim đan, hoặc là có địa cấp linh khí, hoặc là dựa vào khí vận cướp đoạt nghi thức đúng, kỳ thật chính là một phiên bản khác của đấu chiến đại hội. Cổ Chào Đời cho rằng thời đại Ngũ Linh Minh không có lạm dụng, trên thực tế, chân nhân thời đại Ngũ Linh Minh muốn tiến thêm một bước, đều phải dựa vào khí vận nghi thức, chỉ là cần cướp đoạt số lượng có chút nhiều, cho nên dùng khí vận chỉ đại mà thôi. Bây giờ không có điều kiện gì, tu hành cũng không có ý nghĩa gì, Cổ Chào Đời tự nhiên ưu tiên đem kỹ thuật dự trữ nhặt được. Đáng nhắc tới chính là, bước vào kim đan cũng cho một vị huyền cấp kỹ nghệ, Cổ Chào Đời vừa vặn đem lục hoàng bản mệnh khí bỏ vào. Chuyển sinh chi thư đánh giá lục hoàng bản mệnh khí là huyền cấp kỹ nghệ. Mỗi loại đặc hiệu hạng mức cao nhất là 300%, đẳng cấp hạng mức cao nhất 8 cấp, đặt ở vị huyền cấp kỹ nghệ không có kinh nghiệm tăng thêm. Đồng thời, thuyết minh kỹ nghệ cũng xuất hiện biến hóa lớn, vốn dĩ kỹ nghệ thăng cấp kinh nghiệm lên cấp 5, cấp 6 đều là mấy chục vạn, hơn trăm vạn trình độ, hiện tại hết thảy dùng tỷ lệ phần trăm biểu thị, tức 0, 100, nhưng kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất xuất hiện biến hóa. Phàm cấp kỹ nghệ, 1, 3 cấp. Linh cấp kỹ nghệ, 4, 6 cấp. Huyền cấp kỹ nghệ, 7, 9 cấp. Đẳng cấp càng cao, cần kinh nghiệm càng nhiều, kỹ nghệ tăng thêm cũng càng nhiều. Linh cấp kỹ nghệ cực linh pháp tạo nghệ cảnh giới, nhị giai tam giai quy năng tăng thêm, 160 y 360 y thái âm bất lão linh pháp tạo nghệ cảnh giới, tứ giai huyền cấp kỹ nghệ thái âm bất lão kim đan pháp tạo nghệ cảnh giới, nhất giai lục hoàng bản mệnh khí luyện chế pháp tạo nghệ cảnh giới, nhất giai lục hoàng bản mệnh khí cao nhất có thể luyện chế ra kim đan bản mệnh khí, nhất giai tạo nghệ đã có thể vững vàng luyện chế ra trúc cơ kỳ trung phẩm bản mệnh khí. Cổ chào đời xem như kim đan chân nhân, đem năng lực điều khiển năng lượng cực cao, rất nhanh liền thuần thục nắm giữ lục hoàng bản mệnh khí luyện chế, thời gian sử dụng không quá 1 tháng. Nếu có vạn quân thiên tinh phụ trợ, hắn thậm chí có thể dễ dàng luyện chế ra thượng phẩm trúc cơ bản mệnh khí. Bất quá, đây là dựa vào đặc tính kim đan mang tới xác suất thành công, muốn đem kỹ thuật hoàn toàn nắm giữ trong tay, còn cần thời gian hóa thành bản năng. Cổ chào đời đem kỹ thuật bản mệnh khí khắc lục vào trong chuyển sinh chi thư, cẩn thận nghiên cứu 10 năm, sau đó thành công nắm giữ tam giai luyện chế pháp. Trình độ tạo nghệ này, có thể dễ dàng luyện chế ra bản mệnh khí đạt đến phẩm chất trúc cơ. Lên một cấp kim đan bản mệnh khí, cổ chào đời cũng có 2-3 phần nắm chắc. Tốc độ học tập này, khiến Minh Đỏ Quân đều cảm thấy rất khoa trương. Nàng không khỏi cảm thán nói, quả nhiên, nếu như toàn bộ chi tiết được công bố, cảnh giới cao thấp kỳ thật xa so với thiên phú trọng yếu, trúc cơ tu sĩ làm sao có thể so với kim đan tu sĩ về tính ổn định và lực khống chế chứ? Chân nhân nắm giữ luyện khí thuộc độ khó, tự nhiên thấp hơn nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng chân nhân là gì? Vạn hoa linh thành giai cấp thống trị. Việc quan trọng nhất của bọn họ là đề cao tu vi, hoàn toàn không cần thiết phải nắm giữ luyện khí thuật. Cổ chào đời càng là như vậy, hắn đã dung hợp bản mệnh khí, không thể nào lại dung hợp bản mệnh khí mới, học tập luyện khí hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ có thể dùng để tăng lên thực lực hậu bối, bình thường mà nói, chân nhân bình thường sẽ không có loại kính dân tinh thần này. Cổ chào đời say mê vào bản mệnh khí, vạn hoa linh thành cũng bắt đầu thoát khỏi ảnh hưởng của thời đại Ma Tôn. Tin tức Ma Tôn cùng các thế lực lớn trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đồng quy vu tận truyền khắp thiên hạ, mặc dù bán tín bán nghi, nhưng tổng không có tu sĩ nào dám mạo hiểm. Những người này liều mạng kết đan, bước vào cảnh giới chân nhân, lại không bị Ma Tôn ra tay loại bỏ, rốt cuộc khiến khắp thiên hạ xác nhận Ma Tôn đã vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chúc mừng, đại lượng tu sĩ ẩn nấp xuất thế, tranh đoạt kết đan kỳ ngộ. Toàn bộ vạn hoa linh thành trong lúc nhất thời vậy mà nhiều hơn 10 vị chân nhân. Đồng thời, con số này còn đang không ngừng gia tăng. Khác với tình huống ngũ linh minh thời đại các nhà điên cuồng sau khi áp chế, thời đại này, chỉ cần có cơ hội kết đan liền nhất định sẽ thử kết đan. Bọn họ thật sự sợ lại xuất hiện một vị ma tôn, cho nên muốn mau chóng tăng cường lực lượng. Bất luận đối với gia tộc lớn hay đại tông môn mà nói, xuất hiện kim đan chân nhân lộ ra lại chính là phương pháp nhanh nhất để tăng thêm nội tình. Cho nên, các tộc đỉnh cấp tu sĩ đều đang thử kết đan. Dù là trước đó vạn hoa linh thành đã tổn thất trên 100 vị trúc cơ đỉnh phong, vẫn là có hơn 10 vị kim đan chân nhân sinh ra. Thực lực cấp tốc bành trướng, khiến các tộc lòng tin tăng nhiều, nhào nhào tiến về Trung Ương Cung, muốn tranh đoạt chỗ này cấp cao nhất địa cấp linh mạch. Nhanh điệp đối với chuyện này, chỉ xuất động một vị kim đan chân nhân, liền quét ngang rất nhiều chân nhân, đoạt được một nửa linh mạch Trung Ương Cung, trực tiếp bắt đầu chuyển di công tác. Thực lực của nhanh điệp thị tộc tự nhiên chấn kinh rất nhiều người, nhưng nhanh điệp không có ý tranh giành thiên hạ, chư tộc cũng sợ hãi thời đại đen tối lại xuất hiện, không dám kết minh động thủ, liền mặc cho nhanh điệp chiếm cứ mảng lớn linh mạch. Vạn hoa linh thành trải qua một trận chiến với ma tôn, địa cấp linh mạch đã vượt qua vạn cái, nhanh điệp chiếm cứ ước chừng 5.000 đầu, con số này đã đủ để kim đan sơ kỳ một đường tăng lên nguyên anh, vô cùng khổng lồ, cho nên nhanh điệp cũng không quá nghiêm khắc hơn, bắt đầu bố trí long trọng nghi thức, chuẩn bị chuyển di công tác. Thời gian này, đúng lúc là 10 năm. Nhanh điệp dùng ròng rã 10 năm, chia lìa địa cấp linh mạch, đem những linh mạch này hóa thành từng khỏa linh mạch mẫu tinh, chỉ cần để vào đại địa liền có thể triển khai, hóa thành địa cấp linh mạch, bất quá có hao tổn nhất định, chỗ cất đặt đại địa linh mạch càng ít, hao tổn càng lớn. Sau đó, cổ chào đời cũng trong quá trình học tập bản mệnh khí mà ý thức được một vấn đề. Chẳng lẽ thế giới tuyến sau cùng sẽ lệch đi, có quan hệ với lục hoàng bản mệnh khí? Cổ chào đời nhớ ra rồi, lúc trước thiên hỏa chân nhân đánh bại tâm ma đại vương, tựa hồ chính là dựa vào lục hoàng bản mệnh khí. Trong tình huống bình thường, lục hoàng bản mệnh khí của thiên hỏa chân nhân hẳn là sẽ dần dần lưu truyền trong vạn hoa linh thành. Nhưng bọn họ hiện tại trực tiếp dời đi, chẳng phải là linh thành sẽ không có truyền thừa lục hoàng bản mệnh khí sao? Hắn cảm thấy ý nghĩ này tất có kết quả, bèn bố trí một kết giới sâu trong bách hoa cốc, hẹn 20 năm sau tự động khởi động, bên trong chứa đựng tri thức liên quan đến lục hoàng bản mệnh khí. Làm xong tất cả, chiếc nhẫn trên tay cổ sinh bỗng nhiên nóng rang, cuối cùng hóa đá cũng tan biến. thiên mệnh chi khí nhận chủ thành công, có thể thông qua thí luyện, lĩnh ngộ tứ đại khái niệm, trở thành người có tư cách nắm giữ thiên mệnh chi khí. Thí luyện giả, có bắt đầu thiên mệnh thí luyện không? Thiên mệnh chi hoàng khởi động. Cổ Sinh không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, lục hoàng bản mệnh khí mới là chính văn của lịch sử. Đáng lẽ phải nghĩ đến, lịch sử của Vạn Hoa Linh Thành chính là lịch sử của bản mệnh khí, Vạn Hoa Linh Thành chi chủ dựa vào bản mệnh khí mà cuộc khởi, Đại Nhật lão tổ cũng dựa vào Tam Hoàng bản mệnh khí, sau đó Thiên Hỏa chân nhân dùng lục hoàng bản mệnh khí đánh tan sự thống trị của ma ngựa hắc ám. Đáng tiếc, tất cả đã kết thúc. Hơn nữa, dù biết được mấu chốt là lục hoàng bản mệnh khí, hắn cũng không cứu được Hoa Nguyệt, lời thề của thiên đạo đã định đoạt kết cục của Hoa Nguyệt. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Gánh vác vận mệnh, quả thật có thể lên như diều gặp gió, nhưng cũng phải gánh chịu trọng lượng của vận mệnh. Lịch sử. Ta nhất định phải biết càng nhiều lịch sử. Đối với thế giới này mà nói, lịch sử là điều cần thiết, không biết lịch sử, dù có ẩn giấu cũng không biết giấu ở đâu, lần này hắn muốn trở thành người sửa đổi. Người sửa đổi nắm giữ quyền năng xem xét chính văn lịch sử. Cổ Sinh hóa cầu vòng rời đi, không bắt đầu nhiệm vụ ngay. Hắn muốn chuẩn bị chu đáo mọi thứ, không có lo lắng về sau rồi mới đi tìm hiểu chân chính lịch sử. Nhanh Điệp chuẩn bị không gây ra bất kỳ chú ý nào. Trong mắt tất cả thế lực, Nhanh Điệp đã là người chiến thắng trong trận chiến thảo phạt Ma Tôn, chiếm cứ gần một nửa Trung Ương Cung, tiếp theo an tâm phát triển mới là thượng sách, không có lý do gì mà làm trò yêu thiêu thân. Hơn nữa, dư uy của Ma Tôn vẫn còn, mọi người đều điên cuồng củng cố phòng tuyến, để tránh lại xuất hiện Ma Tôn khác. Nếu trong thời kỳ này, ai dám học Ma Tôn xưng bá, e rằng tất cả thế lực sẽ lập tức liên thủ bóp chết. Cái gì tín nhiệm nguy cơ đều không thể ngăn cản nỗi sợ hãi của bọn họ với Ma Tôn, chỉ có điểm này, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc một cái giá lớn để dập tắt. Cho nên 10 năm qua, toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành yên tĩnh đến cực điểm, không ai dám dẫn đầu gây chiến, bị coi là Ma Tôn tiếp theo, nhưng cũng không người thả lỏng cảnh giác, đều đang bố trí đại trận, thúc giục thiên tài của mình tu hành, để lớn mạnh thực lực. Nhanh Điệp dùng đại trận che giấu tất cả ngày đóng cửa làm xe, cũng là chuyện thường, không gây ra chút gợn sóng nào. Cứ như vậy, Nhanh Điệp hoàn thành nghi thức thăng hoa linh mạch, trong ánh hào quang vô tận, Trung Ương Cung gần 1/3 linh mạch bốc hơi, rót vào 5.000 đạo địa cấp linh mạch ở trung tâm nhất, cưỡng ép tăng số lượng địa cấp linh mạch lên 7.000 đạo. Con số này đã đủ khiến người ta hài lòng. Nhanh Điệp không do dự, rút ra hơn phân nửa địa cấp linh mạch, để Cổ Sinh hộ tống một bộ phận tộc nhân, từ phía Bắc mà đi. Bắc Thượng, không ngờ ta còn có ngày trở lại. Cổ Sinh không khỏi bật cười. Năm đó, vì tìm kiếm linh mạch, hắn một đường xuôi nam, cuối cùng đến được độ cao ngày nay. Nhưng mà, hắn không thể chờ đợi thêm nữa, đành phải quay về, rời khỏi mảnh đất linh khí nồng đậm này, tiến về Bắc Hoang vực linh khí càng thưa thớt. Thời gian thoát một cái, đã 600 năm trôi qua. Đời thứ nhất của hắn vừa vặn sinh ra vào ngày mồng 1 tháng 1 năm 6000 lịch Vạn Hoa Linh Thành, hiện tại đã là năm 6610. 600 năm qua đã xảy ra bao nhiêu chuyện, chỉ có một mình Cổ Sinh hiểu rõ. Hắn rất cảm thán, năm đó ở địa cầu, hắn 20 tuổi đã mắc đủ loại bệnh tật, còn nghi ngờ mình 40 tuổi không sống quá. Có thể bước vào giới tu hành, trong vô hình, hắn đã bước vào cảnh giới kim đan, nhưng có 700 năm thọ nguyên, không những kéo dài tuổi thọ, càng có thể chịu được sức mạnh của núi, một bước vạn dặm, có sức mạnh quét ngang Vạn Hoa Linh Thành, những chuyện bình thường đã không lọt vào mắt xanh. Nếu có thể trở lại địa cầu, loại sức mạnh một tay phá nát tinh cầu này đã là thần thánh đồng dạng. Dù không làm gì cả, cũng biết tự thành thế lực, khiến người ta quỳ bái. Đáng tiếc, chính hắn cũng không xác định ký ức ở địa cầu có phải là ảo tưởng hay không. Hay là nói, ở một nơi nào đó của đa nguyên vũ trụ này, có một hành tinh tên là địa cầu. Lạc Nguyệt, hôm nay ta sẽ truyền vị trí gia chủ cho ngươi, hy vọng ngươi ghi nhớ sứ mệnh, tộc ta từ khi sinh ra đến nay chỉ có một mục đích thành tiên. Trước khi rời đi, Cổ Sinh cử hành liễu nghi thức, trao vị trí gia chủ cho Cổ Sinh, còn bản thân hắn ở lại Vạn Hoa Linh Thành. Đi đến vùng đất mới, mấy trăm năm cũng không có hy vọng tiến thêm một bước. Ở lại Vạn Hoa Linh Thành thì ngược lại, có thể tiến hành tu hành. Còn có một tia hy vọng. Đây là một lựa chọn tốt, hoàn thành và chia đều nhà. Tất cả vì đại đạo chân tiên. Cổ Sinh nhắm mắt, bị nghi thức bao phủ, huyết mạch tộc trưởng thức tỉnh. Ngoài Tô Húc ra, tất cả tộc nhân đều cảm nhận được áp lực từ sâu trong huyết mạch, còn vượt xa áp lực mà Cổ Sinh trước kia mang đến cho bọn họ. Trường sinh mới là mục tiêu hàng đầu của ta, chỉ có trường sinh mới có thể phát huy hoàn toàn năng lực của chuyển sinh chi thư, hội tụ vạn pháp, sinh ra thần thánh Cổ Sinh kế thừa vị trí gia chủ rồi dẫn tộc nhân bắt đầu bắt thượng, một chiếc linh thuyền khổng lồ xuất phát từ một góc của Vạn Hoa Linh Thành. Dưới sự che chở của Cổ Sinh, không ai phát hiện ra cảnh tượng này. Đồng thời, Nhanh Điệp cũng biết, một bộ phận tộc nhân sẽ không rút lui hoàn toàn, mà dùng để thăm dò tình báo, nắm bắt những đại sự xảy ra ở Vạn Hoa Linh Thành. Theo kế hoạch, nhiều nhất 200 năm, nhất tộc Nhan Điệp ở Vạn Hoa Linh Thành sẽ rời khỏi Vạn Hoa Linh Thành, tuyên bố phong sơn, dần dần rút khỏi vũ đài lịch sử. Trọng tâm của bọn họ muốn di chuyển về phương Bắc. Vạn Hoa Linh Thành ở phía Nam Hoang Vực, nơi có nhiều linh mạch nhất, càng đi về phía Bắc, càng gần với thánh địa đã từng phồn vinh, cũng càng trở nên hoang tàn. Nhưng Nhan Điệp muốn chính là hiệu quả này, theo suy đoán, Vạn Hoa Linh Thành nhất định sẽ mở rộng, cuối cùng sẽ tiếp xúc với các lục địa khác. Phương Nam, phương Tây, phương Đông, ba hướng này đều gần với các lục địa khác, linh khí nồng đậm, có khả năng liên quan đến lịch sử tương lai. Duy chỉ có phương Bắc hoàn toàn hoang tàn, căn bản không thích hợp tu hành, là nơi ẩn náu tốt nhất. Bọn họ nắm giữ kỹ thuật vô tận, mang theo hàng trăm loại tài liệu cần thiết và yêu thú, đủ để tạo ra một hệ sinh thái tương tự như Vạn Hoa Linh Thành. Từ không đến có, tự nhiên rất gian nan, nhưng bọn họ đã mang đi một nửa linh mạch mà Vạn Hoa Linh Thành tích lũy trong 6.000 năm, sau đó bắt đầu lại từ con số 0. Như vậy lại đột nhiên trở nên đơn giản. Linh thuyền khởi hành, vô số linh thạch được dùng làm nhiên liệu, đưa Nhan Điệp nhất tộc đi xa. Chuyến đi này thật dài đằng đẵng. Ước tính cho dù là pháp khí cấp phi thuyền, dùng phong linh pháp làm động lực, cũng phải mất hơn một năm mới đến nơi. Trong suốt quá trình này, Cổ Chào Đời cũng không nhàn rỗi, hắn nghiên cứu những việc của mình, rất muốn biết diện mạo của Bắc Hoang Vực bây giờ ra sao. Một đường bay đi, Cổ Chào Đời thông qua thần thức quan sát được rất nhiều phong cảnh. Di tích, cấm địa, yêu thú dãy núi, vương quốc phàm nhân nhìn như có sự khác biệt rất lớn về phong cảnh, nhưng Cổ Chào Đời lại cảm thấy mọi thứ đều đã định hình, không có gì khác biệt. Bất luận vương quốc phàm nhân nào, đều không nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật phàm nhân, vẫn là chế độ phong kiến, đâu đâu cũng hỗn loạn. Những di tích phế tích kia, cũng là một khuôn đúc ra, đều là kết quả của việc linh mạch bị Vạn Hoa Linh Thành hấp thu rồi suy bại. Càng đi về phía Bắc, yêu thú dãy núi càng thưa thớt, không có gì mới mẻ, không thấy được bất kỳ văn minh trí tuệ nào của yêu tộc. Về phần số ít cấm địa, đều không ngoại lệ, đều cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, Cổ Chào Đời không chắc chắn nên không dám thăm dò. Cuối cùng, đội tàu Nhan Điệp đi ngang qua một vương quốc phàm nhân. Nơi này cũng không khác biệt gì so với những vương quốc phàm nhân khác, bị một tu sĩ luyện khí tầng 2 chiếm cứ, xưng vương xưng bá, bên dưới là các gia tộc phân chia khu vực, mà sát lẫn nhau không ngừng, thỉnh thoảng lại bùng phát chiến tranh, khiến quốc gia thay chất đầy đồng, quỷ vật mọc lên như nấm. Những tu sĩ không có trình độ gì này, không trấn áp được quỷ vật, thường dùng các loại nghi thức để tịnh hóa, người hy sinh vô số kể. Xuống núi quốc cũng vẫn đi theo một vòng tuần hoàn, như vậy sao Cổ Chào Đời nhìn mảnh đất này, thất vọng lắc đầu. Quốc gia này để lại không ít dấu vết của hắn, kỹ thuật rõ ràng cao hơn những vương quốc phàm nhân khác một bậc. Nhưng rất đáng tiếc, Sướng Sơn quốc năm xưa đã bị hủy diệt trong nội loạn, không thể chiến thắng nhân tính, thoát khỏi vòng luẩn quẩn cá nhân chiến lực chí thượng. Tại mấy trăm năm sau, chẳng qua chỉ là thi thể ấp ra cương thi mà thôi. Khác biệt ở đâu chứ, vẫn là cương thi. Tu tiên giới chung quy là tu tiên giới, nghiên cứu khoa học kỹ thuật phàm nhân quá chậm, kém xa việc tỉnh lại linh căn để có được sức mạnh một cách dễ dàng. Cổ Chào Đời đọc lịch sử Sướng Sơn quốc, nhìn thấy toàn là những thứ như thần tướng một người phá quân, trăm người võ giả đoàn đại phá 10 vạn đại quân. Loại lực lượng cá nhân kinh người này hoàn toàn áp chế khoa học kỹ thuật phàm nhân, chiến loạn không ngừng, cũng khiến cho lượng lớn kỹ thuật bị thất truyền, không thể chỉnh lý thành hệ thống. Hầu như tất cả vương quốc phàm nhân đều có tình huống tương tự, không ngừng hủy diệt rồi lại thành lập, thất truyền rồi lại đạt được, sau đó lại dậm chân tại chỗ. Điều này rất chân thực, Cổ Chào Đời lấy đó làm gương. Bất kỳ kiến thức nào hắn đều rất coi trọng, tương lai cũng nhất định sẽ tiến hành chỉnh lý, bảo tồn, tránh cho gia tộc Nhan Điệp đột nhiên diệt vong, mọi thứ làm lại từ đầu. Trọn một năm sau, đội tàu cuối cùng cũng vượt qua khoảng cách dài, đến biên giới Bắc Hoang Vực. Theo tin tức mà các đại bí cảnh, cổ lão truyền thừa khai cuộc được, Ngân Nguyệt Linh Giới thật ra là do từng lục địa tạo thành, mỗi một lục địa đều bị rào chắn châu vực ngăn cách, linh khí và vật chất giữa các lục địa trong tình huống bình thường sẽ không liên hệ. Không Linh Hoang Vực từng được xưng là thần châu trong nắng sớm, kỳ thật ý nghĩa chân chính là liên thông các châu, là trung tâm của toàn bộ Ngân Nguyệt Linh Giới. Giống như Vạn Hoa Linh Thành hội tụ toàn bộ linh mạch của Không Linh Hoang Vực, lúc này mới từ trong đổ nát mà khôi phục như vậy. Thần châu trong nắng sớm chi phối thế giới, cũng có quyền rút ra thiên cấp linh mạch từ các châu, hội tụ về nhà mình, không ngừng tích lũy nội tinh. Cũng chính vì vậy, hủy diệt thế giới bạo tạc chỉ có thể bắt đầu từ thần châu trong nắng sớm. Nếu không, nếu bộc phát ở các châu khác, rất có thể sẽ bị rào chắn châu vực ngăn cản, không cách nào tác động đến toàn bộ Ngân Nguyệt Linh Giới. Đây chính là rào chắn châu vực sao, rõ ràng thật. Nhan Điệp Tô Tuệ đứng ở đầu thuyền, đón gió nhìn lại, là một đạo ánh sáng bạc liên miên vô tận, ngăn cách trời đất. Màu sắc của Ngân Nguyệt, chẳng lẽ là đến từ rào chắn châu vực? Cổ Chào Đời kinh ngạc nói. Hắn cảm thấy đến đây hơi chậm một chút, thế nào Ngân Nguyệt hoàn toàn trở về mới đến biên giới lục địa, làm sao có thể nghiệm chứng loại ngân quang này có liên quan đến Ngân Nguyệt hay không? Vì sao lại có suy nghĩ này? Hoàn toàn chính xác, màu sắc của nhật nguyệt tự nhiên là đến từ bản thân, có quan hệ gì với ngoại vật? Tô Tuệ cùng mấy vị cao tầng khác cũng kỳ quái nhìn Cổ Chào Đời. Cổ Chào Đời không khỏi gãi đầu. Đúng vậy, a, trên địa cầu đích thực là mặt trăng phản xạ ánh sáng mặt trời. Nhưng tại Ngân Nguyệt Linh Giới, những thứ này nói không chừng là tự mình tỏa sáng, căn bản không cần phản xạ ánh sáng của người khác. Đúng vậy a, hình như không có quan hệ gì, chúng ta nên làm việc chính, triển khai linh mạch đi. Ngay tại đây. Ngay tại chỗ này, nơi này cách một lục địa khác rất gần, rất thích hợp để dò xét tình báo. Vậy đối diện lục địa kia có tình báo gì không? Tô Tuệ hỏi. Tự nhiên là có, bất quá còn có thể có bao nhiêu hiệu lực thì không biết, bởi vì Kim Đan căn bản không thể đột phá rào chắn châu vực, tình báo của chúng ta ít nhất đến từ vạn năm trước, đến từ thời đại cực kỳ xa xưa trước khi Vạn Hoa Linh Thành được thành lập. Cổ Chào Đời nói. Vạn năm trước? Cái này thực sự hơi xa, đủ để chúng ta từ không có gì, tiến hóa đến đủ sức bồi dưỡng Nguyên Anh lão tổ. Nhanh Điệp tất nhiên thuật cũng gật đầu nói. Nói đúng ra là 3 vạn năm trước, thần châu trong nắng sớm nổ lớn, chính là vào 3 vạn năm trước. Dùng 3 vạn năm, tu sĩ còn sót lại của hoang vực mới thành lập Vạn Hoa Linh Thành, lại dùng 6.000 năm mới đi đến ngày hôm nay. Cổ Chào Đời nói. Có phải hơi quá dài không? Nói như vậy, chúng ta tích lũy linh mạch có lẽ cũng mất mấy ngàn năm. Khóe miệng Tô Tuệ giật một cái. Tự nhiên không thể nào, sở dĩ dùng 3 vạn năm là bởi vì văn minh đứt gãy, cần phải phát triển từ không có gì, cho nên mới dùng 3 vạn năm. Thời kỳ Vạn Hoa Linh Thành phát triển càng ngày càng nhanh, đây chính là tích lũy bộc phát. Chúng ta đã nắm giữ kỹ thuật bồi dưỡng linh mạch quan trọng nhất, là trên cơ sở Vạn Hoa Linh Thành lại lần nữa tiến hành bộc phát, tốc độ chỉ có thể nhanh hơn Vạn Hoa Linh Thành, cho đến trước khi sinh ra lượng lớn kim đan, chúng ta đều không cần lo lắng, đây chính là sức mạnh để chúng ta đi xa. Cổ Chào Đời nói, đã phát động Chu Thiên Thôi diễn thuật, sau đó chọn một vị trí không tệ, đem lượng lớn linh mạch mẫu tinh phát ra, an trí tại các phương, nhưng lại không kích hoạt ngay. Nhanh Điệp hiện tại cũng là nhân khẩu tràn đầy, đi theo có đến mấy vạn người, bọn họ lập tức bận rộn, bắt đầu dùng các loại tài liệu trân quý bố trí trận pháp, đem hải lượng linh thạch cùng linh mạch mẫu tinh chôn cùng một chỗ. Gia chủ, cơ bản đã bố trí xong, Minh viện trưởng cùng đội viện trưởng ra tay hiệp trợ, bọn họ đều là đại sư về phương diện trận pháp, vốn chúng ta có thể đạt đến cực hạn hao tổn là 6 thành cũng chính là 10 đầu địa cấp linh mạch, đặt vào sau sẽ hao tổn 6 đầu, nhưng có 2 vị viện trưởng ra tay, hao tổn đã giảm xuống 4 thành. Mặc dù trên lý thuyết hao tổn thấp nhất là 2 thành, nhưng 2 vị viện trưởng liên thủ cũng không làm được, 4 thành chính là mức cực hạn trước mắt của chúng ta. Có nên bắt đầu nghi thức cắm vào linh mạch không? Đã có Hạ Lan tóc bạc báo cáo. Bắt đầu đi. Cổ Chào Đời gật đầu nói, hắn cũng biết rõ hao tổn linh mạch là không thể tránh khỏi, kỹ thuật hiện tại của bọn họ vẫn còn non nớt. Cũng may bọn họ chỉ cần thủy mộc 2 loại linh mạch, bố trí thủy mộc linh địa vừa vặn. Chư vị, bắt đầu đi. Hạ Lan xem xét lại một lần nghi thức trận pháp, thần thức quét ra, cùng rất nhiều người bày trận kết nối ý thức, đồng loạt ra tay bày trận. Cổ Chào Đời cũng ra tay hiệp trợ, hắn làm người thật, có thể gánh chịu áp lực rất tốt. Hạ Lan, Minh Đỏ Quân, đồi thái kinh nghiệm phong phú, thì là điều tiết người, thao bàn người, khiến đại trận tất cả mọi người lực lượng phát huy hoàn mỹ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Oanh! Linh quang to lớn bao trùm phương viên vạn dặm, linh mạch như rồng, nhảy lên bay lên không, không phục quản giáo. Tất cả mọi người bấm niệm pháp quyết, điều khiển trận pháp, từng đạo quang mang đè xuống, đem những long mạch này ước thúc ép vào địa mạch, theo quy hoạch bố trí thành linh địa. Linh mạch cơ bản đều là 2 loại thủy và mộc, có điều, chúng sẽ gia nhập vào các linh mạch khác để điều hòa, nhưng số lượng cực kỳ ít, không quá 5%. Chỉ thấy linh mạch theo quy hoạch, từng chút vùi sâu vào lòng đất, hình thành âm dương nghi thức, hội tụ tại một điểm trung tâm. 2 loại linh mạch giao hội, mơ hồ có dấu hiệu thăng hoa dung hợp. Tu hành giới có bí thuật dung hợp linh căn, đương nhiên cũng có thuật dung hợp linh mạch, hơn nữa cơ bản đều có bản hoàn chỉnh và bản tạm thời. Nhanh Điệp còn chưa tiến hóa đến cấp bậc cuối cùng, cho nên áp dụng trận pháp để điều khiển, tạm thời dung hợp linh khí của linh mạch, tùy thời có thể sửa đổi. Rất nhanh, từng tiết điểm trung tâm được tách rời ra, trở thành động phủ tu hành độc lập, đủ sức chứa các tu sĩ cấp chân nhân tu hành. Những động phủ này đều mang 2 loại tính chất thủy và mộc, thông qua trận pháp tiến hành điều khiển tinh vi, liền có thể trực tiếp tạo ra nhị trọng linh khí tương ứng. Điều này không nghi ngờ gì có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu hành. Tu sĩ linh pháp nhị trọng cần luyện hóa 2 lần linh khí, rồi dung hợp thành nhị trọng linh lực. Dù có linh căn, tốc độ tu luyện thực tế cũng chỉ bằng 1/4 so với tu sĩ bình thường. Nếu không có linh căn, lại càng chậm hơn, hơn nữa lúc nào cũng có thể mất khống chế linh lực mà chết. Nghi thức này kéo dài suốt 20 năm, còn lâu hơn cả nghi thức chuyển di, tiêu tốn lượng lớn tài nguyên, khiến toàn tộc đều vô cùng mệt mỏi. Đến ngày kết thúc, hào quang tràn ngập chân trời, linh khí mãnh liệt tràn ngập toàn bộ linh địa, lúc này mới khổ tận cam lai, khiến rất nhiều tộc nhân cảm động đến rơi lệ. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, cho dù là tu sĩ trúc cơ có thể giữ vững tinh thần trong vài tháng, vài năm, nhưng kéo dài đến 20 năm vẫn là quá đáng sợ. Đây là nghi thức chuyển di địa cấp linh mạch A, không còn cách nào khác, tháo dỡ linh mạch thôi đã tốn 10 năm, triển khai thì càng phức tạp, thời gian cần thiết tự nhiên cũng nhiều hơn. Không thấy gia chủ và mấy vị cốc chủ đều ngày đêm không nghỉ, một mực chủ trì trận pháp sao? Đúng vậy a, thật sự quá kinh người, ba vị chân nhân liên thủ chủ trì trận pháp, còn có vạn quân thiên tinh hiệp trợ, vậy mà cũng mất 20 năm. Nghe nói là để giảm bớt hao tổn linh mạch, cho nên mới kéo dài thời gian. Chúng ta mang đến 4.000 đạo địa cấp linh mạch, không biết còn lại bao nhiêu. Bất luận còn lại bao nhiêu, đối với chúng ta mà nói vẫn luôn là đủ. Địa cấp linh mạch xung quanh thật sự sẽ tự động sinh ra huyền cấp linh mạch, không bao lâu, huyền cấp linh mạch sẽ nhiều đến mức đủ cho mấy trăm vị thậm chí nhiều hơn tu sĩ trúc cơ tu hành. Trong lúc nghị luận và vui mừng, số liệu được thống kê. Trước mắt mà nói, động phủ kim đan đã mở ra tổng cộng 12 cái. Động phủ trúc cơ thì mở ra hơn 100. Luyện khí thì không cần tính toán, nhiều vô số kể. Đây là một phần năm linh mạch của toàn bộ vạn hoa linh thành, vượt xa Bách Hoa Cốc, trước kia bất kỳ thế lực nào cũng chưa từng được hưởng thụ linh mạch kinh người như vậy. Bất luận động phủ kim đan hay động phủ trúc cơ, đều có thể giúp tu sĩ trực tiếp tu luyện đến đại thành, dùng ít đi một chút, đủ dùng cho nhanh điệp hiện tại. Hoa Nguyệt bỏ ra bao công sức, cuối cùng cũng có hiệu quả, khiến gia tộc nhanh điệp một mạch vươn lên cấp bậc kim đan gia tộc. Tương lai, nhanh điệp sinh ra kim đan độ khó tuyệt đối không cao, mỗi đời vượt qua ba vị không có vấn đề gì cả, chỉ cần xem có cần nhiều kim đan đến vậy hay không. Gia chủ, trận pháp linh thú viên đã được định, lúc điệp, Nguyệt Linh Lan gào thét, Huyết Ngọc ông cùng các yêu thú khác đã an trí thỏa đáng, thời gian thổ thu thập từ tộc địa cũng đã bố trí xong, có thể đảm bảo linh thú viên duy trì gấp 5 lần gia tốc, rất nhanh sẽ sinh ra tài nguyên. Tô Tuệ nhanh điệp, người phụ trách linh thú viên, phái một hóa thân đến báo cáo tình hình. Chỉ có thể duy trì gấp 5 lần gia tốc. Cổ Chào Đời kinh ngạc nói. Đã 2-300 năm, lúc điệp đều tiến hóa đến lục giai, sao thời gian gia tốc vẫn chỉ gấp 5 lần? Bây giờ linh địa của chúng ta đã mở rộng hơn rất nhiều, tương đương với việc tạo ra một vạn thú linh trạch, có thể đạt gấp 5 lần đã là nhờ có trận pháp tăng phúc. Tô Tuệ trợn trắng mắt nói, quả thực là không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý. Nói như vậy cũng đúng, nhưng đến cảnh giới của chúng ta, đã có thể phân tích linh pháp thời gian, có lẽ có thể tăng tốc bằng con người. Ngươi lâu dài tiếp xúc với những yêu thú này, nhiệm vụ này giao cho ngươi đi, nếu có thể khiến lúc điệp tiến giai thất giai, thì càng tốt. Cổ Chào Đời nói, đưa cho Tô Tuệ một quyển ngọc giản. Thời gian linh pháp tường giải. Ngươi khi nào thì nắm giữ thời gian linh pháp? Tô Tuệ không khỏi lộ vẻ giật mình. Chỉ là sức mạnh của ma tôn mà thôi, nàng đem lực lượng thời gian dung nhập vào hoa linh pháp, thông qua hoa linh pháp thu thập lực lượng thời gian, sau đó tiến hành phóng thích trong nháy mắt, đã bắt được một tia vết tích của thời gian linh pháp, ta chỉ là tiến hành phát triển, có lẽ có thể giúp ngươi tiết kiệm một chút thời gian. Cổ Chào Đời nói. Đến cảnh giới kim đan, thời gian thổ bị động gia tốc đã cơ bản vô hiệu, nhất định phải có pháp lực cấp kim đan chống đỡ mới có thể can thiệp. Nhưng cũng chính vì cảnh giới tăng lên, độ khó nghiên cứu linh pháp trúc cơ của bọn họ cũng giảm xuống trên phạm vi lớn, nắm giữ thời gian linh pháp cũng không phải là không thể, chỉ là rất khó đối với chân nhân kim đan có hiệu quả, đồng thời bởi vì là dựa vào lực điều khiển cấp kim đan cưỡng ép nắm giữ, tỷ lệ lớn cũng không thể truyền thụ xuống. Quả thực có trợ giúp, đồng dạng chân nhân khẳng định cũng chỉ có thể tự mình nắm giữ, giá trị không lớn. Nhưng chúng ta có thể mượn nhờ trí tuệ của viện nghiên cứu, một phù văn tối ưu hóa, sớm muộn cũng có thể nắm giữ. Ta đi nghiên cứu một chút. Hóa thân của Tô Tuệ mang theo ngọc giản vội vàng rời đi. Nàng đã báo cáo xong tình hình cơ bản, linh thú viên là sản nghiệp quan trọng nhất của nhanh điệp, không những có thể sản xuất lúc điệp, còn có lượng lớn tài nguyên yêu thú, ví dụ như huyết ngọc ông có thể thu thập linh phấn, ủ chế huyết ngọc linh mật, có thể khiến nhục thể của tu sĩ tăng cường, gánh vác áp lực nhiều hơn. Tu hành linh pháp, lực khống chế là yếu tố đầu tiên, cho nên cần linh căn và thần thức cường đại. Nhưng đồng thời, nhục thể cũng không thể bỏ qua, vận chuyển linh lực cường hãn sẽ tạo thành áp lực, nếu không có linh thể căn bản không chống đỡ nổi. Huyết ngọc linh mật có thể khiến nhục thể của tu sĩ không có linh thể mạnh lên, tăng thêm xác suất thành công khi tu hành linh pháp cao cấp, là một loại tài nguyên vô cùng trân quý. Từng loại yêu thú, tổng cộng trên 100 loại, đều có chỗ hữu dụng, cho nên cần linh thú viên khổng lồ để chăn nuôi, cần đầu tư tài nguyên có lẽ còn nhiều hơn cả tu sĩ trong gia tộc, điểm này cần một vị cao tầng khác tiến hành quản lý. Cổ Chào Đời nghĩ nghĩ, đem nhiệm vụ phân phối cho nhanh điệp tất nhiên thuật. Đây là một người rất nghiêm túc, sẽ không nương tay, giao cho hắn phân phối tài nguyên, có thể đạt được hiệu suất lớn nhất, vấn đề duy nhất là có thể đắc tội không ít người, khiến trong gia tộc sinh ra một chút không hài hòa. Chúc mừng Quốc Khánh vui vẻ. Gia chủ, ta dựa theo phân phó của người tiến hành điều chỉnh tài nguyên. Hiện nay, Nhanh Điệp không có ngoại địch, không cần quá nhiều tu sĩ. Ta ước thúc tộc nhân, tránh gia tăng nhân khẩu không cần thiết, tiết kiệm tài nguyên. Nửa số sẽ phong tồn, còn lại toàn bộ đầu tư vào bồi dưỡng linh mạch, nghiên cứu kỹ thuật và nuôi dưỡng linh thú. Ba loại tỷ lệ xấp xỉ là 3:1:2, phần còn lại dùng cho tu luyện và các hạng mục phụ chi tiêu. Hiện tại mà nói, tài nguyên thiếu hụt cực lớn, e rằng chúng ta, những kim đan chân nhân này, không tu luyện thì sản xuất tài nguyên cũng không đủ tiêu hao. Nhanh Điệp tất nhiên thuật sau khi nhận nhiệm vụ, chỉ mất vài phút đã hoàn thành công việc, đây chính là hiệu suất của kim đan tu sĩ. Cổ Chào Đời liếc mắt nhìn, nói, gia tộc cần bồi dưỡng linh mạch, phát triển các loại kỹ thuật, không thể nào toàn bộ dùng để tăng cảnh giới cho tộc nhân. Chúng ta nhất định phải có chọn lọc, những thiếu hụt này không cần quá để ý, thông qua phát triển là có thể giải quyết. Vừa vặn dùng để điều động sự tích cực của tộc nhân, người có năng lực được ưu tiên. Chia các tài nguyên, dùng danh ngạch tu hành cố định để tộc nhân cạnh tranh. Nhanh Điệp tất nhiên thuộc hỏi. Không ổn. Nếu mọi thứ đều quá rõ ràng, sẽ khiến nhiều người không đủ năng lực từ bỏ hy vọng. Vẫn là một nửa rõ ràng, một nửa mập mờ thì tốt hơn. Có chi phí chìm, tỷ lệ lớn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cổ Chào Đời nói. Lạc Nguyệt, người có phải hơi âm hiểm không? Nhanh Điệp tất nhiên thuộc lộ vẻ mặt kỳ quái. Cao tầng gia tộc hắn cũng làm việc cả trăm năm, cũng không có nhiều ý tưởng như vậy. Lạc Nguyệt sao lại không có nhiều kinh nghiệm, mà tâm tư lại nhiều đến thế? Hắn cũng không cho rằng một đám hạ nhân cần phải tính toán gì, nhân tài của gia tộc thực sự quá nhiều, thêm một người không nhiều, bớt một người cũng không thiếu. Là có chút âm hiểm, thật ngại quá, vô ý thức làm mọi chuyện phức tạp. Cổ Chào Đời nói. Tu hành giới quả thật không cần thiết phải làm như vậy, đây là theo đuổi trường sinh đại đạo, là nắm giữ sức mạnh vô song, hầu như không tồn tại người không muốn theo đuổi. Kỳ thực đề nghị không tồi, trước đây không nghĩ tới, hiện tại ngươi cũng đã đề xuất, không cần phải lãng phí. Nhanh Điệp tất nhiên thuật nhún vai. Hắn là người theo chủ nghĩa thực dụng, bản thân không hứng thú cân nhắc chuyện này, nhưng có thể phân phó, khiến người khác giải quyết. Cổ Chào Đời cười cười, vậy cứ như vậy đi. Viện nghiên cứu bên đó thì sao? Có tính toán được tốc độ sinh ra huyền cấp linh mạch của mảnh linh địa này không? Đội viện trưởng phụ trách quản lý trận pháp linh mạch. Theo lời hắn nói, hiện tại có 2.500 đầu địa cấp linh mạch, huyền cấp linh mạch vượt quá 3 vạn đầu. Trong vòng trăm năm, cơ bản không có địa cấp linh mạch sinh ra, nhưng huyền cấp linh mạch sẽ mỗi năm sinh ra ít nhất hơn 1.000 đầu. Nhanh Điệp tất nhiên thuật trình bày rõ ràng. Con số này có chút khoa trương. Địa cấp linh mạch có hiệu quả tốt như vậy sao? Cổ Chào Đời kinh ngạc nói. Trước ma tôn chiến, trung ương cung địa cấp linh mạch hẳn là khoảng 6.000 đầu, sau khi kết thúc trực tiếp tăng vọt lên gần 1 vạn đầu, coi như vô số năm tích lũy huyền cấp linh mạch đạt đến điểm tới hạn, bị hơn 10 vị kim đan vẫn lạc lập tức thăng hoa. Bình thường mà nói, tự nhiên không thể gia tăng nhiều linh mạch như vậy, kim đan sơ kỳ vẫn lạc, gia tăng hơn vạn đầu huyền cấp linh mạch đã là không tồi. Tính như vậy, bọn họ mới mở linh địa, phát triển 10 năm chẳng khác nào hiến tế một vị kim đan tu sĩ, tốc độ tăng trưởng quả thật không chậm. Địa cấp linh mạch hiệu quả tốt đến vậy sao? Vấn đề này khiến Nhanh Điệp tất nhiên thuật trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới nói, có thể nói như vậy, linh mạch gia tăng là dựa vào sinh trưởng, cần phải không ngừng nuôi dưỡng, điều chỉnh, sửa đổi thậm chí cả cắt may. Chúng ta trước kia bồi dưỡng huyền cấp linh mạch thực sự rất khó khăn, có lẽ cần 2.000. 3.000 năm mới có thể nâng một đầu linh mạch cửu phẩm lên huyền cấp linh mạch, hơn nữa chỉ là hạ phẩm huyền cấp linh mạch. Nhưng theo kỹ thuật tiến bộ, chúng ta phát hiện linh mạch tập hợp lại với nhau, tốc độ sinh trưởng sẽ đạt được tăng tốc một cách kỳ diệu. Chúng ta cũng đã thôi diễn rất lâu mới nắm giữ một số bí mật trong đó, thế là thời gian bồi dưỡng cũng ngày càng ngắn, xấp xỉ chỉ cần 300 năm, thậm chí 100 năm, có thể nâng linh mạch cửu phẩm lên huyền cấp. Mấu chốt, thực ra có liên quan đến đặc tính lưu động của linh mạch. Linh mạch càng nhiều, mạng lưới lưu động càng khổng lồ, linh khí chiết xuất càng nhanh linh mạch cao cấp càng nhiều, tốc độ đồng hóa. Linh mạch cấp thấp cũng càng nhanh, chúng sẽ trước tiên trở thành xúc tu của linh mạch cao cấp, cuối cùng tiến hóa thành linh mạch cao cấp, cuối cùng cùng nhau tích lũy ra sự thay đổi về chất hướng tới tầng cao hơn của lực lượng. 1.500 đầu huyền cấp linh mạch được xây dựng trên cơ sở 2.500 đầu địa cấp linh mạch. Chúng ta thông qua bày trận chừa lại một lượng lớn không gian để địa cấp linh mạch đồng hóa huyền cấp linh mạch, dự tính dùng 100 năm thu hoạch được 10 vạn đầu huyền cấp linh mạch. Loại hiệu quả này không có một lượng lớn địa cấp linh mạch, căn bản không thể thực hiện. Hơn nữa còn cần kỹ thuật bồi dưỡng linh mạch cao thâm hơn. Hiện tại chúng ta vẫn chỉ là bước đầu. Cổ Chào Đời gật đầu, hắn cũng biết về kỹ thuật bồi dưỡng linh mạch. Nếu mỗi cảnh giới chia làm tam giai, kim đan hậu kỳ là giai vị thứ 9. Vậy thì kỹ thuật linh mạch của gia tộc Nhanh Điệp cũng chỉ ở lục giai, gần thất giai, nếu không cũng không đến nổi 1000 đầu huyền cấp linh mạch mới thăng hoa một đầu địa cấp linh mạch, điều này thực sự quá lãng phí, một đầu địa cấp linh mạch rất khó so sánh với 1000 đầu huyền cấp linh mạch. Nếu kéo dài thời gian đến 100 năm, 1000 đầu huyền cấp linh mạch có thể thông qua thủ đoạn kỹ thuật thăng hoa thành 10 đầu, 20 đầu địa cấp linh mạch. Mặc dù Vạn Hoa Linh Thành vẫn chưa có loại kỹ thuật này, nhưng không thể không thừa nhận, đây là điều tất nhiên có thể thực hiện. Nhanh điệp thô bạo đem linh mạch trung ương cung thăng hoa thành địa cấp linh mạch, thực sự là lãng phí cực lớn, về sau cần thời gian dài hơn mới có thể nuôi dưỡng được số lượng huyền cấp linh mạch tương ứng. Tiếp tục cố gắng, chúng ta vẫn còn thời gian. Gia tộc đã đang nghiên cứu thuật tự phong hiệu quả cao hơn. Cổ Chào Đời nói, tuyệt đại bộ phận kỹ thuật đều rất khó có hiệu quả với chân nhân A, ta cũng đã điều tra, đại khái chỉ có thuật phong ấn mới có khả năng hoàn thành ý tưởng. Nhanh điệp tất nhiên thuật nhíu mày nói. Hắn vẫn luôn phản đối nhanh điệp lãng phí tài nguyên vào nhiều phương diện như vậy, rõ ràng luyện khí, trúc cơ tu sĩ căn bản không có tư cách tự phong lén qua. Loại suy. Cổ Chào Đời chỉ có câu trả lời này. Thời gian đối với người tu hành mà nói cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đó là đối với khổ tu, một lần tĩnh tọa xác thực có thể trôi qua 100 năm. Nhưng tình huống hiện tại lại phức tạp hơn, bởi vì thời đại này tài nguyên không phong phú, gần như cứ một khoảng thời gian lại phải chuẩn bị vật tư tu hành, tình huống này thế nào cũng khó có khả năng bế quan mấy trăm năm. Gia tộc bình thường còn như vậy, nhanh điệp thì càng không cần phải nói. Cốt lõi của nhanh điệp là nghiên cứu kỹ thuật, dù không tăng cao tu vi cũng phải nghiên cứu kỹ thuật. Cổ Chào Đời cần một lượng lớn kỹ thuật và tri thức, tập hợp thành hệ thống, chống đỡ hắn trên con đường tiên đạo càng ngày càng xa, dù gia tộc hủy diệt cũng có thể tùy tiện trùng kiến. Cho nên mỗi một tu sĩ của nhanh điệp đều là nhà nghiên cứu, đều cần phụ trách một nghiên cứu nhất định, dù chỉ là làm ruộng, cũng phải ghi chép một lượng lớn số liệu đưa ra cho đời thứ 3 vạn quân thiên tinh, từ đó hướng dẫn vạn quân thiên tinh phát sinh tiến hóa hơn nữa. Hình thức cảm giác thời gian trôi qua rõ ràng này khiến tu sĩ gia tộc cấp tốc trưởng thành, khắc độ sinh mệnh vượt xa hình thức khổ tu. Đi kèm với đó chính là tin tức nổ lớn, dù Cổ Chào Đời đã bước vào chân nhân cảnh giới, đã gặp qua là không quên được, lực lĩnh ngộ kinh người, học tập những kiến thức mới này cũng vô cùng gian nan. May mắn thay, ý chí của Cổ Chào Đời quả thực càng ngày càng kiên định, không có chút ý định buông bỏ. Cứ như vậy, mấy chục năm, trên 100 năm, thoáng qua liền mất. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục, pháp thuật, linh pháp, ngự thú, trồng trọt, linh mạch, xem bói, nguyên rủa Cổ Chào Đời không chỗ nào không học, trước không đề cập đến có thể học được hay không, hắn trước tiên cần phải ghi nhớ, vĩnh viễn bảo tồn trong chuyển sinh chi thư. Đây là lực lượng của chuyển sinh chi thư, hắn cũng chỉ mới phát hiện ra gần đây. Chỉ cần hắn nhìn qua đồ vật gì, toàn bộ đều sẽ được ghi lại trong chuyển sinh chi thư. Dù là thần khí có thể xóa đi ký ức của hắn, dù là bản thân hắn có quên đi, thì chuyển sinh chi thư vẫn sẽ không quên. Một khi đã ghi nhớ, tùy thời có thể tìm đọc so sánh. Đối với Cổ Chào Đời mà nói, bất kể có học được hay không, chỉ cần là đồ vật mới, thì cứ ghi nhớ cho chắc, biết đâu sau này lại dùng đến. Theo mạch linh triển khai, nhanh điệp không ngừng phát triển. Trải qua 100 năm, trúc cơ tu sĩ dần dần tăng lên đến hơn 1000 người, kim đan tu sĩ cũng mới tăng thêm một vị, đạt đến 4 vị, chính là Hồng Quân, người đã thu hoạch được lục hoàng bản mệnh khí. Nếu tính cả Tô Húc của Vạn Hoa Linh Thành, nhanh điệp đã có 5 vị kim đan tu sĩ, thực lực có thể nói là vô cùng hùng hậu. Trọn vẹn 100 năm trôi qua, Cổ Chào Đời thu hoạch tự nhiên không nhỏ, kiến thức thu được đã khó mà tính toán, đồng thời dần dần hình thành hệ thống. Một ngày nọ, Cổ Chào Đời đang nghiên cứu lĩnh ngộ 108 phù văn của tinh đấu trận, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, liền đi ra động phủ, hóa cầu vòng bay lên trời cao. Hắn vô thức bấm pháp quyết, đem 108 phù văn hiện ra, cấu thành một tinh bàn trong lòng bàn tay. Trong đó, các phù văn vốn cố định, lẽ ra cần tu sĩ tự mình điều khiển để lưu động, bố trí thành trận. Nhưng Cổ Chào Đời sau khi hoàn thành, dường như tâm hữu linh tê, 108 phù văn trực tiếp gây dựng lại, hòa làm một thể, nhất thời vậy mà nhìn không ra khoảng cách. Nhưng khi Cổ Chào Đời muốn tiến thêm một bước, những phù văn hòa là một thể bỗng nhiên lại tản ra, không còn cảm giác kỳ lạ như trước. Vừa rồi, phù văn vậy mà thoát ly sự điều khiển của ta, tự thành một thể, lưu chuyển tự nhiên. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Cổ Chào Đời giật nảy mình, sau khi mọi chuyện kết thúc mới ý thức được vấn đề. Hắn phát hiện mình hôm nay rất không thích hợp, phản ứng rất chậm, dường như thần thức đều mang theo trọng lượng, vậy mà không đánh giá được sự dị thường của phù văn. Ngay khi Cổ Chào Đời còn đang mơ hồ, hắn bỗng nhiên cảm giác được kim đan dị động, không khỏi há mồm phun ra kim đan. Kim đan của hắn là tam chuyển kim đan, có phù chú màu bạc vần quanh, trọn vẹn 3 tầng. Trong nháy mắt khi phun ra, mặt ngoài kim đan liền xuất hiện vết rạn, kèm theo âm thanh rắc rắc, giữa thiên địa, địa cấp linh khí bị trắng trợn rút ra, lấp đầy vết rách. Ta đây là tiến giai. Cổ Chào Đời kinh ngạc không hiểu. Hắn trợn mắt nhìn kim đan của mình từ sơ kỳ bước vào trung kỳ, pháp lực đại tăng, đồng thời vết trạng trên kim đan cũng nhỏ lại, chân nguyên dịch rơi vào nhục thể và bản mệnh khí, nhất thời nhục thân trên phạm vi lớn tiến hóa, bản mệnh khí cũng hoàn toàn bước vào pháp bảo hạ phẩm cấp bậc, sinh ra sơ cấp linh trí. Rất nhiều kim đan đều cảm giác được động tĩnh, nhao nhao chạy đến. Nhanh Điệp Tô Tuệ là người đầu tiên đến, kinh ngạc mở miệng hỏi, gia chủ, không phải chứ, lại là ngươi bước vào kim đan kỳ trước nhất. Ta cũng rất tò mò, chỉ là nghiên cứu các loại trận pháp, lại đột nhiên tiến giai. Cổ Chào đời thần niệm nội thị, muốn tìm nguyên nhân. Hắn từ khi tiến giai kim đan đến nay, một ngày cũng không tu luyện, tất cả đều là nghiên cứu các loại kiến thức, xem thế nào cũng không có khả năng hắn là người đầu tiên tiến giai. Cho nên ngươi biết kim đan kỳ nên tu hành thế nào? Nhanh Điệp Tô Tuệ biểu lộ cổ quái nói. Tự nhiên biết, cho nên ta không tu hành, như vậy quá lãng phí thời gian, vẫn là đợi thêm 100-200 năm nữa vậy. Cổ Chào đời nói. Nhanh Điệp tất nhiên thuộc mang theo lôi quang mà đến, hắn đứng vững trên không trung, nói, xem ra gia chủ ngươi là đánh bậy đánh bạ, vừa lúc phù hợp với kim đan đại đạo. Kim đan có cửu chuyển, nếu là nhất chuyển, pháp lực sẽ tăng lên gấp đôi, nhưng đồng thời độ khó tu luyện và tài nguyên cần thiết cũng tăng lên gấp đôi. Cổ Chào đời là tam chuyển kim đan, quả thật không thích hợp dùng phương pháp tu luyện thông thường, tiêu hao tài nguyên và thời gian quá nhiều. Kim đan tu hành, tu chính là chân thực, cần linh khí khổng lồ để chống đỡ chúng ta tính toán, khiến nhục thân, thần hồn, pháp lực hợp nhất, cuối cùng toái đan thành anh, hoàn toàn thoát khỏi nhục thân, hóa thành bất diệt năng lượng thể. Nói tóm lại, chỉ cần tìm ra ba lực hợp nhất, cảnh giới sẽ tăng lên. Ngược lại, cũng không có tích lũy gì. Gia chủ ngươi nghiên cứu trận pháp, có lẽ vì vậy mà có thu hoạch, thế là bất tri bất giác hoàn thành tiến giai. Nhanh Điệp tất nhiên thuật kể rõ. Nói như vậy cũng đúng, vừa rồi tinh đấu chi trận của ta phản phất có ý thức, có thể thoát ly khống chế của ta mà vận chuyển, nhưng vấn đề là, tình huống này cũng là tâm huyết dân trào mà bỗng nhiên hoàn thành, chính ta vậy mà cũng không thể phục chế. Cổ Chào đời nói. Nghe gia chủ nói như vậy, dường như có chút giống khí vận nghi thức. Khí vận nghi thức có thể thu được khả năng khổng lồ, có thể tỉnh lược quá trình thử lỗi phức tạp, trực tiếp thôi diễn ra cảnh giới kế tiếp, trong thời gian ngắn có thể tăng lên một cảnh giới. Hồng Quân cũng nhanh chóng tới, sau khi đột phá kim đan, nàng hoàn toàn khôi phục tuổi trẻ, chói lọi, có lý trí và tài trí mị lực. Nói đến cũng đúng, ngươi quả là Nhanh Điệp chi chủ, cho dù không tu hành cũng sẽ tự động hội tụ khí vận to lớn, đối với chân nhân cảnh giới mà nói là cực lớn nâng đỡ. Xem ra gần đây Nhanh Điệp phát triển thật không tệ, đều để ngươi, kẻ không tu luyện, đột phá cảnh giới. Tô Tuệ tán thành nói. Là thế này sao? Cổ Chào đời nói, giờ phút này ta vẫn còn chìm trong hôn mê, cảm giác có thứ gì đó không rõ ràng, nhất định phải giải trừ nghi hoặc. Khí vận khả năng có thể khiến ta tìm được phương pháp tăng lên kim đan, nhưng là cũng có thể khiến trận pháp tạo nghệ tăng lên sao? Cổ Chào đời không che giấu, nói ra tình huống của mình. Hắn đã dần dần hiểu rõ kim đan của mình có gì thay đổi, nhưng trận pháp tự động vận chuyển thì hắn lại không thể phục chế. Thay vì nói khí vận tăng lên tu vi, không bằng nói trận pháp bỗng nhiên thay đổi, dẫn đến tu vi tăng lên, chỉ có điều dù là hắn cũng không thể hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thì ra là thế, vấn đề này, ta có một chút đáp án, nhưng chưa chắc đã chính xác. Hồng Quân nói. Chưa chắc đã chính xác sao? Vậy thì đến một trận đạo đại hội đi, cùng nhau mưu tính, trận pháp cũng là phương hướng nghiên cứu trọng yếu của gia tộc. Để hiểu rõ chuyện này, Cổ Chào đời tổ chức một trận đạo đại hội, hội tụ tất cả trận pháp tu sĩ của gia tộc, tiến hành một trận luận đạo. Tiểu Thành, nhất định phải nắm giữ trận pháp tứ giai sao? Yêu cầu này có phần cao a, nghiên cứu trăm năm cũng chưa chắc đã nắm giữ được tứ giai Chu Thiên trận, muốn cưỡng ép nắm giữ, phải có tu vi trúc cơ mới được. Lời ngươi nói, ngay cả trận pháp tứ giai còn chưa nắm giữ, thì nói được cái gì, 1, 2, 3. Trong tộc trúc cơ tu sĩ đông đảo, người tham gia tuyệt đối không thiếu, chúng ta có thể dự thính đã là quá tốt rồi. Không sai, lần này đại hội trận đạo cơ hồ mời tới tất cả đại sư, các vị đại sư tự mình làm mẫu, cái này có thể so với nghiên cứu văn hiến rõ ràng hơn nhiều, dự thính thu hoạch tuyệt đối sẽ không ít, nói không chừng còn có thể đột phá những vấn đề hiện tại. Tin tức đại hội trận đạo vừa ra, tiếng vang cực lớn, đám trận pháp sư vô cùng hưng phấn. Trận pháp là thứ cực kỳ khó nắm giữ, không có danh sư chỉ điểm, chỉ dựa vào bản thân cơ hồ không thể nào học được trận pháp cao thâm. Những năm qua, dù là trận pháp sư cao minh đến đâu, chỉ sợ cũng sẽ động lại không ít vướng mắc, đáng để lấy ra thảo luận. Tỷ như Cổ Sinh, rõ ràng đã là kim đan, vẫn còn đang nghiên cứu tinh đấu chi trận. Hắn không thể nào nắm giữ trận pháp cao minh hơn, đây là thứ nhất. Nhanh Điệp cũng không nghiên cứu ra được trận pháp cao minh hơn, đây là thứ hai. Đại hội trận đạo, ngoài việc giải đáp nghi hoặc, còn là nơi tiếp thu ý kiến quần chúng, thảo luận sự phát triển của tương lai, nói không chừng có thể thúc đẩy thiên cương địa sát trận ra đời. Cổ Sinh dự định về sau cứ 20 năm hoặc 30 năm lại cử hành một lần, đem đại hội trận đạo biến thành một thịnh hội cố định. Đương nhiên, để tránh quá hỗn loạn, ít nhất cũng phải nắm giữ một loại trận pháp tiểu thành mới có thể có tư cách phát biểu. Nếu chỉ đến dự thính, vậy cũng không quan trọng, nghe không hiểu thì coi như mở mang tầm mắt. Ngày cử hành đại hội được ấn định vào năm Cổ Sinh 160 tuổi, ngày mồng 1 tháng 3. Một lượng lớn tộc nhân có hứng thú với trận pháp tràn và hội trường lộ thiên, nhao nhao vào chỗ, hưng phấn chờ đợi đại hội khai mạc. Đây là một hội trường hình tròn, trung tâm là luận đạo đài ở vị trí thấp nhất của hội trường, vây quanh là 108 chỗ ngồi. Rất nhiều đại sư trận đạo ra trận, ngồi vào chỗ của mình. Mặc dù chỉ có 108 chỗ ngồi, nhưng cũng không ngồi đầy, gia tộc tứ giai trận pháp sư vẫn tương đối thiếu. Cổ Sinh, Minh Đỏ Quân hai vị chân nhân trận đạo thì làm chủ trì, ngồi ở vị trí trung tâm, bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ giống như những chân nhân trước kia, đều dùng pháp lực ngăn cách chân thân, để tránh tự thân tâm vực tổn thương thần hồn người bên ngoài. Với tư cách là người chủ trì trận đại hội trận đạo này, Cổ Sinh đứng ra phát biểu, chư vị, mục đích của đại hội trận đạo là để giao lưu, cùng giải đáp nghi hoặc, đồng thời không hạn chế, coi như người mới học cũng không cự tuyệt ra trận, cho nên có không ít người cũng không hiểu rõ trận pháp, vì vậy để ta giảng thuật một phần cơ sở của trận pháp, hy vọng có thể giúp ích. Mọi người đều biết, trận pháp là mượn lực thiên địa chi thuật, cho nên trận pháp bình thường chia làm hồng thiên, thanh thiên, huyền thiên, đại biểu cho mở đầu, trưởng thành và kết thúc, đây là chân lý mà chúng ta không thể tránh khỏi. Đại hội trận đạo khai mạc là trình bày nguyên lý cơ sở. Bất luận học tập trận pháp cao thâm đến đâu, đều không thể tránh khỏi ba ngày lý lẽ. Hồng thiên trận, phòng trận, đồng dạng dùng để thiết lập kết giới, nắm giữ các loại hiệu quả hình thức ban đầu, tỉ như kết duyên tăng lên thần hồn, điều chỉnh trấn bảo vệ khí vận, có thể nói là tất cả mở ra bắt đầu, vạn vật điểm xuất phát, là trận pháp bắt đầu mà tuyệt đối không thể tránh né. Thanh thiên trận, khốn trận, thiết lập thành huyễn trận, khốn trận, hoặc là điều chỉnh linh mạch, vậy khốn linh khí không ngừng tràn lan, là đem một loại sức mạnh hoàn thiện, đem một loại khái niệm nào đó rõ ràng hóa trận pháp, là trận pháp trong quá trình trưởng thành. Huyền thiên trận, sát trận, đồng dạng hoàn toàn vì giết địch mà sinh ra, hoặc là hiến tế cướp đoạt nghi thức, là hoàn toàn cực hạn hóa một chút, đi đến kết thúc, đem một loại sức mạnh đại thành, thậm chí hoàn toàn viên mãn lực lượng. Ba loại hình thức này lẫn nhau tổ hợp, thành tựu đủ loại trận pháp từ xưa đến nay, tuyệt đại bộ phận trận pháp đều mượn ba ngày chi lực. Ba ngày chi lực là nền tảng của trận pháp, tương tự như kết cấu, phù văn chỉ có dựa theo kết cấu ba ngày bày trận mới có hiệu lực, càng phù hợp thì uy năng càng lớn, ai cũng không thể nhảy ra khỏi cái khung này, chỉ có thể nghiên cứu phù văn, gia tăng uy năng của phù văn, như vậy thì có thể khiến uy năng của trận ba ngày cũng tăng lên. Thế là, tu tiên giới dần dần phát triển ra chu thiên chi trận, tinh đấu chi trận, thiên cương trận, địa sát trận chờ cụ thể phù văn trận pháp, lần này giao lưu hội, trong đó một mục đích chính là hoàn thiện địa sát trận, thiên cương trận. Chu thiên, tinh đấu, thiên cương, địa sát, thiên can, địa chi, lưỡng nghi, thái cực, đây đều là sự biến hóa về số lượng phù văn. Số lượng phù văn càng ít thì càng có thể diễn tả được nhiều thông tin, lực lượng hiện ra cũng càng mạnh. Nhưng mà, phù văn càng ít, sử dụng lại càng khó khăn, phương thức biểu đạt lực lượng lại càng phản trực giác. Nói chung, tu sĩ rất khó nắm giữ trận pháp không xứng đôi với cảnh giới của bản thân. Chu thiên đối ứng luyện khí, tinh đấu đối ứng trúc cơ, địa sát thiên cương đối ứng kết đan, thiên can địa chi đối ứng nguyên anh, bát quái đối ứng hóa thần, lại hướng lên ngũ hành, tứ tượng, tam tài, âm dương lưỡng nghi, hỗn nguyên thái cực, đều có những điều kỳ lạ, lại cũng không dễ đối ứng cảnh giới. Không có thiên phú cùng cơ duyên, cho dù là hóa thần, học không được vẫn là không được, rất khó dùng cảnh giới vượt qua độ khó trong đó. Có lẽ người thành tiên có thể nghịch chuyển tất cả, nhưng thành tiên chỉ là truyền thuyết, có ai thành tiên, tên họ là gì? Nếu thật sự có tiên, dấu vết của hắn hẳn là trải rộng thiên hạ, mà không phải một thế lực nào đó, một tông giáo nào đó. Cho đến trước mắt, Vạn Hoa Linh Thành cũng không có truyền thuyết tiên thần rõ ràng, trống rỗng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Cổ Sinh biết, đây là sự tôn kính của tu sĩ đối với tiên thần. Bởi vì thế giới này thật sự có khả năng tồn tại tiên, tồn tại thần, trống rỗng tạo ra, rất có khả năng xảy ra vấn đề lớn. Trên đây là ý nghĩa cơ bản của trận pháp, kế tiếp chư vị có thể tự do phát biểu, hoặc là trực tiếp phân tích vấn đề chính của đại hội. Cổ Sinh nhàn nhạt nói một chút nguyên lý, liền kết thúc phát biểu của mình. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Kế tiếp, một lượng lớn đại sư trận đạo từ cạn đến sâu, trình bày chi tiết trận pháp, phần này vô cùng phức tạp khó hiểu. Nếu không phải trận pháp sư, dù là tu vi tương đối cao cũng chưa chắc có thể hiểu được, trải nghiệm cũng không tốt. Bất quá, các vị đại sư để lý luận của mình trực quan hơn, đều tự mình làm mẫu, có thể trực tiếp nhìn thấy sự khác biệt, thậm chí còn có thể tiến hành đối chiến thôi diễn. Loại va chạm kịch liệt này không những đặc sắc, đồng thời thỉnh thoảng lại có những phát hiện ngoài ý muốn. Tu sĩ ở đây càng xem càng hưng phấn, thu hoạch to lớn. Theo thảo luận đi vào bên trong, viện trưởng đột nhiên đưa ra một vấn đề, chứ vì kinh nghiệm phong phú, có thể dễ dàng giải quyết các loại vấn đề, nhưng vấn đề là độ khó khác biệt cực lớn, hệ thống cũng rất hỗn loạn, không đủ rõ ràng, nếu là người mới học, nên làm thế nào để nắm giữ trận pháp từ cạn đến sâu? Ta cho rằng trận đạo học của gia tộc tương đối thô ráp, đã đến lúc phải điều chỉnh. Không cần thiết, trận đạo vốn là học vấn tôn trọng ý chí cá nhân, học bằng cách ghi nhớ thì không làm được, nếu không học được, trực tiếp từ bỏ mới là lựa chọn chính xác, nếu không cho dù học được về sau cũng là lãng phí thời gian, không có khả năng có thành tựu gì, hơn nữa không có bất kỳ cản trở nào, thì làm sao rèn luyện ra ý chí kiên cường. Hạ Lan là người đầu tiên phản đối, hắn không có hứng thú với việc dạy dỗ những kẻ đần độn. Ta ngược lại ủng hộ, học không được cao thâm không sao, ít nhất không đến mức nhân thủ cực kỳ thiếu. Đa số cao tầng gia tộc đều có thái độ ủng hộ. Nhân tài càng nhiều, không gian lựa chọn của bọn họ mới càng lớn. Thế là, trong một lượng lớn thảo luận, tiến chỉnh lý tài liệu giảng dạy vẫn chiếm đa số. Cổ Sinh gật đầu, đám người bắt đầu thảo luận xem nên điều chỉnh như thế nào. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đám người đã hoàn thành một cơn bão trí tuệ, cũng hội tụ ra một bước đầu đại khái. Bước đầu đại khái này vừa vặn dính đến bộ phận tự động vận hành của trận pháp, nghi hoặc của Cổ Sinh đã được giải đáp. Bất luận loại phù văn trận pháp nào, cao thấp trình độ đều có biểu hiện rõ ràng, cơ bản tuần hoàn theo quy luật từ thấp đến cao, từ cạn đến sâu, cho nên có thể tổng kết thành 6 giai đoạn. Nhất giai, cấp độ nhập môn, học được bày trận, có thể hoàn thành việc bố trí trận pháp. Giai đoạn này có thể sơ bộ điều khiển trận pháp, nhưng rất khó tiến hành chuyển đổi phức tạp, cũng không thể phát động áo nghĩa của trận pháp. Trong thực chiến thì vô dụng, nhưng có thể tiến hành công tác điều chỉnh cơ sở. Nhị giai, cấp độ thuần thục, theo độ thuần thục tăng lên, trận pháp sư có thể trong vài nhịp thở lợi dụng trận kỳ, phù lục để hoàn thành bày trận, đồng thời phù hợp với thiên địa, mượn sức mạnh của thiên địa để phát động áo nghĩa trận pháp, đã có thể thực chiến. Tam giai, cấp độ tinh thông, đem phù văn trận pháp khắc vào cốt tủy, ghi nhớ trong lòng, có thể trong nháy mắt khai trận, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ điều động linh lực trong đại trận. Giai đoạn này đã đem một loại cách dùng trận pháp vận dụng một cách hoàn toàn không sai, đạt tới đỉnh phong của kỹ nghệ. Trên đây chỉ là quá trình từ thấp đến cao, từ lạ lẫm đến quen thuộc, cũng không hề đề cập đến lý lẽ của trận pháp, vẫn còn quá nông cạn. Nói một cách đơn giản, ba giai đoạn trên chỉ là biết dùng trận pháp, nhưng lại không hiểu rõ hạch tâm của trận pháp là phù văn. Chỉ có lĩnh ngộ bản chất của phù văn, cho dù không có trận kỳ, phù lục vẫn có thể triển khai trận pháp, lúc đó mới xem như trận đạo tiểu thành. Có thể không cần bất kỳ công cụ hỗ trợ nào, chỉ bằng vào sự hiểu biết về trận pháp, liền có thể trong nháy mắt phù hợp với thiên địa, triển khai trận pháp đồng thời phát động áo nghĩa, người như vậy mới tính là trận đạo đại thành, đạt đến cảnh giới ngũ giai. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Ngũ giai là cảnh giới cao nhất dưới lẽ thường, toàn bộ nhanh chóng nắm giữ người lác đác không có mấy, chỉ có Minh Đỏ Quân và Viện Trưởng Đồi. Mà ở trên đó còn có cảnh giới cao hơn. Căn cứ bí truyền của các đại sư trận pháp cổ đại, cùng với sự thôi diễn nhiều năm của Minh Đỏ Quân mà xem xét. Trận đạo đệ lục giai, cảnh giới viên mãn hoàn toàn, có thể thực hiện trận pháp tự động vận hành, cũng chính là trong lúc vô tình Cổ Sinh bước vào, hắn trong nháy mắt đó, đã bước vào cảnh giới lục giai của tinh đấu chi trận. Nghe nói pháp bảo tồn tại, chính là các tông sư trận đạo lục giai đem sự hiểu biết về đạo lý của bản thân dung nhập vào kỹ thuật luyện khí mà sinh ra. Trước kia chỉ có tông sư trận đạo mới có thể luyện chế pháp bảo, đồng thời cả đời chỉ có thể luyện chế một cái, trân quý đến cực điểm, cho đến khi kim đan luyện khí pháp ra đời, điều kiện luyện chế pháp bảo mới hạ thấp một chút, nhưng vẫn cần tu sĩ chân nhân ôn dưỡng trăm năm mới có thể sinh ra. Những thứ này tạm thời không nhắc tới, áo nghĩa của trận đạo, không hề nghi ngờ chính là trận pháp tự hành vận hành, điều này đại biểu trận đạo sư chỉ dựa vào ấn tượng trong tiềm thức cũng đủ để duy trì trận pháp vận hành, đạt đến cảnh giới lấy thân hợp trận, vô cùng kinh người. Minh Đỏ Quân chậm rãi nói. Lấy thân hợp trận. Cách xưng hô này dường như giống như trong võ giả phàm nhân có nhân kiếm hợp nhất vậy. Nhưng trên thực tế, phàm nhân nhân kiếm hợp nhất chỉ là một loại hình dung, biểu thị sự phù hợp hoàn mỹ với vũ khí, chứ không phải là thật sự dung hợp. Còn kiếm tu trong tu tiên giới lại là thật sự nhân kiếm hợp nhất, cần đem nhục thân và linh hồn toàn bộ dung nhập vào thân kiếm, đồng thời cuối cùng có thể không hao tổn tách ra, quá trình này xem ra đã vượt ra khỏi cơ sở khách quan của võ học. Cho dù là tu tiên giả muốn thực hiện điểm này cũng cực kỳ khó khăn, ước chừng trăm vạn người mới có thể xuất hiện một người. Toàn bộ tu tiên giới cũng chưa chắc đã có trăm vạn người, cho nên kiếm tu truyền thừa đương nhiên đã đoạn tuyệt, căn bản không có xuất hiện ở Vạn Hoa Linh Thành. Lấy thân hợp trận cũng là như vậy, trong ghi chép của Vạn Hoa Linh Thành, cơ bản không có người bước vào cảnh giới này. Những dấu vết còn sót lại đều là thành tựu của các trận pháp sư cổ đại, là từ từng bí cảnh khai cuộc ra. Nói cách khác, đây là một cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cho nên lúc ban đầu các trận pháp sư của Vạn Hoa Linh Thành cũng không xếp cảnh giới này vào 6 cảnh, mà dùng một cảnh giới có độ khó thấp hơn, nhưng có người thực hiện để thay thế. Cổ Sinh nghe đến đó, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với bản thân, hắn trong trăm năm nghiên cứu đã bước vào cảnh giới đệ lục của trận đạo. Đây là cảnh giới mà vạn hoa linh thành trong 6.000 năm qua chưa từng có người bước vào, tự nhiên đại biểu cho lượng lớn khí vận, cho nên hắn trong nháy mắt đã bước vào kim đan kỳ. Nếu không phải hắn hoàn toàn không có tu luyện, thì khoảnh khắc này trực tiếp bước vào kim đan hậu kỳ cũng không phải là không thể. Bất quá, hắn cũng không phải là hoàn toàn bước vào, chỉ là một nửa, có một tia cơ hội. Ít nhất từ khi bước vào cảnh giới này cho đến bây giờ đã hơn 3 tháng, nhưng hắn vẫn không thể xuất hiện trở lại, ít nhất là không thể chủ động xuất hiện trở lại. Cho nên, muốn làm sao để bước vào đệ lục cảnh? Cổ Sinh vẫn hỏi vấn đề này, mặc dù ở đây chỉ có một mình hắn tiếp xúc với cảnh giới này, nhưng hắn vẫn mang theo sự mong đợi. Phỏng đoán, lý luận, những thứ này chưa chắc không thể nhìn trộm được huyền bí của đệ lục cảnh. Vấn đề này khiến rất nhiều đại sư trầm mặc. Bọn họ sẽ không đi nói rằng ngay cả trận pháp sư ngũ giai cũng chỉ có 2 người, cho nên không cần thiết thảo luận đệ lục giai, mà bắt đầu suy nghĩ rất nghiêm túc. Căn cứ vào kinh nghiệm đã có, suy đoán những khả năng chưa từng có, đây là năng lực mà tất cả tu sĩ đều phải có. Bất luận là pháp thuật, công pháp hay là trận đạo, rất nhiều thứ đều cần tự mình thôi diễn, con đường tu hành này, rất nhiều đều là người khác chưa từng đi qua. Bản chất của trận pháp, đơn giản là lợi dụng phù văn để tác động đến lực lượng của thiên địa, muốn cho trận pháp tự hành vận hành, cần có những điều kiện cơ sở. Viện trưởng Đồi nói. Viện trưởng Đồi nói không sai, điều kiện cơ sở là nhất định phải đạt được. Tỷ như vận hành trận pháp cần thần thức, muốn cho trận pháp tự động vận hành, thần hồn chi lực tất nhiên phải cường đại, đây là cơ sở thứ nhất. Minh Đỏ Quân mở miệng cười nói. Cơ sở thứ hai, nhất định phải thuần thục trận pháp đến cực hạn, đạt đến cảnh giới chỉ cần ý nghĩ khai động là có thể triển khai trận pháp, cũng chính là cảnh giới ngũ giai. Hạ Lan nói. Thần hồn và trận pháp đều đạt đến yêu cầu cũng không phải là không có, thật ra vẫn không thể bước vào lục giai, nói rõ còn cần một chút biện pháp để giảm bớt yêu cầu, tỉ như hình thành một bộ lý luận có thể giảm bớt khó khăn vận hành của trận pháp trên phạm vi lớn, hoàn mỹ phù hợp với nhục thể, linh hồn, pháp lực của bản thân. Đây nên là cơ sở thứ ba của cảnh giới lục giai. Viện trưởng Đồi tiếp lời bổ sung. Lý luận của bản thân sao? Thì ra là thế, xem ra trong quá trình tăng cường kỹ nghệ, ta đã tích lũy kinh nghiệm vượt xa lẽ thường. Chính là sự va chạm của tri thức tích lũy, đã sinh ra lý luận phù hợp với tiềm thức của ta, điều này mới khiến thần hồn của ta trở nên mơ hồ, cần một khoảng thời gian để thích ứng. Cổ Sinh giật mình. Là một chân nhân duy nhất điên cuồng học tập, tích lũy vô số tri thức, kiến thức của hắn đã chứa đựng trọng lượng, trong lúc vô tình đã thay đổi hắn. Tự như kim đan kỳ, kim đan cần dung hợp pháp lực, nhục thân, thần hồn, trong đó thần hồn vẫn phóng thích ra tin tức, khiến cho thần thức vốn rất khó có trọng lượng, biến thành thần niệm có trọng lượng, đồng thời ảnh hưởng đến tất cả những người quan sát một cách không phân biệt. Lượng tri thức khổng lồ cũng có trọng lượng, đây là tri thức siêu phàm, khi phân tán thì không thể hiện uy lực, nhưng khi tụ tập lại, ngay cả thần hồn của chân nhân kim đan Cổ Sinh cũng cảm thấy nặng nề, đồng thời bị thay đổi. Hắn có thể vô thức sử dụng trận pháp tự động vận hành, chính là bắt nguồn từ điều này. Hiểu rõ trận pháp lục giai cảnh giới, Cổ Sinh ra đã có một mục tiêu, hắn muốn nắm giữ trận pháp lục giai, điều khiển nó một cách tự nhiên. Là một tu sĩ, tu vi của hắn rất khó tăng lên, không phải vì thiên phú quá kém, mà là vì tài nguyên không đủ. Nếu hắn muốn tu hành, sẽ khiến cho điệp tộc phát triển trực tiếp dừng lại. So với được mất nhất thời, hắn càng để ý đến tương lai. Cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ tu hành, dùng tài nguyên để phát triển gia tộc. Loại hoàn cảnh không có thế lực bên ngoài uy hiếp này, chỉ có hiện tại mới có thể có, toàn lực phát triển là lựa chọn lý trí nhất. 100 năm trôi qua, điệp tộc vững vàng đạt được hơn 10 vạn đầu linh mạch, phạm vi linh điện ngày càng rộng lớn, phát triển thế lực cực lớn. 100 đầu huyền cấp linh mạch sản xuất tài nguyên, kỳ thật đã đủ cho tu sĩ trúc cơ tu luyện, dù sao bây giờ có bản mệnh khí, tăng cường rất nhiều hiệu suất tu luyện. 10 vạn đầu huyền cấp linh mạch, đồng nghĩa với việc điệp tộc có thể thêm ra 1.000 vị tu sĩ trúc cơ đại thành, hoặc là nghiên cứu ra lượng lớn tài nguyên. Một ngày nọ, giới cao tầng điệp tộc tiến hành biểu quyết, đưa ra một quyết định, đồng thời vào sáng sớm tiến hành thông báo phát biểu. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng. Ở trong độc tòa tiểu lâu, Điệp Minh Hiểu mở mắt ra, nàng không chần chừ, lập tức rời giường, kéo rèm cửa sổ, để ánh nắng chiếu vào cả phòng. Một ngày kế hoạch ở chỗ thân. Là một tu sĩ luyện khí kỳ, nàng chỉ cần ngủ một chút là có thể tràn đầy tinh lực, năng lực tự kiềm chế cũng vượt xa phàm nhân bình thường. Nàng sẽ dựa theo quy tắc sinh hoạt và tu hành mà bản thân đã định ra. Rửa mặt, chỉnh trang dung nhan, ăn một viên tích cốc đan, sau đó rời khỏi nhà, đến học viện thứ nhất tu hành. Học viện thứ nhất tu hành, nghe tên đã biết, đây là học viện khủng bố của tộc, chỉ tuyển học sinh ưu tú nhất. Có thể được bồi dưỡng ở học viện thứ nhất, Điệp Minh Hiểu không nghi ngờ gì là một thiên tài. Trên thực tế đúng là như thế, nàng đã tu hành tới luyện khí 10 tầng, trình độ tạo nghệ càng không thấp, tùy thời có thể nhị trọng linh pháp trúc cơ. Loại trình độ này, cho dù ở học viện thứ nhất cũng đếm trên đầu ngón tay, bình thường sẽ bị rất nhiều học sinh chú ý, mà nàng cũng không phải người lạnh lùng, nhân duyên vô cùng tốt, cho nên mỗi khi đến trường đều rất náo nhiệt. Chính vì vậy, Điệp Minh Hiểu vừa ra khỏi cửa, liền cảm giác rõ ràng sự khác biệt, hôm nay người chú ý nàng đích thực rất ít, tất cả mọi người đang bàn tán chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Điệp Minh Hiểu thoát khỏi sự nghi ngờ, nhưng hành động của nàng không hề thay đổi, bởi vì nàng là người tuân thủ quy tắc của bản thân, sẽ không tùy tiện vì phỏng đoán hoặc ý nghĩ mà thay đổi kế hoạch hành động, chính là bởi vì loại lực tự chủ này, nàng mới có thể ở luyện khí kỳ tu thành nhị trọng linh pháp, đồng thời không sợ người khác làm phiền tán công làm lại, mãi cho đến khi linh văn đạt tới thượng phẩm, trình độ tạo nghệ vượt qua ngũ giai. Dù hiếu kỳ, Điệp Minh Hiểu cũng không khuếch tán thần thức đi tìm tòi nghiên cứu, càng không sử dụng thuật pháp để bắt giữ âm thanh, mà bình thản đi vào học viện thứ nhất, về phòng học. Ở phòng học, đám người thảo luận đương nhiên sẽ không dùng linh lực ngăn cách, thậm chí có người biết rõ tính cách của nàng, trực tiếp chạy tới nịnh bợ. Minh Hiểu, người nghe nói chưa, hôm nay phát sinh đại sự. Ban trưởng Điệp Tô Ly chạy tới, đây là một thiếu niên rất anh tuấn, nụ cười rạng rỡ, bất luận tính cách hay gia thế, đều có thể dễ dàng chiếm được trái tim thiếu nữ. Dù sao, hiện tại toàn bộ Điệp tộc cũng chỉ có 5 vị chân nhân, Tô Ly chính là con trai của chân nhân Tô Tuệ, kế thừa huyết mạch cường hãn của chân nhân. So với những học sinh chỉ nắm giữ tiềm lực như bọn họ, Tô Ly không những có tiềm lực, hơn nữa gần như có thể xác định sẽ kế thừa Tô Tuệ chân nhân, trở thành cao tầng đời sau của Điệp tộc, có tư cách thành người thật. Xảy ra chuyện gì? Hôm nay dường như mọi người đều đang bàn tán chuyện này. Điệp Minh Hiểu cũng không vì thân phận mà xem trọng Tô Ly, thái độ hoàn toàn như trước, đối xử với mọi người như nhau, không thân cận đặc biệt cũng không xa lánh bất kỳ ai. Đúng vậy, bởi vì việc này ảnh hưởng quá lớn, gia chủ cuối cùng đã giải trừ hạn chế kết đan, sau này tất cả tộc nhân đều có thể thử kết đan. Tô Ly kích động nói. Cái gì? Gia chủ sao lại đưa ra quyết định này, đây chính là kết đan, linh mạch của gia tộc có thể chịu đựng được sao? Biểu tình bình tĩnh của Điệp Minh Hiểu lập tức bị phá vỡ, không khỏi mở to hai mắt, vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, đồng thời ảnh hưởng thực sự quá lớn. Linh mạch đích xác không thể chịu đựng, cho nên gia tộc chỉ là không hạn chế kết đan. Kết đan sau này, làm sao tiếp tục tu hành, làm sao đảm bảo cảnh giới không rơi xuống, những việc này gia tộc cũng sẽ không quản. Nhưng dù vậy, đối với rất nhiều người mà nói cũng là cực tốt, có thể nhìn thấy hy vọng tiến thêm một bước. Dù chỉ là kim đan sơ kỳ, cũng có thể tăng thọ 200 năm. Tô Ly nói, gia phụ liền phù hợp điều kiện, có thể dùng cống hiến tích lũy đổi lấy quyền sử dụng linh thạch địa cấp, liều một phen cảnh giới kim đan, thất bại có thể cho gia tộc cung cấp tham khảo, thành công thì nhảy lên trở thành cao tầng của gia tộc, dù không thể tiếp tục tu hành, lợi ích cũng rất nhiều. Một học sinh bên cạnh nói, đây là liên quan đến đại sự của tất cả bọn họ, học sinh có thiên phú tốt, phần lớn phụ mẫu đều là tu sĩ trúc cơ. Trong đó ra một vị trúc cơ đỉnh phong, phù hợp điều kiện kết đan không có gì đáng ngạc nhiên. Kết đan a, Điệp Minh Hiểu cũng lộ ra một tia khát vọng, nàng nghiêm khắc yêu cầu bản thân, chẳng phải cũng là vì tiến thêm một bước. Kết đan tư cách buông ra, đối với loại tu sĩ xuất thân bình thường như nàng mà nói quá quan trọng, ít nhất có thể liều một phen. Đây là cơ hội cá chép vượt long môn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Điệp tộc sức sống đều bị kích phát. Pháp kết đan được công bố bị số lượng lớn tu sĩ nghiên cứu, bắt đầu điên cuồng thay đổi. Đối với việc này, Cổ Sinh ra cũng hành động, hiệp trợ rất nhiều cơ cấu chính thức tiến hành nghiệm chứng, đem pháp kết đan tương đối ưu tú bên trong công bố, để người đến sau có thể dễ dàng nắm bắt, hoàn thiện ra pháp kết đan ưu tú hơn. Điệp tộc chính thức tiến quân cảnh giới kim đan. Cùng lúc đó, thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy chục năm sau, Cổ Sinh ra đã 200 tuổi. Hắn một năm sau lợi dụng trận pháp gia tốc thời gian tu hành 24 năm, nhìn như 200 tuổi, kỳ thực đã hao tổn 420 năm thọ mệnh. Cũng may tu vi kim đan trung kỳ khiến hắn còn khoảng 850 năm thọ mệnh, còn có 400 năm có thể tiêu xài. Bất quá tuổi thọ của hắn dài dằng dặc, lại không giúp được người khác. Ở kiếp trước hai vị phu nhân, Tô Thanh Lịch cùng Mộc Liễu Liễu, mặc dù nhờ vào thời gian giảm tốc và phương pháp tự phong để sống đến nay, nhưng cũng đã đến cực hạn, chỉ sợ ngày đại nạn đã không xa. Nhất là Tô Thanh Lịch, thiên phú của nàng rất kém cỏi, dù có lượng lớn tài nguyên, cộng thêm tam hoàng bản mệnh khí hỗ trợ, nàng cũng đã bỏ ra rất nhiều sức lực mới tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong. Ngay cả tiểu cảnh giới trúc cơ cũng bị mắc kẹt, nàng gần như không có khả năng kết đan. Còn một Liễu Liễu truyền thừa xa xưa, cơ sở tốt hơn rất nhiều, còn có mấy phần khả năng, nhưng nàng đã sớm dung hợp một vòng bản mệnh khí, ở phương diện này lại là một điểm yếu lớn, tổng hợp lại vẫn là khó khăn chồng chất. Bất quá hai người bọn họ bây giờ cũng là người trong nhà, Cổ Sinh ra đã từng có thể vì hai người đệ tử chuyên môn thôi diễn linh pháp trúc cơ, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi Tô Thanh Lịch và một Liễu Liễu. Hơn nữa các nàng những năm này cống hiến quả thực không ít, Cổ Sinh ra tặng cho hai người không ít pháp bảo, đan dược có thể gia tăng tỷ lệ kết đan, cùng một số bí thuật, có lẽ có thể khiến các nàng nhìn trộm huyền bí kim đan. lại nhiều thì thật sự phải xem chính các nàng. Tu hành dù sao cũng là con đường trường sinh, hắn cũng chỉ vừa mới bước vào, không có thủ đoạn gì có thể nghịch thiên cải mệnh, đại lượng chế tạo tu sĩ kim đan. Gia chủ, Vạn Hoa Linh Thành đã bắt đầu đi về hỗn loạn, có rất nhiều thế lực và tổ chức hưng khởi, lẫn nhau tranh đấu không ngừng, ảnh hưởng của Ma Tôn để lại đang dần biến mất, nhưng vẫn duy trì ăn ý. Ăn ý, cái này 160 năm trước, từng có một thế lực trỗi dậy mạnh mẽ, đồng thời muốn bành trướng thế lực, dẫn đến một cuộc khủng hoảng. Rất nhiều thế lực cùng nhau tấn công, cuối cùng thế lực này bị hao mòn nội tình, không thể chống đỡ nổi mà diệt vong. Vì sao lại nhanh chóng xuất hiện tranh đoạt như vậy? Bản mệnh khí tam hoàng dần dần khuếch tán, bản mệnh khí lục hoàng dường như cũng có một số ít thế lực nắm giữ, tốc độ tu hành tăng lên vượt bậc, vì thế mà xuất hiện vô số chân nhân. Nhưng những chân nhân này lại thiếu tài nguyên tu hành, mà sát là điều không thể tránh khỏi. Vạn Hoa phân gia thì sao? Đã dần dần ẩn thế, mang theo linh mạch Vạn Hoa đi, chậm nhất trong 10 năm tới sẽ đưa đến 1.000 đầu địa cấp linh mạch. Sau một thời gian nữa, có lẽ sẽ còn đưa đến 1.000 đầu nữa. Cuối cùng 1.000 đầu còn lại thì bị gia chủ Tô hút dời đi, ẩn thế ở một góc của Vạn Hoa Linh Thành. Không tệ. Cổ Sinh Đảo Quan Ngọc Giảng, bên trong tin tức vô cùng chi tiết, mọi chuyện đã xảy ra ở Vạn Hoa Linh Thành trong những năm gần đây như hiện ra trước mắt. Hiện tại mà nói, Vạn Hoa Linh Thành vẫn chưa xuất hiện sự kiện gì bất thường, chỉ là vẫn luôn trong tình trạng hỗn loạn mà thôi. Rất nhiều thế lực đều muốn nhất thống Vạn Hoa Linh Thành, nhưng lực cản rất lớn, có lẽ sẽ còn kéo dài mấy trăm năm nữa. Ngoài dự liệu, nhưng dường như lại hợp tình hợp lý. Cổ Sinh biến mất trong nghị sự đại điện, trở về động phủ của mình, nhìn mặt trời vừa mọc, nắm vuốt chiếc nhẫn thiên mệnh, hắn vẫn chưa mở ra thí luyện. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Hắn còn có rất nhiều điều chưa đủ, cũng còn 400 năm thọ nguyên, nếu chuyên tâm nghiên cứu, có thể giúp hắn tăng lên rất nhiều. Nhưng tiến vào thế giới khác, có lẽ còn chưa chắc đã sống sót mà đi ra, lợi ích cũng không rõ ràng. Sự nghiệp to lớn chi khí, sửa đổi người Cổ Sinh cúi đầu, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu công pháp và các loại tri thức. Hơn 100 năm qua, kỹ nghệ của hắn ghi lại trong chuyển sinh chi thư đã có không ít tiến bộ, nhưng chân chính mắt cấp cũng chỉ có một cái. Đó chính là cực linh pháp, trong bản chuyển sinh chi thư mới, cực linh pháp cấp bậc cao nhất chỉ có 6 cấp. Mát cấp rồi, tốc độ nắm giữ linh tính tăng 200%, tốc độ chuyển hóa linh tính cực hạn tăng 200%, lực khống chế linh tính cực hạn tăng 100%, may mắn có lực khống chế linh tính cực hạn tăng gấp đôi, tạo nghệ cực linh pháp của Cổ Sinh mới chính thức đạt tới tứ giai, có thể một mạch xóa bỏ 6 loại linh tính. Tam giai tăng phúc nhiều nhất cũng chỉ khoảng 4 lần, nhưng bước vào tứ giai, có thể ổn định tăng lên gấp 5 lần uy năng linh lực, cao nhất có thể đạt gấp 6 lần. Biên độ tăng lên nhìn như chỉ có gấp đôi, nhưng hai loại linh tính cực hạn dung hợp thì sao? Song trọng thuộc tính dung hợp chính là dung hợp linh tính cực hạn. Đây là nguồn gốc của chất biến. Cảnh giới tứ giai đã là tiểu thành, đủ để xóa bỏ 6 loại linh tính. Nói chung ngũ hành chi lực đều sẽ thô sơ giản lược chia làm 3 loại linh tính, hắn đã có thể đem linh tính của hai loại ngũ hành chi lực xóa bỏ toàn bộ. Xóa bỏ toàn bộ, linh tính toàn bộ xóa bỏ, sẽ xảy ra chuyện gì? Cổ Sinh suy nghĩ khẽ động, vươn tay ra, pháp lực thủy mộc hiện lên, trong tay hắn đang xen. Ngày sau đó khí tức cấp tốc suy giảm, linh tính bị xóa bỏ, một cái, hai cái, ba cái không ngừng tiếp diễn, hai loại linh lực toàn bộ linh tính đều bị xóa bỏ, biến thành trống không. Nguyên bản màu lam và linh lực màu xanh lục, vào giờ khắc này hóa thành trong suốt, nhìn qua quả thực tự như là linh khí thuần túy. Đây là linh khí sao? Cổ Sinh vẫn còn hoài nghi, hắn ném đạo linh khí này vào vách tường, sau đó đợi rất lâu, không cảm giác được bất kỳ dị thường nào. Cứ như vậy biến mất. Cổ Sinh trầm ngâm. Pháp lực trong suốt dường như ngay cả nội khí của phàm nhân thời kỳ cũng không bằng, ít nhất nội khí còn có thể đánh ra không ít phá hoại, pháp lực trong suốt vậy mà trực tiếp biến mất. Nhưng trực tiếp biến mất cũng là một vấn đề, pháp lực chất lượng cao như thế, lẽ ra không nên trực tiếp biến mất, phần lực lượng này tất nhiên phải phát huy tác dụng gì đó. Hắn triển khai thần thức, lại một lần nữa kiểm tra vách tường, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn nghĩ nghĩ, lại một lần nữa thử lại, lần này hắn dùng thần thức theo dõi toàn bộ quá trình, nhìn chăm chú vào từng khoảnh khắc linh khí trong suốt rót vào vách tường. Sau đó, hắn liền thấy một màn càng kỳ lạ hơn, linh khí trong suốt không vào vách tường trong nháy mắt, lại bắt đầu cấp tốc khuếch tán, hầu như không có bất kỳ khái niệm về thời gian, trong nháy mắt đã bao phủ lấy vách tường, đồng thời mở rộng ra bốn phương tám hướng, thẳng đến khi đạt đến cực hạn, đột nhiên biến mất. Xảy ra chuyện gì? Cổ Sinh không hiểu rõ, năng lượng khổng lồ như vậy, tại sao chỉ tiến hành một lần khuếch tán, sau đó liền trực tiếp biến mất? Hắn không tin tà, lại một lần nữa tiến hành khảo nghiệm. Sáu tính về không. Cổ Sinh tiêu trừ 6 loại linh tính, cũng theo dõi toàn bộ quá trình của cổ lực lượng này, không cắt đứt liên hệ, trực tiếp ném ra. Hắn cứ như vậy cầm cái đoàn linh khí trong suốt này ném vào vách tường. Tích tắc này, trình tự trên lặp đi lặp lại, chỉ có điều khi đạt đến cực hạn, linh mạng to lớn tiến hành đàn hồi. Lực đàn hồi cực kỳ khủng bố, linh khí trong suốt lúc này xuất hiện vết tích biến mất. Cổ Sinh hai mắt tỏa sáng, biết được mình chỉ còn cách chân tướng một bước. Lúc này hắn toàn lực điều khiển, duy trì cực linh pháp, ngăn cản linh khí trong suốt biến mất. Cuối cùng, linh khí trong suốt không biến mất, mà bắt đầu đàn hồi, theo một cái mạng kiềm chế là một cái điểm. Quá trình này kết thúc, toàn bộ vách tường linh khí về không, bị linh khí trong suốt hoàn toàn kiềm chế thôn phệ lực lượng. Không, bởi vì cái điểm này ngay sau đó lại triển khai, toàn bộ vách tường đều được tái tạo, từng chút một khôi phục như mới, ẩn chứa linh khí cũng đang tăng vọt. Đấu chuyển tinh di. Trong đầu Cổ Sinh hiện lên từ này. Hắn nắm giữ rất nhiều tri thức, nhưng lại rất ít gặp phải tình huống này. Hiện tượng vừa rồi, quả thực cùng đấu chuyển tinh di, hoặc nói tá lực đã lực cực kỳ tương tự. Không những cưỡng chế cướp đoạt lực lượng của mục tiêu, đồng thời trả lại theo đường cũ, dùng tốt, có thể khởi tử hồi sinh, dùng không tốt thì trong nháy mắt từ bên trong khiến người ta tan nát. Linh khí trong suốt xóa bỏ tất cả linh tính, nhưng bản thân quán chú lực khống chế khổng lồ, bản thân hoàn toàn có tương ứng lực lượng, trước mắt mà nói, dường như chính là bởi vì trống không, cho nên có thể dung nạp tất cả, chỉ có điều dung nạp là tạm thời, đồng thời có hạn mức cao nhất, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng nhị trọng linh pháp, lại hướng lên thì không được, cần ta gia nhập linh tính khác tiến hành dung hợp thật đáng tiếc. Cổ Sinh không thể tay không bóp ra tam trọng linh pháp. Thái âm bất lão linh pháp của hắn là thông qua linh pháp, linh thể, cùng lực khống chế của bản thân ba yếu tố tạo dựng mà thành, thiếu một thứ cũng không được. Trong tình huống bình thường, cho dù có vạn quân thiên tinh đời thứ ba gia trì, hắn cũng không dùng ra tam trọng kim đan linh pháp. Nguyên bản vạn hoa linh thành, có rất nhiều người có thể sử dụng kim đan cảnh giới nhị trọng linh pháp, nhưng có thể sử dụng kim đan cảnh giới tam trọng linh pháp thì không có một ai. Đây là một chất biến khó có thể tưởng tượng, dù là trời sinh huyền cấp thể chất, hoặc là chân chính tam trọng linh căn, cũng chỉ nắm giữ một loại tam trọng linh pháp. Muốn dựa vào năng lực của mình, tự do tổ hợp, hoàn thành tất cả tam trọng linh pháp mà mình muốn, thì lại là một cảnh giới khác khó có thể tưởng tượng. Cổ Chào Đời không hề từ bỏ việc nghiên cứu, hắn tiếp tục nắm bắt các loại tri thức, khám phá sự huyền bí của trận pháp. Rất nhanh, lại 200 năm trôi qua. Mặc dù không có đủ đan dược, cũng chưa hoàn thiện kết đan pháp, nhưng nhờ có nhanh điệp mà đã xuất hiện một lượng lớn kim đan tu sĩ, vượt quá 50 người. Trong số đó, những người có thiên phú trác tuyệt nhiều vô số kể, lại có tam hoàng bản mệnh khí gia trì, bọn họ tự tạo ra hệ thống riêng, nội tình phi phàm. Lực lượng này, không nghi ngờ gì nữa, đủ sức ảnh hưởng đến sự cân bằng của hoang vực. Dù cho vạn hoa linh thành bây giờ rất phồn vinh, 50 vị kim đan tu sĩ này vẫn có thể dễ dàng hủy diệt nó. Thực lực của mỗi người trong số họ đều vượt xa trưởng lão thương. Tuy nhiên, Cổ Chào Đời không hề có ý định tranh bá, hắn vẫn luôn ước thúc tộc nhân bồi dưỡng linh, phát triển kỹ thuật, không nhanh không chậm, dường như ẩn mình. Điều hắn quan tâm hơn lại là những tu sĩ kết đan có thực lực yếu nhất trong số 50 người. Tô Thanh Lịch, một liễu liễu các nàng may mắn vượt qua thiên kiếp, sống sót, trở thành kim đan tu sĩ. Bởi vì cũng giống như Hoa Nguyệt đã đánh tan thiên kiếp của Cổ Chào Đời, Cổ Chào Đời cũng ra tay phá tan thiên kiếp, cưỡng ép cứu hai người. Cổ Chào Đời có thể cảm nhận được, lôi kiếp thực ra rất muốn hội tụ lần nữa, nhưng rất tiếc, linh khí không đủ đúng vậy. Lý do này có vẻ hoang đường, nhưng sự thật là như vậy. Lôi kiếp mặc dù cũng gần như từ hư không mà sinh ra, nhưng ở những nơi linh khí nồng đậm, uy năng của nó sẽ được tăng cường, điều này thể hiện rõ phong thái của nó. Nếu quá hoang vu, một khi bị đánh tan, nó sẽ rất khó tập hợp lại để phản công. Linh khí của nhanh điệp, không thể nghi ngờ là không bằng vạn hoa linh thành. Lúc trước Hoa Nguyệt có thể một kích quét sạch lôi kiếp, Cổ Chào Đời tự nhiên cũng có thể, thậm chí còn làm tốt hơn, hắn liền ra tay cứu Tô Thanh Lịch cùng một liễu liễu, để các nàng kéo dài tuổi thọ, nhưng điều này chưa chắc đã là chuyện tốt, chân nhân sẽ rất khó bị thời gian làm chậm lại, trừ phi có chân nhân cùng cấp ra tay. Cổ Chào Đời hiện tại mệnh lệnh đã đạt đến mức liều chết chấp hành, cũng không ngại ngần giúp mấy vị chân nhân kéo dài tuổi thọ cho hai người. Nhưng các nàng tự biết không thể tiến thêm một bước, đều từ chối, không cần thiết lãng phí thêm tài nguyên. Cổ Chào Đời thấy các nàng đưa ra lựa chọn, chỉ cảm thấy thở dài tu thành đại đạo, trường sinh bất tử, điều này nghe thì dễ, nhưng tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều tuyệt vọng, căn bản không nhìn thấy cuối con đường. Ta không thể từ bỏ, chỉ cần văn minh không ngừng tăng lên, luôn có một ngày, không thành tiên cũng có thể trường sinh. Cổ Chào Đời bình tĩnh lại, chuyên tâm nghiên cứu các loại tri thức. 200 năm dài đằng đẵng, có thể thu được lượng lớn kinh nghiệm kỹ nghệ. Nhất là sau khi bước vào kim đan cảnh giới, luyện khí, trúc cơ kỹ nghệ tăng lên độ khó giảm đi một bước, tốc độ tăng lên như tên lửa. Cổ Chào Đời cho dù chỉ đặt kỹ nghệ ở vị trí linh cấp, cũng không có kinh nghiệm gia trì gấp đôi của huyền cấp, cũng dễ dàng luyện đầy rất nhiều kỹ nghệ. Ví dụ như ngũ hành linh văn của luyện khí kỳ, hắn dùng mấy chục năm hoàn toàn luyện đầy, cuối cùng dung hợp thành một kỹ nghệ. đạt đến ngũ hành linh văn kỹ nghệ, 6 cấp 16 cấp, thành quả tu luyện tăng 200%, chất lượng linh lực tăng 200%, sử dụng ngũ hành chi lực tiêu hao giảm 90% ngũ hành linh văn kỹ nghệ sau khi dung hợp đã phát sinh một lần chất biến. Thành quả tu luyện tăng 200% cụm từ này tương tự với tốc độ tu luyện, nhưng có điểm khác biệt, bởi vì nó có thể trực tiếp tăng thành quả tu luyện cuối cùng. Một phần linh khí chuyển hóa thành tu vi, có thể đạt được hiệu quả của 3 phần linh khí, khác biệt rất lớn so với trước đây, có thể tiết kiệm không ít tài nguyên. Đáng tiếc, hắn đã không cần tu luyện đơn thuộc tính linh văn, cưỡng ép lấy ra kỹ nghệ, chỉ muốn thúc đẩy kỹ nghệ cao cấp tăng lên, tiện thể tìm hiểu một chút về ngũ hành chi lực của các thuộc tính khác, cuối cùng tu luyện xuống, hắn phát hiện thu hoạch của mình rất lớn, vượt xa mong đợi. Không chỉ có kinh nghiệm kỹ nghệ của Thái Âm Bất Lão Linh Pháp tăng lên gấp 3, mà còn giúp hắn hiểu rõ hơn về trận pháp. Trọn vẹn 200 năm, hắn hoàn toàn nắm giữ cảnh giới đệ lục giai của Chu Thiên Chi Trận, có thể tùy tâm mà động, trong nháy mắt thiết lập trận pháp. Mặc dù uy lực của trận pháp hoàn toàn không thể so sánh với dị tượng, nhưng một số dẫn dắt trong đó đã giúp cổ chào đời hoàn thành tự động hóa linh pháp. Chính là linh pháp tự động vận hành. Hắn cố định cho mình thời tự tĩnh vực, bất kỳ vật thể nào đến gần hắn trong khoảng 10cm đều sẽ kích hoạt thời tự tĩnh vực. Loại cố định này sau khi luyện thành lục giai trận pháp, đối với hắn đã không còn bất kỳ tiêu hao nào, là hoàn toàn bản năng, có thể hữu hiệu phòng ngừa tập kích bất ngờ. Điều đáng tiếc duy nhất là, Chu Thiên Chi Trận chỉ là trận pháp trúc cơ kỳ, thông qua Chu Thiên Chi Trận cố định linh pháp, dù là do hắn, một tam trọng linh pháp chân nhân phát động, cũng chỉ có thể miểu sát một số chân nhân bình thường, rất khó có hiệu quả với các chân nhân tam trọng linh pháp cùng cấp. Những điều này chỉ là thu hoạch từ trận pháp. Ngũ hành căn cơ của luyện khí linh văn đã được xác lập, về cơ bản tất cả các kỹ nghệ liên quan đến ngũ hành chi lực đều có thể nhận được kinh nghiệm kỹ nghệ tăng phúc. Phần luyện khí và trúc cơ thiên thái âm linh pháp đều chỉ là linh cấp, độ khó tăng lên không lớn, cho nên cổ chào đời tiện tay đã nâng lên mát cấp. Nhưng thái âm bất lão linh pháp tam trọng thì lại khó khăn, dù cổ chào đời đã là kim đan, trải qua nhiều năm như vậy, trúc cơ thiên của thái âm bất lão linh pháp cũng chỉ tăng lên đến cấp 5, nắm giữ tốc độ tăng lên 200%, tốc độ tu luyện tăng lên 200%, hao tổn tu luyện giảm xuống 30%, hiệu quả kỹ nghệ cũng không tệ. Trước mắt, với trình độ công pháp của thái âm bất lão trúc cơ pháp, cổ chào đời đã chính thức đột phá lục giai, đạt đến cấp độ không thể tiến thêm được nữa. Về phần kim đan pháp, độ khó tăng vọt, cổ chào đời chỉ miễn cưỡng đạt đến nhị giai, cấp bậc kỹ nghệ cũng chỉ vừa ở cấp 2, ban đầu nắm giữ tốc độ tăng lên 50%, hiện tại là tăng lên 100%, điều này đã mất 300-400 năm, hơn nữa còn có kỹ nghệ tăng thêm tốc độ nắm giữ, có thể thấy được độ khó tu luyện của tam trọng linh pháp lớn đến nhường nào. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, cổ chào đời cảm nhận được bình cảnh. Với 200 năm tuổi thọ còn lại, căn bản hắn không thể tiến thêm một bước kết đan pháp, hắn cần tìm một hướng đi mới, cũng nên bắt đầu tu luyện. Hiện tại, nhanh điệp trải qua 300-400 năm phát triển, linh mạch đã mở rộng cực lớn, tu sĩ trúc cơ đã đạt tới mấy ngàn người, hàng năm đều có người thử kết đan. Một số người trực tiếp thất bại, một số khác thành công ngưng tụ kim đan, lại chết dưới thiên kiếp, còn có một số thành công bước vào cảnh giới kim đan. Thành công thì không cần phải nói nhiều, có thể trực tiếp điều động pháp lực ôn dưỡng linh mạch. Thất bại cũng không phải là không có ảnh hưởng, bọn họ dù chết, nhưng pháp lực ngưng tụ lại tản ra đại địa, thúc đẩy linh mạch trưởng thành. Nhanh điệp có trận pháp gia tốc thời gian, bao phủ toàn tộc, quá trình này thực ra rất nhanh, cho nên địa cấp linh mạch thỉnh thoảng lại xuất hiện. Trước đây nhanh điệp chỉ có 2.500 đạo địa cấp linh mạch, vạn hoa phân gia đưa tới 2.000 đạo, tính cả hao tổn, gia tộc đã có gần 5.000 đạo địa cấp linh mạch, quy mô này thực ra rất lớn, tu sĩ trúc cơ kỳ, 100 đạo huyền cấp linh mạch đã có thể tu luyện, địa cấp linh mạch cũng tương tự. Cổ chào đời xem như gia chủ, có đặc quyền duy nhất, nhưng hắn vẫn là kẻ dưới phục tùng, bởi vì hắn đã 300 năm không tu hành, chỉ chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, phù lục và các tri thức có ích cho sự phát triển của gia tộc, cống hiến của hắn có thể thấy rõ ràng. Đồng thời, cổ chào đời cũng dần dần nắm giữ phương pháp bồi dưỡng thuộc hạ trung thành, tín niệm và tín ngưỡng, quả nhiên là vạn cổ bất biến. Tất cả đều lấy gia tộc làm trọng, câu nói này đã được quán triệt rất tốt trong nhanh điệp tộc. Giống như nhanh điệp đã từng nói, nhanh điệp tỉnh tẩy, không chút do dự, trực tiếp dâng hiến sinh mệnh, hiện tại chỉ có thể càng thêm khoa trương, hoàn toàn. Một gia tộc cường đại, nên có loại lực chấp hành và lực ngưng tụ này. Cổ chào đời hiện tại cũng mơ hồ hiểu rõ. Tông môn không phải là hình thái tiến thêm một bước của gia tộc, mà là một dạng biến đổi kém hơn. Trong giới tu hành, trình độ văn minh của tông môn kém xa so với gia tộc. Vì sao Bách Hoa Cốc những tông môn này lại chia thành nhiều gia tộc, chẳng lẽ Bách Hoa Cốc không muốn chia tách sao? Nhưng vấn đề là, huyết mạch có sức mạnh. Gia tộc chia tách, Bách Hoa Cốc cũng xong đời, thực lực sẽ tụt dốc không phanh. Huyết mạch cá thể kế thừa, làm sao có thể so sánh với gia tộc? Nên thử một chút. Cổ chào đời an bài xong xuôi, giao hết mọi việc trong tộc cho một người mới. Nếu hắn chết, nàng sẽ là gia chủ đời kế tiếp. Kỳ danh nhanh điệp minh hiểu, dựa vào Thái Âm Bất Lão Kim Đan linh pháp mà thành tựu chân nhân, là vị chân nhân tam trọng linh pháp duy nhất trong tộc. Nữ tử xuất thân bình thường này, bước đi nào cũng vững vàng, lại như trẻ trẻ bước vào kim đan cảnh giới, thực lực chỉ kém Cổ Chào Đời. Điều khiến Cổ Chào Đời hài lòng nhất vẫn là sự lý tính, trí tuệ và khả năng tự kiềm chế của nhanh điệp minh hiểu. Nàng vô cùng thích hợp để trở thành gia chủ. Cho nên, Cổ Chào Đời không dài dòng, trực tiếp giao phó nhiệm vụ cho nhanh điệp minh hiểu, đồng thời thông báo bí mật mà gia tộc vẫn luôn che giấu. Việc Cổ Chào Đời mở ra thiên mệnh thần khí cũng không giấu giếm, nhưng chỉ giới hạn những người cấp bậc chân nhân mới được biết, đồng thời có 6 vị trưởng lão hộ pháp. Mọi việc đã an bài xong, Cổ Chào Đời trực tiếp khởi động thiên mệnh thần khí. Dưới ánh mắt chăm chú của 6 vị trưởng lão, thân ảnh gia chủ chợt lóe rồi biến mất trước mắt, ánh mắt bọn họ ngưng tụ, đây là thời không chuyển di sao? Bọn họ nhìn ra được rất ít, thế giới biến động, là người thật thì cũng chỉ cảm nhận được một tia. Nhưng loại cảm giác không hài hòa đó không thuộc về bất kỳ lực lượng nào đã biết, không phải thời gian, cũng không phải không gian. Đây chính là thời không chuyển di, vượt qua lực lượng thế giới, bọn họ căn bản không thể quan trắc, càng không thể đo lường. Dê! Dê! Dê! Tiếng gào thét, âm thanh chém giết, thảm thiết không thể tả. Độc nhất vô nhị, nhỏ bé nhất, tại 69 quyển sách A Thủ Phát. Đại lượng tu sĩ nhân tộc đang chiến đấu với từng con yêu thú, những yêu thú này vô cùng to lớn, dương cánh che trời, dậm chân rung chuyển, mang đại pháp lực. Hơn 10 vị tu sĩ kết trận mới có thể chiến đấu với một con yêu thú cùng cấp, chỉ cần sơ sẩy một chút là kết cục thịt nát xương tan. Dê! Dê A! Bất Diệt Hoàng Triều Thịnh Châu đệ nhị quân đệ thập doanh đệ ngũ đội đội chủ Lưu Giới Sơn điên cuồng gào thét, giọng nói khàn đặc, bên cạnh hắn, đội viên lần lượt ngã xuống, một đội ngũ đủ quân số 50 người của đệ ngũ đội, đánh đến bây giờ chỉ còn lại chưa đến 5 người. Hoàng Triều cường thịnh đến nhường nào, một đội ngũ cơ bản nhất đều là toàn viên trúc cơ đỉnh phong, kết trận có thể vây giết mấy vị kim đan. Thế nhưng đối thủ lại cường hãn đến mức nào? Gầm. Một con cự viên hình người vung vẩy cánh tay, thiên địa chấn động, kình phong khủng bố ầm ầm giáng xuống, muốn bao phủ đệ ngũ đội, đây là tử vong phong thanh. Tập kết. Lưu Giới Sơn gào thét, nhưng không có ai đáp lại hắn, chỉ có những thân ảnh mang ánh sáng đáng sợ xông lên trước. Linh căn thiêu đốt. Đệ nhất bí thuật. Tiên thiên linh trận. Có đội viên không chút do dự phát động đệ nhất bí thuật, đây là thuộc liều chết, dùng hết thì chắc chắn phải chết, không có đường sống. Không còn cách nào khác, Hoàng Triều ban thưởng ngũ đại bí thuật, chỉ có đệ nhất bí thuật có loại lực lượng này, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Oanh. Lưu Giới Sơn trơ mắt nhìn kỳ dị quang huy khuếch tán, mạnh mẽ định trụ gió bão, lại thấy trong gió bão, một thân ảnh nát bấy, vì hắn mở ra con đường, cuối cùng lực lượng của hai người càng lúc càng kéo dài, lan tràn tới trước mặt cự viên. Đội chủ. Chém nó. Lưu Giới Sơn rơi lệ máu, hai mắt linh quang thiêu đốt, bộc phát toàn bộ lực lượng, trong tay nắm chặt chém yêu chủ kiếm gầm lên, trong nháy mắt chém xuống. Cự viên gầm thét, yêu khí cuồng bạo cuốn quanh thân thể, một quyền đánh về phía Lưu Giới Sơn, kình phong đã khiến hắn thổ huyết, dù pháp lực cấp bậc chân nhân cũng không thể hộ thân, nhưng Lưu Giới Sơn cũng liều mạng, trực tiếp phun ra kim đan, thôi động chân nguyên. Trong tay hắn, chém yêu chủ kiếm quang mang đại thịnh, che chở thân thể hắn, hắn cũng không giữ lại chút sức lực nào, cứ như vậy mạnh mẽ chém về phía nắm đấm của cự viên. Oanh. Cánh tay của cự viên trực tiếp bị chém đứt, Lưu Giới Sơn phun máu, lại dựa vào uy năng của chém yêu chủ kiếm, một đường dùng sức, pháp lực trong cơ thể không cần tiền, điên cuồng rót vào chém yêu chủ kiếm, toàn bộ thân kiếm đều ẩn hiện vết trạng, ấn ký trên trán hắn vào thời khắc này thúc dục đến cực hạn, thình lình rời khỏi thân thể, cấu thành một lĩnh vực nhỏ, lại trực tiếp định trụ cự viên. Linh căn thiêu đốt. Tiên thiên linh trận. Đây là bí thuật cấp bậc chân nhân cấp bậc sử dụng, cũng chỉ là một loại tăng phúc thực lực bí thuật, sẽ không khiến bản thân hoàn toàn thiêu đốt. Hoa. Một tiếng động nhỏ vang lên, đầu của cự viên rơi xuống, bị một kiếm chém giết. Chém yêu chủ kiếm sau khi vung ra một kiếm này, đứt thành từng khúc. Lưu Giới Sơn cứ như vậy quỳ rạp xuống đất, một kích này đã hoàn toàn tiêu hao pháp lực của hắn, thậm chí chân nguyên cũng đã cạn kiệt, hắn ngay cả khí lực để động đậy cũng không còn. Lưu Giới Sơn. Làm tốt lắm, lại trảm một phân thân, kế tiếp giao cho ta. Xa xa chiến trường, một người mặc áo giáp, đang kịch chiến với kim đan cự viên, doanh chủ Diều Hâu gào lớn. Trường kiếm trong tay hắn quang mang tứ tán, để lại từng vết máu trên nhục thân của kim đan cự viên, áp lực giảm đi rất nhiều. Nhỏ bé nhân loại. Tiết địa lôi. Kim đan cự viên rít lên một tiếng, một quyền cuốn quanh lôi đình, thần tốc oanh ra, đánh tan kiếm quang, không thành hệ thống, cuối cùng càng trực tiếp oanh trúng Diều Hâu doanh chủ, đánh hắn thổ huyết. Nhưng người sau lại cười lớn bấm niệm pháp quyết, kim sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Kim sắc thiên la kiếm. Tiết địa lôi. Kim Đan cự viên nâng quyền nghênh kích, cả hai tiếp xúc sát na, Diều Hâu cười, chỉ thấy lôi quang trong nháy mắt bị kim kiếm hút đi, không có lực lượng phòng ngự, Kim Đan cự viên bị một kiếm xuyên qua cánh tay và đầu lâu, kiếm khí khủng bố trực tiếp xoắn nát nhục thân, chết không thể chết lại. Kim sát đạo lôi kiếm. Khả năng của nhân loại chính là học tập, sử dụng chiến pháp khác biệt, không có phân thân chết thay, một kích này trực tiếp tùy sát. Lư Giới Sơn, Lư Giới Sơn. Lão tử thắng, ha ha ha. Diều Hâu cười to, mệt mỏi muốn trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, đột nhiên xông về phía Lư Giới Sơn, pháp lực kim đang cảnh giới nhị trọng khuếch tán, cấu thành linh đạo trường vực quanh. Vài đạo phi đao xuất hiện trên nhục thể hắn, máu bắn tung tóe, quang mang tại vết thương kịch liệt thiêu đốt, đây là hai loại chân nhân cấp lực lượng đang đối kháng. Vì sao? Diều Hâu sắc mặt âm trầm nhìn về phía người đến. Không phục quản giáo. Người đến đáp, bảy thân ảnh xuất hiện, vây quanh Diều Hâu doanh chủ, toàn viên kim đan hậu kỳ là chó săn của thiên gia, Thiên La vệ. Không phục quản giáo, Diều Hâu nắm chặt song quyền, nhiệt huyết trong lòng hắn, vào giờ khắc này bỗng nhiên nguội lạnh, vì hoàng triều mà chiến, chính là kết quả này sao? Ai? Người cầm đầu Thiên La vệ đột nhiên quay đầu, sáu thanh phi đao lóe lên, xuyên qua ngàn mét, rơi xuống. Sau đó, đột nhiên định trụ. Quả nhiên có người. Người xen vào việc của người khác, giết không tha. Thiên La vệ nói như vậy, nhưng bảy người có năm người trực tiếp động thủ. Kim Đan chi lực gào thét, không có chút nào lưu thủ. Hai người còn lại nhìn chằm chằm Diều Hâu doanh chủ, phòng ngừa dị động. Ra tay với ta. Vừa vặn bắt các ngươi lục soát tình báo. Cổ Chào Đời đã ngày càng mạnh, không hề để Kim Đan ngang hàng vào mắt, trực tiếp ra tay, lực lượng thời gian trong nháy mắt bao phủ. Cái gì? Không động đậy. Năm vị Kim Đan hậu kỳ bỗng nhiên định trụ, lại không thể động đậy mảy may, bọn họ không khỏi hoảng hốt. Bọn họ nhìn như đơn độc hành động, kỳ thật vẫn luôn kết nối bằng trận pháp, trong nháy mắt định trụ năm người bọn họ, cần phải có lực lượng áp đảo. Nguyên Anh tu sĩ. 1 2 3 4 5. Đoạn Hậu. 6, trốn. Chỉ huy Thiên La về pháp lực xông lên trời cao. Thiêu đốt tu vi. Vẫn không thể nhúc nhích. Đây là cảm giác của chỉ huy Thiên La vệ. Một chút xíu, một sát na buông lỏng cũng không có, hắn dùng ba từ để hình dung cường độ giam cầm. Tình huống này, một lần nữa chứng minh suy đoán của chỉ huy Thiên La vệ, chỉ có Nguyên Anh mới có uy năng như vậy. Hắn tuy không phải Thiên La vệ mạnh nhất, nhưng cũng tu hành nhị trọng linh pháp, đạt đến kim đan hậu kỳ, thực lực như thế, há lại dễ dàng bị khống chế. Rốt cuộc là ai? Ai là kẻ địch của triều đình, đồng thời vào lúc này còn có thể phái ra tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh? Thần trí hắn gian nan tản ra, phát hiện bảy người đều bị định trụ. Thậm chí cả con Diều Hâu cũng không ngoại lệ. Không phải đồng bọn của Diều Hâu. Chỉ là người đi ngang qua. Đạp. Đạp. Đạp. Tiếng bước chân vang vọng ngoài ngàn mét, trong nháy mắt đã đến trước mặt bọn hắn. Tóc dài màu bạc, nam nhân tuấn Mỹ mặc đạo bào điệp văn, đặc điểm rõ ràng, đồng thời không hề che giấu dung mạo. Không biết. Đây là ai? Tuy là Thiên La vệ, bọn hắn biết được tư liệu của tất cả nhân vật lớn. Đã biết tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, trước mắt không một ai khớp với. Hơn nữa, loại khí tức này người này vậy mà không phải tu sĩ Nguyên Anh. Đôi linh nhãn của chỉ huy Thiên La về bốc cháy pháp lực, phát động đến cực hạn, muốn khám phá tu vi của đối phương. Trong Kim Đan kỳ. Ngươi là ai? Đối địch với bộ tộc của ta, dù là Nguyên Anh tu sĩ cũng phải chết, huống chi chỉ là Kim Đan cảnh giới. Chỉ huy Thiên La vệ vẫn chưa tuyệt vọng. Hắn cùng năm vị đồng liêu toàn lực thiêu đốt tu vi, bạo phát lực lượng, liều mạng giãy giụa. Lực lượng của Nguyên Anh tu sĩ quả thực vượt qua một thứ nguyên, bọn hắn không thể địch nổi, nhưng Kim Đan cảnh giới không thể mạnh đến tuyệt đối. Bọn hắn chưa chắc không thể trốn thoát khống chế. Bất tử thì có hy vọng. Hơn nữa nam nhân này quả thực cho thời gian, không có ra tay trước, bằng không 10 cái mạng của bọn hắn cũng không đủ chết. Mặt trời huyễn văn, bất diệt hoàng triều, không ngờ lại đến Cố Hương nắng sớm, cũng không biết là thời điểm nào. Cổ Triều Sinh nhìn chiến trường thê thảm, quét mắt đến cờ xí ngã xuống, cùng trang bị chế thức kim văn màu đen. Hắn nhận ra thời đại này. Đây là thời đại của bất diệt hoàng triều, hơn nữa không phải thời kỳ trước trung kỳ, nếu không không đến mức đánh thảm liệt như vậy. Nhìn bảy người còn đang giãy giụa, cùng doanh chủ Diều Hâu đã từ bỏ giãy giụa. Cổ Triều Sinh trực tiếp khẽ vươn tay, đè lên đầu một tu sĩ kim đan hậu kỳ, siêu hồn thuật. Là pháp thuật đã tồn tại từ luyện khí kỳ, siêu hồn thuật huyền bí vô cùng, liên quan đến linh hồn, nhanh điệp có nghiên cứu. Cổ Triều Sinh đã luyện đến lục giai, đồng thời nắm giữ siêu hồn thuật cấp kim đan càng tinh diệu hơn. thiên la về kêu thảm, linh hồn bị tách rời để đọc, nhưng không có bất kỳ tin tức gì, có cấm chế phá hủy tình báo. Toàn lực tránh thoát. Vừa muốn tự bạo, thần thức của chỉ huy thiên la về khuếch tán. Oanh. Thiên la về số một nổ tung, nhục thân bị phá hủy, kim đan trực tiếp dẫn nổ, hóa thành năng lượng cuồn cuộn xung kích tứ phương. Sáu thiên la về còn sống tràn đầy mong đợi, tự bạo của bọn hắn không đơn giản, là cấm chế đặc thù, uy lực cực lớn, sức mạnh hủy diệt thường thường có thể trực tiếp xóa bỏ kim đan hậu kỳ thậm chí cả tu sĩ kim đan đỉnh phong. Nam nhân này không nhất định có thể khống chế. Cổ Triều Sinh nhướng mày, trong tay hiện ra linh khí trong suốt, trong nháy mắt liền đem cổ lực lượng này toàn bộ nuốt hết, sau đó biến mất trong cơ thể. Không gian linh pháp đã có kết cấu phù văn tương đối tinh diệu, ngay cả chân nhân tự bạo cũng không thể vượt qua cực hạn. Chỉ cần một cái nháy mắt, liền có thể biến năng lượng cấp chân nhân thành pháp lực dự trữ, tự bạo không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Ngươi đừng có mơ tưởng. Chỉ huy thiên la vậy nhìn thấy cảnh này, cảm thấy không thể tiếp tục im lặng, thế là lại mở miệng. Nhưng mà, bàn tay của Cổ Triều Sinh đã đặt lên đầu một người khác. Đại siêu hồn thuật. Kỹ thuật này không nghi ngờ gì nữa là cao minh hơn một cấp độ, là pháp thuật trúc cơ. Một vị thiên la về khác kêu thảm, linh hồn bị phân giải, phân tích nhục thân, mòi móc tất cả thông tin có thể tồn tại. Cảnh này khiến đông đảo thiên la vệ sợ hết cả gai ốc, nhưng bọn hắn vẫn trầm mặt, không hề cầu xin tha thứ. Chỉ huy thiên la vệ nói, ngươi không cần phí công, cấm chế truyền thừa của tộc ta vạn năm, không ai có thể phá, ngươi chỉ là nhóm lửa đốt thân mà thôi. Thiên la vệ thứ hai nổ tung, chỉ có tin tức đứt quãng bị đọc ra. Nhanh điệp đối với nghiên cứu thần hồn vẫn chưa đủ sâu, dù thông qua Hoa Nguyệt thu thập một lượng lớn điển tịch, cũng rất khó phá giải những cấm chế thần hồn phức tạp này. Hơn nữa bởi vì Cổ Triều Sinh đã từng có được bí thuật Phật môn, hắn càng thiên về nghiên cứu thần hồn tu luyện thuật mà không phải siêu hồn thuật. Trước mắt, siêu hồn thuật mà Nhanh Điệp nghiên cứu ra, đại siêu hồn thuật, siêu hồn đại vạn thiên phân biệt tương ứng với luyện khí, trúc cơ, kim đan ba cảnh giới. Nhưng cơ bản đều là trên lý thuyết, thực hành thì khó khăn, Nhanh Điệp cũng không có nhiều kẻ địch như vậy để thí nghiệm, càng không thể hạ thủ với người của mình. Cổ Triều Sinh luyện thành lục giai siêu hồn thuật, dựa vào yêu thú cùng năng lực học tập cấp kim đan, giống như là đại siêu hồn và siêu hồn đại vạn thiên đều rất không thuần thục, không có đối tượng thí nghiệm, cưỡng ép nghiên cứu hiệu suất không cao, hắn không bỏ ra quá nhiều thời gian. Những tu sĩ kim đan hậu kỳ này cũng rất thích hợp làm vật thí nghiệm. Cổ Triều Sinh lại một lần nữa chụp về phía người thứ ba, tiến hành thí nghiệm đầy đủ. Cảnh này khiến chỉ huy thiên la vệ trầm mặc hồi lâu, bọn hắn những người có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ, kinh nghiệm chuyện tự nhiên không ít, nhìn dáng vẻ không quan tâm của người trước mắt, bọn hắn sợ là khó sống, đã như vậy tự sát đi, người này đang bắt chúng ta luyện siêu hồn thuật, không thể để lộ bí mật gia tộc. Chỉ huy thiên la vệ giả thuyết nói. Ba chữ đầu của câu này vừa dứt, thiên la vệ còn sống đã bắt đầu tự bạo kim đan, mệnh lệnh là tuyệt đối, nhất định phải quán triệt. Nhưng mà trong giây tiếp theo, sắc mặt bọn hắn biến đổi, phát hiện mấy đạo quang hoàng trống rỗng xuất hiện, bên ngoài bắt đầu tăng tốc điên cuồng. Thời gian giảm tốc. Chúng ta bị giảm tốc. Cảm giác một giây tương đương với mấy ngàn giây bên ngoài. Bạo. Bọn hắn còn chưa kịp tự bạo, kim đan đột nhiên yên tĩnh lại, bị đoạt đi phong ấn, linh hồn và nhục thể cũng trong nháy mắt mục nát. Đại siêu hồn thuật. Cổ Triều Sinh cảm thấy cấm chế quả thực rất khó phá, nhưng hắn vẫn cố chấp thử lại lần nữa. Quả nhiên, vẫn thất bại, nhưng hắn từ tế bào của những thiên la vệ này đọc được một chút tin tức. Đây là dấu vết lười biếng của thiên la vệ, chỉ là một chút thường thức của thời đại này, nhưng mà Cổ Triều Sinh muốn chính là những thường thức này. Hắn đã hài lòng. Thế là lần này phát động đại vạn thiên, thôi miên thần hồn của người thứ tư, trực tiếp khiến hắn tự mình nói ra tình báo. Nhưng mà rất đáng tiếc, vẫn thất bại. Dự định nói ra, thần hồn và nhục thân của người thứ tư đều bị lực lượng cấm chế xé nát, trực tiếp tử vong. Quả nhiên không hổ là siêu cấp gia tộc không sợ cả Nguyên Anh, thủ đoạn rất cao minh. Nếu không phải Cổ Triều Sinh có 4 vạn quân thiên tinh, sức tính toán gấp mấy trăm lần hơn ngàn lần so với kim đan cảnh giới, e rằng không bắt được bất kỳ dấu vết nào. Hoa khai bất bại. Cổ Triều Sinh mặc lúc điệp vũ trang, trực tiếp phát động thần thông thứ hai, Hoa Linh Pháp ngưng tụ lực lượng thời gian khổng lồ khuếch tán. Tất cả mọi người hoàn toàn ngưng kết. Cổ Triều Sinh khẽ vươn tay, lấy ra thần hồn của người thứ năm, cấm chế cuốn quanh bên trên, phức tạp vô cùng, chỉ cần hơi chạm vào sẽ trực tiếp xé nát thần hồn, nhưng dưới sự dừng lại của thời gian, cấm chế cũng bất lực. Hắn từng chút một kéo cấm chế thần hồn, sau đó lại phát động đại siêu hồn thuật. Lần này thành quả nhiều hơn. Dù là kéo cấm chế thần hồn dẫn đến thần hồn rách nát, vẫn có một lượng lớn mảnh vỡ thần hồn chứa đựng thông tin. Vậy mà thật sự là thời gian tuyến của nắng sớm, lịch bất diệt 14,321 năm, nắng sớm đã gần 300 tuổi. Cổ Triều Sinh thấy được rất nhiều tình báo, đã có một sự hiểu biết đại khái. Nếu hắn không đoán sai, thời đại nắng sớm ra đời chính là thời đại bất diệt hoàng triều từ thịnh chuyển suy, đi đến diệt vong. Sau đó thánh địa nắng sớm phát triển lớn mạnh, trở thành chúa tể của ngân nguyệt linh giới. Dù là trước khi thánh địa nắng sớm bị hủy diệt, cũng là một tông ba hóa thần, thống ngự một giới, thực lực kinh khủng dị thường. Ngay sau đó, bởi vì thiên mệnh, một vụ nổ lớn hủy diệt thần châu, thế giới thời gian bước vào thời đại vạn hoa linh thành. Vận khí không tệ, mặc dù vẫn chưa rõ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất biết được giọng điệu chủ đạo của thời đại này. Yêu tộc, đây là thế lực uy hiếp bất diệt hoàng triều, là tàn đảng của thiên đình, thậm chí còn có yêu thần cấp bậc hóa thần. Cổ Chào Đời đang chuẩn bị ra tay với người thứ sáu, tiếp tục điều tra tình báo, kết quả vẻ mặt khẽ động, giơ tay lên. Chỉ thấy chiếc nhẫn trên ngón tay phát sáng, từng luồng tin tức ồ ạt hiện lên trong đầu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Sinh tồn 30 ngày, kết thúc sẽ trở về không gian thiên mệnh, thu hoạch được khái niệm chi lực. Sinh tồn 30 ngày, Cổ Chào Đời hơi sững sờ, nói như vậy, hiện tại hắn đang ở trong khu vực cực kỳ nguy hiểm. Hắn quan sát xung quanh, vẻ mặt không khỏi nghiêm túc. Không có bất kỳ thông tin nào. Siêu hồn đại pháp. Cổ Chào Đời biết, việc cấp bách vẫn là tìm hiểu tình hình nơi này, cùng với chuyện gì đã xảy ra. Thần hồn người thứ sáu đã tan nát, Cổ Chào Đời không bỏ qua dù chỉ một chút thông tin. Sau đó hắn biết được tình báo nơi này, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngàn đêm cấm địa. Cấm địa vĩnh viễn bao phủ trong bóng đêm, nguyên anh chân quân bước vào cũng không thể trở ra, cấm địa này đã tồn tại vài vạn năm, thậm chí còn trước khi hoàng triều thành lập, là nơi mà thiên vương cũng không dám tùy tiện đặt chân, ẩn chứa đại khủng bố. Nhưng, ngàn đêm cấm địa cũng có sinh cơ, đó là khi xuất hiện ban ngày, mức độ nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều, dường như chỉ là một nơi âm u bình thường, nhưng ban ngày dài nhất cũng không quá một ngày, sau khi chuyển thành đêm tối, sự kinh khủng sẽ lại một lần nữa ập đến, hơn nữa sau một ngày áp chế, sẽ vượt xa bình thường. Cổ Chào Đời tiếp tục xem tiếp. Những thân ảnh xuất hiện trong ký ức. Hắn siêu hồn ngày thứ sáu, La Vệ đứng sang một bên, cùng những thiên la vệ khác trầm mặc không nói. Phía trước bọn họ, chỉ huy thiên la vệ đang nói chuyện với một lão giả áo bào trắng. Lão giả này khí chất bất phàm, là thượng cấp của thiên la vệ, cũng là quản gia của tam thiếu gia thế hệ này của thiên tộc. Diều Hâu hiện giờ ở đâu? Diều Hâu không phục quản giáo, đã bị đầy đến ngàn đêm cấm địa, trấn thủ ở lối vào. Ai hạ lệnh? Thành chủ của thành ban ngày. Hồn đăng diệt chưa? Chưa. Đã không chết, vậy thì đi trừ hậu họa, mang về kim đan của hắn. Tuân lệnh. Bảy thiên la vệ lĩnh mệnh. Thì ra ta đang ở vùng biên giới, không thực sự bước vào ngàn đêm cấm địa. Cổ Chào Đời bấm tay tính toán, thở phào nhẹ nhõm. Tọa độ của hắn, so với ngàn đêm cấm địa mà thiên la vệ biết còn cách một đoạn, cũng không có ai đang ở trong hiểm cảnh. May mắn là hắn có thủ đoạn thu thập tin tức, nếu không tùy tiện xông vào, lỡ vào cấm địa, phiền toái sẽ lớn. Nguyên anh vào cũng phải chết, hắn không cho rằng mình có thể ngoại lệ. Nhưng, không hổ là nhiệm vụ thiên mệnh cấp kim đan, động một chút lại gặp phải đối thủ ở cấp độ này, chắc sao chân nhân của Hạo Nhật Tông và Băng Tuyết Cung tại chỗ vẫn lạc, đồng dạng là chân nhân song trọng linh pháp, cửa ải đầu tiên cũng khó vượt qua. Thiên gia, một đám quái vật khổng lồ a, tu sĩ nguyên anh cũng có bảy vị, tại bất diệt hoàng triều đều có uy danh nhất định. Cổ Chào Đời thầm cảm thấy không lành, nhưng hắn cũng không hối hận. Đây chính là nhiệm vụ xuyên qua thế giới, tính nguy hiểm đương nhiên cực lớn. Hắn đã đến, cũng là đã chuẩn bị sẵn tâm lý bỏ mạng. Cổ Chào Đời chụp vào người thứ bảy, cũng là người có thể biết được nhiều bí mật nhất trong bảy người, nhưng lúc này, thời gian ngừng lại bắt đầu suy yếu, Cổ Chào Đời thực sự không có cách nào lập tức phát động lần thứ hai, chỉ có thể tranh thủ thời gian siêu hồn. Đắc tội thiên gia ta, cho dù là thiên tài cũng chỉ có một con đường chết, trong thần hồn của ta có truy hồn huyết chú, không chết không thôi. Thiên La Vệ trước khi chết, nở nụ cười. Nói như vậy, ngày sau đó thần hồn của hắn bốc cháy. Một đạo huyết quang chiếu rọi Cổ Chào Đời, đặt xuống dấu ấn. Cùng lúc đó, một thanh âm trong hư không vang lên. Nhiệt súc muốn chết, dám thi triển siêu hồn thuật với tu sĩ tộc ta. Truy hồn huyết chú phát động cấm chế, cũng trực tiếp nhắc nhở nguyên anh tu sĩ ở ngoài vạn dặm. Một cổ lực lượng to lớn, vượt qua không gian mà đến, đột nhiên ngưng tụ. Cái gì? Vượt qua không gian. Cổ Chào Đời vô cùng kinh hãi, biết không thể địch lại, hai tay hợp lại, thời tự tĩnh vực hoàn toàn bộc phát, 36 đạo thời vòng bay ra, định trụ khu vực này, mà bản thân hắn, trong nháy mắt hóa thành cầu vòng bỏ chạy. Oanh! Lực lượng cuồng bạo từng chút nghiền nát thời tự tĩnh vực, vậy mà không thể hoàn toàn định trụ, đây là một bộ nguyên anh hóa thân. Chỉ thấy lực lượng to lớn đập vỡ thời tự tĩnh vực, hiển hóa thành một người đàn ông trung niên, hắn mặc đạo bào màu trắng, theo biển mây, dường như quả nhiên là bắt lấy mây trên trời. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thiên tộc bảy đại nguyên anh một trong, Thiền Vân Chân Quân. hắn từng bắt đi 10 vạn dặm thần sơn linh vân, để luyện ra một đóa chân ý thần mây, nghe nói có niệm chí nhân đến vượt qua chi lực, càng là tùy tâm sở dục, lớn nhỏ biến hóa vô tận, là một linh bảo cảnh giới nguyên anh. Hắn ném ra chân ý thần mây hình chiếu, hóa thành từng sợi mây mù bao phủ thân thể, tiếp theo trong nháy mắt, hắn vượt qua 10 vạn dặm, ngăn cản đường đi của Cổ Chào Đời. Đối mặt Cổ Chào Đời đang ngây ngốc, Thiên Vân Chân Quân nói, trong Kim Đan kỳ, tam trọng linh pháp, lực lượng thời gian, chỉ thế thôi. Cổ Chào Đời trầm mặc. Một cảnh giới, một thứ nguyên, đây chính là tu hành, đây chính là văn minh khắc độ vượt qua. Nhưng mà Cổ Chào Đời còn biết, hệ thống hoàn chỉnh và hệ thống không hoàn chỉnh, lại là một thứ nguyên khác, khác biệt một trời một vực. Từ trước đến nay hắn đều dùng hệ thống tương đối hoàn chỉnh để đối chiến với hệ thống không hoàn chỉnh. Thế là, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, vượt cảnh giới nghịch phạt cũng có khi có thể làm được. Nhưng hiện tại hắn mới nhớ ra, đời thứ hai phát hiện linh tính, chuyển sinh chi thư đã đánh dấu, xác định nó là cực linh pháp. Nói cách khác, cực linh pháp là thứ vốn đã tồn tại, rất có khả năng đã từng bị thế lực nào đó nắm giữ. Bất Diệt Hoàng Triều, ngay cả hóa thần cũng có mấy vị, hệ thống hoàn chỉnh của họ, hiển nhiên vượt xa Vạn Hoa Linh Thành. Cũng chính vì vậy, sự chênh lệch thực lực, dù Cổ Chào Đời tu hành tam trọng linh pháp cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Trong mắt Thiên Vân Chân Quân, lực lượng thời gian, tam trọng linh pháp, trong Kim Đan kỳ, quả thực không đủ để lọt vào mắt. Xem ra chỉ thế thôi. Chê. Thiên Vân Chân Quân nhìn phản ứng của Cổ Chào Đời, liền biết người này không có hậu trường, hắn không còn cố kỵ nữa, tay phải vừa nhất, cảnh giới kết đan có thể xưng bản nguyên, tổn hao tu vi đều sẽ tổn hao nhiều chân nguyên, cứ như vậy phô thiên cái địa dùng đến. Trong lúc nhất thời Cổ Chào Đời trước mắt một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, ngay cả tương lai cũng hoàn toàn bị cắt đứt. Lượng thông tin quá lớn, cấp độ chênh lệch quá xa, chỉ là cửu phẩm linh nhãn, căn bản không nhìn thấy gì. Nhưng Cổ Chào Đời khẳng định không thể ngồi chờ chết, hắn trực tiếp tiến vào lúc Điệp Vũ Trang năm lần giải phóng, linh căn dung hợp thăng hoa, cũng toàn lực thôi động bản mệnh khí thứ hai thần thông, tự thân thái âm bất lão chi lực cực điểm áp súc, tùy theo nở rộ. Hoa khai bất bại. Khác với hoa khai bất bại, Cổ Chào Đời hoa khai bất bại lại lấy thái âm bất lão linh pháp làm nền tảng, lực lượng tăng lên một bậc. Đồng thời, thái âm bất lão linh pháp không ngừng tồn tại lực lượng làm chậm, càng nắm giữ cả thái âm trừ khử chi lực. Lực lượng kinh người trong nháy mắt, định trụ chân quân trời cao, khiến hắn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Thái âm chi lực như vậy phát động, toàn bộ thời không đều đang tan rã chân quân trời cao. Tuy nhiên, chân quân trời cao dù bị định trụ, gần như không thể thoát thân. Nhưng bên ngoài thân hắn bao trùm chân ý thần mây hình chiếu lại vô cùng bất phàm, vậy mà cùng hải lượng thái âm chi lực áp súc bộc phát ăn mòn chi lực đối kháng. Thời gian ngừng lại, hắn thật sự ở vào hoàn cảnh không thể phản kháng, nhưng đòn sát thủ hoa khai bất bại của Cổ Chào Đời cũng không thể cho hắn một kích trí mạng. Kế tì. Hoa khai bất bại đứng im thời không xuất hiện vết rách, chân quân trời cao đang nhanh chóng thoát khỏi xiềng xích. Chân quân trời cao dù chỉ là một hóa thân, nhưng tu vi nguyên anh cấp không hề giả, dựa vào chân ý thần mây hình chiếu, càng có niệm chí nhân đến thuấn di thủ đoạn, đã như vậy, muốn phá cục nhất định phải đánh nát thần mây hình chiếu. Cổ Chào Đời hai tay khép lại, đời 4 vạn quân thiên tinh toàn lực phát động, đồng thời Điệp Vũ Trang bên trong khảm đời thứ 3 vạn quân thiên tinh hiệp đồng điều động toàn thân pháp lực như thực chất không ngừng tuôn ra, gần bằng 5 thành tổng thể pháp lực của hắn, hắn lại lần nữa phát động thần thông thứ hai. Hoa khai bất bại. Oanh. Chân ý thần mây vần quanh chân quân trời cao tại chỗ vỡ vụn, chỉ là hình chiếu, vẫn quá yếu đuối, đã vượt quá giới hạn. Không thể liên tục ngăn cản hai lần loại công kích này. Chân quân trời cao rất cường hãn, trong ký ức của Thiên La Vệ, dù không phải thiên tộc mạnh nhất, nhưng cũng sớm tu hành nhị trọng linh pháp, căn cơ thâm hậu, bước vào cảnh giới nguyên anh càng thông qua linh bảo, khống chế tam trọng linh pháp, căn bản không phải ta có thể đối kháng. Ta hiện tại có thể làm, chỉ là đánh tan thần mây hình chiếu, sau đó lập tức bỏ chạy, hoa khai bất bại dù cường hãn, nhưng cũng có thể dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép, nguyên anh chính là dần dần nắm giữ khái niệm cấp năng lực giai đoạn, không thể so với lực lượng thời gian yếu, dù chỉ là hóa thân ta cũng không khống chế được bao lâu. Cổ Chào Đời vừa nghĩ đến đây, trực tiếp bỏ chạy, không cùng chân quân trời cao đánh nhau, trong quá trình này hắn đã bắt đầu điên cuồng phân tích truy hồn huyết chú. Hắn sớm đã dùng pháp lực và chân nguyên tiến hành xóa bỏ, nhưng truy hồn huyết chú rất đặc thù, trực tiếp dung nhập vào máu, lại phản phất là thần hồn chi lực, pháp lực bình thường tiếp xúc huyết chú ngược lại sẽ bị ô nhiễm, phóng đại lực lượng huyết chú. Chân nguyên dù không bị ăn mòn, nhưng cũng dường như không ở cùng một không gian, cả hai không thể giao hội, tính chất lực lượng cực kỳ đặc thù. Nhưng Cổ Chào Đời sau khi dừng thời gian, vẫn nhận ra sơ hở của truy hồn huyết chú, cấp tốc lợi dụng vạn quân thiên tinh tiến hành phân tích. Phá. Cổ Chào Đời bỗng nhiên xóa bỏ ấn ký, huyết quang tan đi, không còn cách nào truy tung. Hắn khổ tu mấy trăm năm, nắm giữ các đạo hệ thống, bởi vì cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, tất cả lực lượng cơ sở chung quy là linh khí và phù văn. đây chính là vật lý pháp tắc của tu hành giới, tìm hiểu được tầng dưới chót ăn khớp, dù bí mật khó phá giải đến mấy, cũng hầu như có thể phá giải. Bản tọa chỉ hình chiếu thần tốc chi lực, không có phòng ngự, nát thì nát, không có gì. Nhưng, ngay cả truy hồn huyết chú chôn sâu trong huyết mạch cũng có thể phá giải không thể để ngươi sống nữa. Chân quân trời cao đánh nát hoa khai bất bại, sắc mặt âm trầm nhìn hồng quang lóe lên rồi biến mất. Truy hồn huyết chú là thiên gia mở ra đối với huyết mạch chi lực, có thể phá giải truy hồn huyết chú, đã nhìn thấy uy hiếp đến từ vạn năm truyền thừa của thiên gia. Bọn họ thiên gia có thể ở bất diệt hoàng triều hô phong hoán vũ, chính là vì chạm đến bí mật hạch tâm của hoàng triều, bí mật này tuyệt đối không thể để người ngoài biết được. Dù người này có thể phá giải truy hồn huyết chú, khả năng chính là một trong những gia tộc huyết chú, nhưng trách nhiệm của thiên gia cũng sẽ không thay đổi. Người trúng chú, không chết không thôi. Thần thông. Chỉ xích thiên nhai. Chân quân trời cao phát động đại thần thông, khoảng cách giữa đại địa và không gian bị cấp tốc thu nhỏ, một bước phóng ra, vượt qua vạn dặm, chân nguyên cấp tốc lưu chuyển, chỉ xích thiên nhai không ngừng phát động, không gian không ngừng bị vượt qua, đuổi sát cổ chào đời. Không gian chi lực. Không ổn, tốc độ này, căn bản trốn không thoát. Nhất định phải một trận chiến. Phía sau cổ chào đời không biết từ lúc nào đã sáng lên một vòng linh vòng bản mệnh màu trắng, năm vòng linh vòng bản mệnh màu đen. Trải qua hơn trăm năm ôn dưỡng, bản mệnh khí của hắn đã sớm tiến giai trung phẩm, bởi vậy dung hợp hai viên kim đan trung phẩm, đem phẩm chất cấp tốc tiến giai đến gần cực phẩm cảnh giới. Thượng phẩm bản mệnh khí có thể dung hợp kim đan hậu kỳ và đỉnh phong, gần cực phẩm, dung hợp tuyết như ngọc và diệu nhật kim đan không thành vấn đề. Thế là, cổ chào đời liên tiếp hoàn thành dung hợp, đem lục hoàng bổ sung đầy đủ, bản mệnh khí cũng một mạch tiến cấp tới đạt tới cảnh giới. Lục hoàng tề tụ lực lượng, không nghi ngờ gì hoàn toàn vượt qua kim đan cảnh giới, cho nên cổ chào đời rất tự tin, không cần nhắc quá nhiều. Đã bị công kích, vậy thì dứt khoát giết chết, siêu hồn tác phách, dò xét tình báo của thế giới này. Chỉ là cổ chào đời vẫn quá tự tin, vô địch ở vạn hoa linh thành, không có nghĩa là gì. Thời đại này là thời đại tồn tại hóa thần, nội tình chi khủng bố, vượt xa vạn hoa linh thành, tồn tại vô số thế lực to lớn. Cấp độ vạn hoa linh thành quá thấp, cổ chào đời nhiều nhất cùng kim đang giao chiến, nhưng lại không biết thủ đoạn của Nguyên Anh gia tộc, có thể truyền thừa mấy ngàn năm thậm chí vạn năm, bọn họ nắm giữ bí thuật nhiều vô số kể, dù là kim đang hậu kỳ cũng chỉ là người hầu, có các loại cấm chế mang theo. Nhất là, siêu hồn thật sự là cấm kỵ. Kỹ thuật này ở thời đại vạn hoa linh thành cực kỳ không thành thục, nhiều nhất thực hiện cấm chế, hoặc là lưu lại ấn ký truy sát, sau đó còn cần truy tra. Nhưng ở bất diệt hoàng triều, có Nguyên Anh chân quân. Nguyên Anh đã hoàn toàn siêu thoát nhục thân, thu được chân thân Nguyên Anh bất diệt, pháp lực to lớn có thể tùy tiện đánh xuyên không gian, hoành độ hư không. Căn cứ điểm đánh dấu, những nhân vật cấp Nguyên Anh này hoàn toàn có thể cách không vượt qua không gian mà đến, tại chỗ chụp chết kẻ mạo phạm. Đây là điều cổ chào đời không lường trước được, hắn hiểu biết về cảnh giới Nguyên Anh quá ít, cũng hiểu biết về thời đại này quá ít, ánh nắng sớm nâng lên cường đại đôi câu vài lời, không thân thân thể sẽ, lại là không cách nào cảm động lây hiện tại cổ chào đời, quá mức ngạo mạn. Trước đây hắn vẫn luôn tỉnh táo, nhưng theo vô địch thiên hạ, hắn dần dần đã mất đi sự kính sợ. Đương nhiên, nếu dùng một lời giải thích tốt, cũng có thể nói thành niềm tin vô địch. Nghiệt súc, trốn chỗ nào? Chân quân trời cao vươn tay, mây bay theo đến, cổ chào đời trong chốc lát cảm giác mình nửa bước khó đi, những đám mây này trống rỗng xuất hiện, lại là trở ngại đường đi của hắn, đã chiêu thứ nhất là ngăn cản, vậy chiêu thứ hai dĩ nhiên chính là lôi đình đánh chết, nhất định phải phản kích, đổi bị động làm chủ động. Nguyệt chiếu nhân gian lâu. Cổ chào đời hét lớn một tiếng, pháp lực phun trào, dị tượng kinh người khuếch tán vạn dặm, thời không dừng lại, ngân nguyệt dâng lên, quang huy chiếu rọi nhân gian. Chưa từng thấy dị tượng chân quân trời cao nhíu mày. Bất diệt hoàng triều, có tứ đại thần tộc, tộc người sinh ra đã có dị tượng chi lực. Bên ngoài thần tộc, còn có thập đại thánh tộc, cũng có lai lịch riêng, nội tình kinh khủng, trong tộc ổn định truyền thừa dị tượng chi lực. Về phần thế gia đại tộc, hoặc là tông môn nào đó, chỉ cần truyền thừa dị tượng, danh tiếng cũng sẽ không yếu, là chứng minh cho sự cường đại. Cái nghiệt súc không biết từ đâu tới này, vậy mà cũng nắm giữ dị tượng. Hơn nữa, chưa từng thấy qua, cũng không phải là bất kỳ một loại nào trong ghi chép. Người này là ai? Người này hẳn là không có bối cảnh, vậy chính là có bí mật, trực tiếp bắt tới siêu hồn, cũng không uổng công bản tọa tự mình ra tay. Chân quân trời cao bấm niệm pháp quyết, chân nguyên to lớn quét sạch ra, hóa thành mây trắng, dưới ánh trăng chiếu rọi, vậy mà hoàn toàn không có tác dụng, đây chính là vạn năm linh pháp truyền thừa của thiên gia. Dù chỉ là phiên bản nhị trọng linh pháp, cũng có được hiệu quả hóa giải tất cả lực lượng thời gian cũng không thể có hiệu quả. Có điều, cổ chào sinh vốn không mong đợi có thể ngăn cản hắn, bốn đạo vòng tròn đen kịt sau lưng đại thịnh, rơi vào trong nhục thân, pháp lực lúc này rót vào bản mệnh khí, liên tục phát động bốn đạo thần thông. Thần thông thứ hai. Hoa khai bất bại. Thần thông thứ ba, hỏa hành thăng hoa. Thần thông thứ tư, thổ hành thăng hoa. Thần thông thứ sáu, tuyệt đối thần quang. Trong cơ thể Cổ Chào sinh hội tụ hỏa, thổ, quang ba loại sức mạnh, song đồng hắn đã một mảnh mờ mịt, tất cả tinh thần đều chìm vào nhục thân. Khí tức kinh khủng chập chờn, tại dị tượng không gian thăng hoa, một loại lực lượng nào đó, trong thời gian cực ngắn đã thành hình. Chân quân trời cao không khỏi nhau mắt, lại là trò gì đây, trên người pháp bảo, lại có yêu tộc khí tức, có điều càng nhiều vẫn là nhân loại, đây là thông qua đồ vật thôn phệ yêu thú cùng tu vi nhân loại sao? Đồ tốt. Bất diệt hoàng triều, bất luận yêu thú hay nhân loại đều không thiếu. Trực tiếp bắt lấy thẩm vấn. Chân quân trời cao ra tay, phương pháp này chưa từng thấy ở hoàng triều, nói không chừng có thể giúp thiên gia tiến thêm một bước. Bảy vị nguyên anh nhìn như cường hãn, nhưng tại bất diệt hoàng triều chẳng đáng là bao, ngay cả thế gia Mạc Lưu cũng khó được xưng tụng, Thịnh Châu mạnh hơn thiên gia cũng không ít, huống chi hoàng triều thống ngự 23 châu. Chân nguyên khuếch tán, hóa thành xiềng xích mây trắng xuất hiện quanh thân Cổ Chào Sinh, ngay lúc chuẩn bị bắt lấy hắn, Cổ Chào Sinh khởi động hai tấm linh pháp thẻ. Ghi chép linh pháp. Thái âm Seger. Ghi chép linh pháp. Sinh mệnh thiêu đốt. Ba loại thuộc tính dựa theo chương trình cố định, hình thành thái âm Seger sơn mệnh thiêu đốt. Ngay sau đó, Cổ Chào Sinh đột nhiên phun ra một ngụm máu, cưỡng ép thôi động thần thông thứ hai, đem hai loại sức mạnh dung hợp, đồng thời ầm vang bộc phát. Dung hợp thời gian linh pháp áo nghĩa. Seger nhao nhao thúc người lão. Hoa linh pháp có thể áp súc lực lượng, một mạch bộc phát, trong túi trữ vật của Cổ Chào Sinh, thêm vào linh pháp thẻ trên vạn quân thiên tinh lặng yên vỡ vụn. Trong đó năng lượng cuồn cuộn hóa thành áo nghĩa lực lượng nơi phát ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ dị tượng, mây đen hội tụ, cùng dị tượng nguyệt chiếu nhân gian lâu hô ứng bắt đầu trời mưa. Mới đầu là mưa bụi, ngay sau đó là mưa rào tầm tã. Xiên xích mây trắng tiếp xúc Seger, tựa như gặp phải khắc tinh, đảo mắt tiêu tán, Cổ Chào Sinh thoát khỏi trói buộc, hai tay khép lại, không ngừng rót vào pháp lực, điều khiển Seger vây giết. Lực lượng thời gian chân quân trời cao cũng kinh ngạc, vung tay lên, chân nguyên ngưng tụ thành cầu vòng, ngăn trên đỉnh đầu. Mặc dù mắt trần có thể thấy bị ăn mòn, hắn lại không hề để ý, nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Chỉ là kim đan mà thôi. Cái này cổ hóa thân, hắn không làm bị thương được, dù liều mạng cũng vậy. Lợi dụng ngoại lực, dung hợp ra tam trọng linh pháp, thậm chí uy năng còn muốn vượt qua tam trọng linh pháp bình thường, không thể không nói, căn cơ ngươi rất thâm hậu, dù bản tọa xuất thân thiên tộc, tu hành đến nguyên anh cảnh giới, cũng chỉ là nhị trọng linh pháp cảnh giới mà thôi, muốn dùng tam trọng linh pháp, không có linh bảo phụ trợ, đã thương người trước tổn thương mình. Bản tọa rất hiếu kỳ, ngươi là người phương nào, vì sao trống rỗng xuất hiện khí tức mờ mịt, không giống người thường, dường như không cùng thế giới này. Chân quân trời cao nói, nhưng hoàn toàn không cần Cổ Chào Sinh trả lời, pháp lực của hắn đã làm vỡ nát dị tượng. Không phải mang lực, mà là hắn coi như hóa thân, cùng bản thể bên ngoài có liên hệ. Trong ngoài lực lượng lưu thông, xem như trở ngại dị tượng bị đánh xuyên. Hắn khẽ vươn tay, tóm chặt lấy Cổ Chào Sinh. Chân nhân đã có thể thông qua tâm vực nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng mà người thường không thể thấy, thiên nhiên nắm giữ thôi diễn đoán mệnh loại hình năng lực. Đây là thần hồn cường hãn, chạm đến linh hồn huyền bí kết quả. Nguyên anh cảnh giới, thần hồn hoàn toàn cùng kim đan dung hợp, lực lượng tất nhiên là nâng cao một bước, nhìn đồ vật càng nhiều. Hóa thân của hắn vừa ngưng tụ, đã tại thôi diễn tình huống. Cuối cùng, vài giây sau đã có được đáp án. Không hổ là nguyên anh, một cổ hóa thân vậy mà lại cường hãn như vậy, xem ra ta còn kém xa lắm a. Cổ Chào Sinh phát hiện lực lượng chênh lệch quả thực quá lớn, thở dài, linh hồn cùng nhục thân cũng bắt đầu bốc cháy. Hắn vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Liên tục hai đời không có đối thủ, khiến trong lòng hắn dần dần xem thường, đã mất đi cẩn thận. Số thế tích lũy, lục hoàng bản mệnh khí, thời gian thần thông, những thứ này tập hợp lại, quả thực cường hãn, tại Vạn Hoa Linh Thành đã có thể nói là vô địch thiên hạ, nhưng Vạn Hoa Linh Thành quá nhỏ, chỉ chiếm cứ một góc của hoang vực. Nơi này là bất diệt hoàng triều, mặc dù không có chi phối toàn bộ linh giới, nhưng cũng nắm giữ 23 châu. Cường giả vô số. Tự bạo. Coi như nổ thành tro, bản tọa cũng có thể từ trong thần hồn ngươi tìm được thứ mình muốn. Chân quân trời cao cười nhạt, bấm pháp quyết, Cổ Chào Sinh lập tức cảm giác thần hồn kịch liệt đau nhức, trực tiếp từ nhục thân rút ra. Trong lúc nhất thời, kim đan đều có chút bất ổn. Có điều cũng không sao, không trở ngại Cổ Chào Sinh phát động hồn chú tự diệt. Mặc dù thiên mệnh sẽ xóa đi tư cách người ký ức, thậm chí cả nhục thân, vật phẩm, nhưng hắn vẫn sẽ không để người thăm dò trí nhớ của mình, vì thế nghiên cứu hồn chú tự diệt có thể đạt được mức độ lớn nhất. Nếu chân quân trời cao thật sự có thể tìm ra cái gì, vậy hắn chỉ có thể nói là lợi hại. Hắc vụ khuếch tán, ô nhiễm hồn thể, Cổ Chào Sinh trực tiếp bỏ đi một nửa thần hồn đã bị rút ra. Chân quân trời cao sầm mặt lại, ngay khi hắn chuẩn bị nói gì đó, hành động đột nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin. Cổ Chào Sinh cảm giác thân thể nhẹ bẩn, lập tức phát hiện giam cầm biến mất, không đợi hắn làm gì, trước mắt Nguyên Anh hóa thân vết rách nổi lên bốn phía. Phịch một tiếng, hóa thân nổ tung, ngay sau đó, Cổ Chào Sinh đột nhiên cảm thấy bầu trời tối sầm lại. Gầm lên giận dữ, đột nhiên vang tận mây xanh. À, đây là tiếng gầm thét của một người đàn ông, tiếng rống lật ngược thế giới, nơi mắt nhìn thấy mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Cổ Chào Sinh trơ mắt nhìn từ phương xa, từ trên trời, một lực lượng không thể địch nổi đè xuống, tất cả bị nghiền nát. Hắn thậm chí nhìn thấy đại nhật rơi xuống, hắc nguyệt giây lát đến. Đây không phải linh cảnh dị tượng, mà là thế giới chân thực biến động, có cái gì đã xảy ra, đồng thời quét sạch thế giới. Là ai đang gào thét? Kinh khủng bực nào? Oanh! Cổ Chào Sinh nhìn thấy tiếng gầm đè xuống, hủy diệt tất cả, nhưng duy chỉ có tại gần ngàn đêm cấm địa, lực lượng nhận lấy trở ngại. Trong bất tri bất giác, hắn đã tới gần ngàn đêm cấm địa, nơi này tính đặc thù, khiến hủy thiên diệt địa lực lượng khuếch tán trở nên chậm, rống rống. Cổ Chào Sinh nhấc chân lên, đụng vào ngàn đêm cấm địa, đi kèm với tiếng gào thét của một tồn tại không biết, âm khí to lớn bộc phát. Kịch độc! Cổ Chào Sinh cảm giác toàn thân đang phát nát, không thể tránh né hướng đến kết thúc. Thiêu đốt thần hồn, bị kịch độc âm khí ăn mòn dáng châu còn nước mắt. Chữa trị chi lực có hiệu quả, nhưng tác dụng không lớn, không cách nào triệt tiêu trạng thái tiêu cực của hắn. Hắn muốn chết. Cuối cùng, Cổ Chào Sinh lại thấy một ngôi sao chập chờn rơi vào ngàn đêm cấm địa. Chỉ là nhìn thoáng qua, vẻn vẹn một cái mà thôi, trong đầu Cổ Chào Sinh liền điên cuồng hiện lên vô cùng vô tận tin tức, những tin tức này tự như đến từ tồn tại cao chiều không gian, hoàn toàn không cách nào lý giải, tràn ngập điên cuồng. Tự như một người là nhất định phải móc súng tai mắt, lột đi vỏ da, sau đó đi câu cá, loại cảm giác không cân đối này, loại hiện tượng và sự ăn khớp không thể hiểu được này, khiến đại não Cổ Chào Sinh trực tiếp quá tải. Cuối cùng, trong nhục thân, kìm đàn vết rách nổi lên bốn phía, ầm vang nổ tung. Hắn chết, nhưng chưa hẳn không tốt. Ý thức đột nhiên yên tĩnh lại, chìm vào hắc ám vô biên. Đời thứ tư kết thúc, xem tổng kết quá độ thiên, ở kiếp trước lúc kết thúc ta đã nói muốn viết ngắn gọn một chút. Nhưng mà 33 chương, kỳ thật cũng có 14 vạn chữ. Con số này vẫn còn hơi nhiều, bàn giao vạn hoa linh thành lời nhắn nhủ có chút kéo dài tuy nhiên cuối cùng cũng viết xong, kế tiếp nên xuất phát tiến về thời đại càng cường thịnh hơn. Kỳ thật ta lúc đầu muốn ba đời kết thúc liền trực tiếp chuyển sinh đến thời đại khác, không ngờ ma đại vương thời đại không quá phù hợp yêu cầu, cho nên kéo dài đến đời này. Nhân vật chính trở nên mạnh mẽ, tự nhiên cũng nên tiến về thế giới mạnh hơn, nếu không không có đối thủ, xem cũng chẳng có ý nghĩa. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, xuyên thẳng qua thời gian tuyến, kiến thức từng câu chuyện của từng thời đại mới là chủ tuyến của quyển sách này. Vốn còn muốn viết một ghi vào nhập ngàn đêm cấm địa sau, liên quan tới hóa thần tàn hồn cố sự, nhưng cảm giác đời này có chút kéo dài, cho nên dứt khoát mấy chương liền đem nhân vật chính viết chết luôn. Đặt vào những truyện chuyển sinh khác, nhân vật chính bỗng nhiên gặp phải một đối thủ đặc biệt mạnh còn rất phổ biến, ta già rồi chỉ muốn cho nhân vật chính bật hắc, ha ha, lần này hạ quyết tâm xử lý nhân vật chính, tăng tốc một chút tiết tấu. Các vị độc giả chê bai ta cũng đã thấy, nhân vật chính ẩn hiện xảy ra vấn đề khó mà nói, ta mới viết mấy tháng liền các loại vấn đề, người là sẽ thay đổi đi, càng có thực lực càng dễ dàng kiêu ngạo, điểm này ta cảm thấy vẫn rất hợp lý, nhất là khi đạt được vị trí số 1, tỷ như trong vòng văn học mạng của chúng ta có một vị đại lão nào đó, ha ha. Tóm lại nhân vật chính là nhẹ dạ, cho nên hắn phải chết. Nhưng mà ta cái này người bị vùi dập giữa chợ sẽ rất khó nhẹ dạ, thành tích dậm chân tại chỗ bên trong hơn nửa chính ta đều cảm thấy đời thứ tư không ra gì đẹp mắt, cho nên vội vàng kết thúc. Đời sau ta sẽ càng chú ý đến vấn đề thoải mái một chút, những chi tiết kéo dài và thiết lập giảng thuật sẽ cố gắng xóa bỏ. Về phần chuyện xưa làm nền, sẽ càng thêm cẩn thận một chút. 9 tầng mệnh vòng, điểm thiên phú 2. Luyện khí 10 tầng, điểm thiên phú 20. Trúc cơ 3 cảnh, điểm thiên phú 30. Trong kim đan kỳ, điểm thiên phú 60. Tổng cộng, 112 điểm thiên phú. Tình huống thế nào? Cổ Chào Đời bỗng nhiên mở mắt, kinh nghi bất định. Hắn vô thức muốn hồi tưởng lại ngôi sao băng cuối cùng mình nhìn thấy. Kết quả, chuyển sinh chi thư hiện ra, ngăn cản Cổ Chào Đời tìm tòi nghiên cứu. Tri thức chứa đựng trọng lượng, cảnh giới chưa tới, không thể nào quan sát. Đó là hóa lực lượng của thân. Cổ Chào Đời dù chỉ nhìn thoáng qua, liền trực tiếp bỏ mạng, nhưng những tin tức bên lề hắn vẫn cảm nhận được. Tuyệt đối không phải uy lực mà Nguyên Anh Kỳ có thể có, ít nhất cũng phải là hóa thân. Khó trách thiên mệnh thần khí lại truyền tống hắn đến khu vực này, liên quan đến nhân vật cấp thiên vương, chắc chắn là một bước ngoặt trong lịch sử loài người. Thiên vương là gì? Là kẻ nắm giữ quyền hành của trời, là nhân vật tiếp cận thần linh, cho nên mới gọi là hóa thần cảnh, cũng là cực hạn hóa thành nguyên thần. Thật tàn nhẫn, xuyên qua nhiệm vụ ở thế giới Kim Đan Kỳ, đều là kiểu chịu chết thế này. Khóe miệng Cổ Chào Đời giật giật, hắn không cho rằng mình có thể sống sót dưới dư ba của lực lượng hóa thần, chỉ Nguyên Anh thôi đã có thể nghiền ép hắn. Vung tay lên, chuyển sinh chi thư hiện ra. Vượt giới chuyển sinh, lần đầu tiêu hao 10 điểm thiên phú, sau đó mỗi lần gấp bội. Nhanh chóng tìm về bản nguyên thế giới, tại giới này, hiệu quả kỹ nghệ cũng sẽ liên tục suy giảm. Hiệu quả kỹ nghệ hiện tại, 80% Cổ Chào Đời không khỏi trầm mặt. Mỗi lần xuyên việt thế giới, hắn đều nhận thấy được, hiệu quả kỹ nghệ sẽ suy giảm ở các thế giới khác nhau. Chỉ là không ngờ, lại thật sự là do thế giới khác biệt mà hiệu quả kỹ nghệ bị suy giảm. Hơn nữa, vi phạm chuyển sinh càng nhiều lần, tiêu hao điểm thiên phú càng lớn. Một chuyện vui lớn. Chuyển sinh thêm mấy lần, bán hết cả người hắn cũng không đủ điểm số. Nếu như không trả nổi điểm thiên phú, thì sẽ thế nào? Không thể chuyển sinh. Vấn đề là, ta phải làm sao để trở về Ngân Nguyệt Linh Giới, mỗi nhiệm vụ đều ngẫu nhiên, vừa hay trở lại thời đại của ta chẳng phải quá trùng hợp đột nhiên, Cổ Chào Đời nhớ lại lời mà người ma ngựa đã từng nói. Lấy được thiên mệnh thần khí của ta, người sẽ có cơ hội tiến về thế giới của ta, xem ra ta cần tìm lại thiên mệnh thần khí của ma ngựa. Cổ Chào Đời vẫn chưa tìm ra cách nào để đến thế giới của ma ngựa, nhưng trước khi chết, ma ngựa đã nói như vậy, chắc chắn có cơ sở. Có lẽ không phải là không thể, mà là quyền hạn của hắn quá ít, cần phải vượt qua thêm vài nhiệm vụ nữa, mới có thể có quyền tự do lựa chọn. Dù sao, theo những thông tin ít ỏi, thì việc tư cách người có thể thăng cấp nhiệm vụ có liên quan đến việc tăng lên quyền hạn. Cổ Chào Đời mở chuyển sinh chi thư, xem xét thiên phú hiện tại của mình. Chuyển sinh chi thư người xen vào, Cổ Chào Đời tuổi thọ, 65 năm mệnh cách, phi phàm linh căn, ngũ phẩm thủy linh căn, ngũ phẩm mộc linh căn thể chất, nhất phẩm quá âm linh thể, chính thành lúc điệp huyết mạch thần hồn, linh cấp nhất phẩm ngộ tính, linh cấp ngũ phẩm đại cảm giác kim tính chiếu rõ tuệ nhãn phàm cấp kỹ nghệ, không vị không vị linh cấp kỹ nghệ, không vị không vị huyền cấp kỹ nghệ, không vị không vị địa cấp kỹ nghệ, không thiên cấp kỹ nghệ, không kỹ nghệ bảo khố, mệnh. Cách cấp tiếp theo là hiển quý, cần 30 điểm thiên phú. Trực tiếp tăng lên, còn lại 72 điểm thiên phú. Hiển quý, bất luận thời đại nào, đã định trước là người thành công, mệnh định hiển quý. Giới này thiếu khuyết duyên, mệnh cách chỉ đại biểu khí vận và tương lai thành tựu, cũng bởi vì thế giới khác biệt mà có chỗ suy yếu. Mệnh cách sinh ra khí vận là khả năng, có vẻ quý mệnh cách, dù xuất thân bình dân cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Cổ Chào Đời gật đầu, tiến vào hạng mục tiếp theo. Linh căn phù hợp điều kiện, có thể dung hợp thành quá âm linh căn, cần 20 điểm thiên phú. Cổ Chào Đời đã nếm trải hai loại linh căn thua thiệt, cũng không có ý định nắm giữ quá nhiều linh pháp, trực tiếp đem hai loại linh căn dung hợp. Quá âm linh căn đến từ bí thuật dung hợp linh căn, vô cùng ổn định. Dung hợp xong, phẩm cấp trực tiếp tăng lên đến thất phẩm, có thể xem là thiên linh căn. Hai trọng linh căn phẩm chất cao hơn, ngũ phẩm dung hợp ra, lực lượng thực tế vượt xa đơn linh căn, cho nên định là thất phẩm. Nếu là tam trọng linh căn, chỉ cần dung hợp ra là huyền cấp linh căn. Thần thông thì chọn linh giai quá âm linh căn khôi phục, cùng với tứ giai giáng châu còn nước mắt, cùng với giáng châu tiên thảo linh căn thần thông ngang hàng, tại kết đan lúc cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Linh căn thiên phú của Cổ Chào Đời đã mạnh hơn xa trước kia. Hơn nữa thiên phú có thể đổi lại. Tiếp theo nếu muốn đổi một loại linh căn, trực tiếp tách quá âm linh căn ra là được. Chỉ cần từng thu được linh căn tương ứng, tỉ như thái âm, nuốt mộc, liền có thể dùng điểm thiên phú trực tiếp dung hợp. Hai loại linh căn dung hợp cần 20, ba loại cần 40, bốn loại cần 80, năm loại cần 160. Kim đan một tiểu cảnh giới là 30 điểm, tu đầy đủ thì dung hợp ngũ đại linh căn. Còn lại 52 điểm Cổ Chào Đời lướt qua thần hồn, thể chất và ngộ tính, thở dài. Cuối cùng, Cổ Chào Đời quyết định thêm vào thần hồn. Thần hồn của hắn là linh cấp nhất phẩm, hơn nữa không có bất kỳ thiên phú đặc biệt nào, vô cùng bình thường, là hạng mục cần tăng lên nhất. Hạ tam phẩm, tăng một phẩm, cần 4 điểm. Trung tam phẩm, cần 8 điểm. Thượng tam phẩm, cần 16 điểm. Khi ở cảnh giới kim đan, thần hồn của Cổ Chào Đời cao nhất đạt đến thất phẩm, trước khi đạt thất phẩm, tăng lên toàn bộ giảm phân nửa. Tiêu hao 24 điểm thiên phú, Cổ Chào Đời điểm ra linh cấp thất phẩm thần hồn thiên phú. Cuối cùng còn thừa 28 điểm. Ánh mắt Cổ Chào Đời rơi vào linh nhãn, thời gian chi nhãn, vẫn là cường hãn vô cùng, có giá trị giữ lại. Linh nhãn tăng lên cùng với thần hồn nhất trí. Trung phẩm 8 điểm, thượng phẩm 16 điểm. Cổ Chào Đời ở kiếp trước linh nhãn cửu phẩm, cho nên toàn bộ tiêu hao giảm phân nửa, 4 điểm tăng lên đến lục phẩm, 24 điểm tăng lên đến cửu phẩm. Vừa vặn tiêu hao gần hết. Cổ Chào Đời thở ra một hơi thật dài, mở ra địa đồ hội quyển, chỉ thấy trên đó viết hai chữ Thịnh Châu, ngoài ra là một mảnh trắng xóa. Ở thời đại này, hắn không có duyên. xem ra chỉ có thể nhìn vận khí chuyển sinh, không biết sẽ chuyển sinh đến nơi nào Thịnh Châu, đây là cách gọi cổ xưa hơn cả hoang vực, bên trong thần châu. Cổ chào đời có thể xác định, sau khi xuyên việt thế giới, hắn vẫn ở hoang vực, Thịnh Châu hẳn là cách gọi cổ xưa hơn. Thiên phú quá mạnh, cũng không đủ duyên để gánh chịu. Tất cả thiên phú giáng cấp, tu vi tăng lên thì dần dần khôi phục. Chuyển sinh bắt đầu chuyển kiếp mê vụ lặng lẽ ý thức. Hắn hóa thành một ngôi sao băng rơi xuống mặt đất, từ trên cao quan sát thế giới, toàn cảnh Thịnh Châu thoáng qua liền mất, cuối cùng hắn rơi vào một góc. Trời đã tối, âm u bao trùm, một trận tuyết lớn ập đến. Cái lạnh thấu xương khiến bách tính Bích Vân Trấn đều nắm chặt cổ áo, ai tháng chi sắc nồng đậm. Quỷ tha ma bắt, đến cùng còn muốn kéo dài bao nhiêu năm nữa nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Tiếng chửi rủa khiến băng trên mái hiên lung lay. Binh binh bang bang, nện nát bấy. Người kia dẫm lên tuyết trời đi, đi ngang qua một nhà tiểu viện, trong viện tạp âm thanh không ít, tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân đều truyền ra bên ngoài viện. Mau ra đây, cố lên. A mầm. A mầm. Cố lên A, người kia nghe được âm thanh này, lập tức giật mình. Hóa ra là hài tử của Võ Dài Công ra đời. Vốn đã không thấy ánh mặt trời, nghèo nàn vô cùng, hiện tại lại thêm một trận tuyết lớn lạnh lão, không dễ nuôi A người kia lắc đầu bỏ đi. Võ Dài Công mặc dù là người có linh căn khôi phục, sinh ra hài tử thể chất chắc chắn không tệ, nhưng hiện tại liên đại nhân đều muốn chết cống, huống chi hài tử. Bây giờ, nước xanh trấn chỉ đang giãy dụa trên bờ vực của cái chết, không tỉnh lại linh căn, thì hô hấp không khí cũng khó khăn. Trong phòng, người nữ nhân đã sinh ra hài tử, nhưng khí tức chỉ còn le lói, đã là dầu hết đèn tắt, nửa mở mắt, nghỉ ngơi. Sinh con, sao lại tốn nhiều sức lực như vậy, A mầm phải chết. Võ Dài Công hai tay run rẩy đỡ lấy hài tử. Bà đỡ lắc đầu, đứa bé này rất thần dị, trời sinh đã thức tỉnh linh căn, thế tử nhà ngươi vì vậy mà tổn hao nguyên khí quá nhiều ai, có lẽ nàng đã cảm nhận được thời tiết này, hài tử rất khó sống sót, nên đem lực lượng của mình đều cho hài tử. Cái này Võ Dài Công ôm hài tử, nói không nên lời nửa câu. Ngươi có lời gì, mau nói với nàng đi, bà ta sẽ không ở đây làm phiền nữa đâu. Bà đỡ gật gù đắc ý, chuyện này bà ta đã thấy quá nhiều rồi. Lúc này, A mầm giơ tay lên, đôi mắt Võ Dài Công sắc bén, cũng chẳng thèm để ý bà đỡ, vội vàng bước tới, nắm tay vợ mình, truyền linh lực vào cơ thể nàng. A mầm, sao rồi, nàng muốn nói gì? Võ Dài Công sốt ruột hỏi. Người phụ nữ thở hổn hển, yếu ớt nói, cho ta xem hài tử một chút. A mầm, hài tử rất khỏe mạnh, không có chuyện gì. Võ Dài Công thở dài, bế hài tử trong ngực đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ mỉm cười, nhận lấy hài tử, cẩn thận quan sát. Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hài tử bỗng nhiên mở mắt, đôi đồng tử màu vàng óng ánh dị thường, gần như chiếu sáng cả căn phòng. Võ Dài Công giật mình, linh nhãn. Người phụ nữ nói, khó trách rút hết lực lượng của ta, tiểu gia hỏa này, thiên tư bất phàm a, nhưng hài tử rất nhanh đã cảm thấy mệt mỏi, đôi linh nhãn dần mờ nhạt, kim quang thu lại, hắn nhắm mắt lại, ngủ say. Thể chất bất phàm, còn có linh nhãn, ai, sao lại sinh ra ở nhà chúng ta, bà đỡ kia e là đã đến An gia rồi. Võ Dài Công chẳng có chút vui mừng nào. Người phụ nữ nói, là ta liên lụy hắn, đi An gia làm tôi tớ, có lẽ mới có cơ hội sống sót. Nơi này linh khí quá ít, dù thể chất hắn tốt đến đâu, không có linh khí bồi bổ, cũng sẽ bị bào mòn. Võ Dài Công trầm mặt không nói. Nếu có thể, hắn mong chưa từng có đứa con trai này. Hắn làm việc ở An gia, làm người hầu, chịu đủ nhục nhã, con của hắn cũng phải như vậy sao? Hắn cứ gọi là Võ Ẩn Quan đi, sống cho thật tốt. A mầm nói, ấn ký lục sắc linh căn trên trán khôi phục, nàng dồn lực lượng cuối cùng, phất qua hai mắt hài tử, hình thành một phong ấn vô hình, khiến đôi linh nhãn biến mất. Nàng không có bối cảnh gì lớn, chỉ nhặt được một môn pháp thuật truyền thừa. May mắn có truyền thừa này, nhà bọn họ mới tránh được quỷ quái quấy nhiễu, tạm coi là an toàn. Bây giờ hài tử ra đời, cũng phải che giấu đi một phần thần dị. Nếu không, với đôi linh nhãn này, chắc chắn sẽ bị An gia đào đi, cấy ghép cho người khác. Làm xong những việc này là cuối cùng. Khi A mầm dùng ngón tay lướt qua hai mắt hài tử, khí tức của nàng đã yếu ớt đến mức không thể nghe thấy. Nàng cứ thế nằm xuống, vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. A mầm. Võ Dài Công không khỏi gào khóc. Tình cảm của họ sâu đậm đến cực điểm. Giờ phút này, hắn không còn hứng thú gì với thế giới này, chỉ muốn đi theo thê tử. Phanh. Cánh cửa lớn của Vũ gia bị đá văng. Bà đỡ dẫn theo An Như Sơn, một trong 12 chấp sự của An gia, vội vã bước vào. An Như Sơn oai phong lẫm liệt, dáng người cao lớn, hai mắt sắc bén như dao, muốn xuyên thủng cả thân xác. Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng, dừng lại ở thân thể hài tử, không thèm để ý Võ Dài Công, thẳng thừng nói, Không tệ, đích thực là trời sinh linh căn khôi phục, 89/10 nắm giữ linh thể, ngươi đi lĩnh thưởng đi, đứa nhỏ này sau này sẽ ở An gia. Nói xong, An Như Sơn vung tay, một tên người hầu phía sau bế hài tử đi, rồi theo sau hắn, lặng lẽ rời đi. Võ Dài Công bất lực nhìn theo. Nước xanh trấn do An gia làm chủ, cao thủ nhiều vô số, hắn đơn thương độc mã, liều mạng cũng chỉ là một chữ chết, chẳng có ý nghĩa gì. Hắn không sợ chết, thậm chí còn biết, mình nhất định sẽ chết trong vài năm tới, trước khi Võ Ẩn Quan trưởng thành, hắn nhất định sẽ chết. Thậm chí lý do tử vong, đều là trong lúc. Vì nước xanh trấn mà chiến, oanh liệt hy sinh. An gia. Võ Dài Công chưa từng phẫn nộ đến thế. Hắn là một người thật thà, mong muốn lớn nhất chỉ là có một cuộc sống yên bình. Nhưng giờ phút này, hắn đã mất tất cả. Gió lạnh thổi qua, cửa sổ các nhà đều đóng chặt. Tại xưởng chế tác của An gia, Lư Vạn Đông run rẩy, vội vàng đổ nước vào góc phòng, lập tức lộ vẻ thư thái trên mặt. Cột. Lư Vạn nghe thấy tiếng động không nên nghe, thân thể cứng đờ, lập tức tỉnh táo lại, hắn chậm rãi quay đầu, kết quả chẳng thấy gì cả. Thấy không có gì, Lư Vạn không hề buông lỏng, mà hít sâu một hơi, quay đầu lại. Bá. Một bóng đen dài nhỏ đứng trước mặt hắn, gần như kề mặt. Lư Vạn hoảng hốt, suýt nữa đã hét lên. Nhưng hắn vẫn cố nén tiếng thét trong cổ họng, giả vờ như không thấy, bình tĩnh kéo quần, trèo lên giường, chui vào chăn, không dám nghe, cũng không dám nhìn, cứ thế run rẩy suốt đêm. Đến sáng, hắn vội vàng xông ra khỏi phòng, thẳng đến nơi ở của chấp sự An Như Sơn. Trên đường đi, sắc trời vẫn âm u như trước, mây đen che khuất ánh mặt trời, chẳng khác gì ban đêm. Đi trên đường chỉ có tiếng gió, không một bóng người, nếu không quen, chắc chắn sẽ tự dọa mình đến chết. Nhưng Lư Vạn đã quen rồi, từ khi sinh ra thế giới đã như vậy. Dù quỷ ảnh có ngay trước mặt, hắn vẫn có thể đè nén nỗi sợ hãi, đưa ra ứng phó chính xác, nhờ vậy hắn mới có thể sống sót. Tối qua hắn mới có thể sống sót. Hắn bước nhanh qua hành lang dài, trong lòng luôn căng thẳng, nỗi sợ hãi cũng không hề che giấu. Hiện tại hắn rất cần có một người xuất hiện, làm dịu nỗi sợ của hắn. Đang nghĩ vậy, cuối hành lang bỗng nhiên nhìn thấy một đứa trẻ mặt mày tái nhợt đi qua. Thông thường, loại đứa trẻ này 89/10 là thứ gì đó quỷ dị, lại gần chắc chắn sẽ mất mạng. Nhưng Lư Vạn lại nhận ra đứa trẻ này, dường như gặp được cứu tinh, hắn lớn tiếng gọi, Ẩn Quan. Đợi ta một chút. Đợi ta một chút. Hắn lập tức chạy theo. Trên thực tế, đứa trẻ không đi, mà đứng yên tại chỗ. Chuyện gì? Hài tử thản nhiên nói. Hắn chỉ có dáng vẻ 5 tuổi, nhìn qua thật sự rất nhỏ, nhưng Lư Vạn đối mặt đứa trẻ này lại cảm thấy áp lực rất lớn, vội vàng nói, Ẩn Quan, trong nội viện lại xuất hiện tà ma, ta đang muốn đi báo cáo chấp sự, ngươi đi cùng ta đi, vừa vặn cần ngươi giúp đỡ. Tà ma à, vậy đi thôi. Hài tử nói như vậy, tự mình đi trước. Rất nhanh, Ẩn Quan đã cùng Lư Vạn đến trước cửa chấp sự. Nhìn trước cửa một gốc cây cổ thụ dán đầy bùa, Ẩn Quan trầm mặt. Nước xanh trấn bao trùm bóng tối, tà ma ở khắp mọi nơi, nhưng người của An gia có linh thụ trấn hồn che chở sân nhà, vẫn luôn an ổn. Đương nhiên, cái giá phải trả là toàn bộ thị trấn không có nhiều linh khí. Đồng thời, để đảm bảo tà ma không chồng chất, An gia sẽ bố trí một lượng lớn nhân thủ quét sạch tà ma, hắn chính là một trong số đó, 3 tuổi đã phải cùng tà ma chém giết. Nếu không phải hắn sinh ra bất phàm, chỉ 3 tuổi đã bị ném đi giết quỷ, e là một phần đã cao vài thước rồi. An Như Sơn đại nhân. An Như Sơn đại nhân. Lư Vạn gõ cửa. Ẩn Quan yên lặng quan sát. Nửa ngày sau, An Như Sơn mở cửa, liếc nhìn Ẩn Quan và Lư Vạn, không khỏi nhíu mày, rảnh rỗi đến thế cơ à đại nhân, hôm qua ta gặp tà ma, chỉ sợ thị trấn lại có chuyện, có nên kiểm tra kết giới không? Lư Vạn vội vàng nói. Gặp tà ma. An Như Sơn đánh giá Lư Vạn vài lần, cười khẩy, kết giới mỗi tháng đều kiểm tra, không cần ngươi quan tâm. Về mà chờ đi. Còn cả Ẩn Quan, chức trách của ngươi là trấn thủ tường ngoài, thanh lý tà ma, cút nhanh về đi. Minh bạch, ta đi ngay. Da mặt Lư Vạn giật giật, cũng không nói thêm gì, ngược lại thở dài một hơi. Ẩn Quan chỉ nhìn An Như Sơn một cái, người kia đã đóng sập cửa lại. Hắn không nán lại lâu, theo Lư Vạn ra khỏi chấp sự đại viện, sau đó thẳng hướng bắc tường mà đi, nơi đó chính là nơi hắn phải trấn thủ. Tà ma lại xuất hiện, phải mua thêm phù dự phòng mới được. Lư Vạn lau mồ hôi, trong lòng đã nhẹ nhõm đi nhiều. Hắn cũng không trông cậy vào An gia ra tay, chủ yếu vẫn là trong lòng còn chút may mắn, tà ma xuất hiện ở nhà hắn, khí tức còn vương lại không thể lừa gạt được ai. Và nhất sau này chuyện này làm lớn, hắn khó lòng thoát khỏi liên quan. Hắn ngẩng đầu, thấy cửa hàng bán phù, vội vàng bước nhanh vào, đau lòng móc ra một khối linh thạch, cho ta một sắp hạ phẩm phù. Giữ mạng là quan trọng nhất. Kết giới chỉ khiến tà ma không thể chủ động làm bị thương người, nhưng nếu cảm xúc cộng hưởng hoặc thần hồn chi lực không đủ, vẫn sẽ bị thừa cơ mà vào. Trong thời đại âm khí cực thịnh bây giờ, lực lượng tà ma tăng mạnh, hắn dù đã tỉnh lại linh căn cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Ẩn quan đi trên đường, gió lớn thổi qua, lác đác bông tuyết bay lượn, bức tường đã hiện ra trước mắt. Thủy Lam trấn cũng không lớn, nhân lực có hạn, không gian phòng thủ tự nhiên cũng có hạn, tường thành là phòng tuyến trọng yếu, muốn lớn cũng không được. Hắn lặng lẽ đi đến bức tường, toàn bộ bức tường cắm rất nhiều đuốc, ánh sáng chiếu rọi tường thành, cùng với phạm vi trăm mét, xa hơn nữa thì lại tối đen như mực, không nhìn rõ, dù Thủy Lam trấn có một tầng kết giới bao phủ, tản ra ánh sáng, nhưng cũng chỉ giới hạn trong tường thành, một khi rời khỏi tường thành, hiệu lực kết giới liền về con số 0. Xuyên qua bóng tối, cuối cùng có ba người vây quanh đống lửa mà ngồi. Toàn bộ bắc tường, tổng cộng 8 người. Cứ 4 người trấn thủ 6 canh giờ, không được ngủ đêm, để phòng tà ma, yêu ma tấn công. Đồng thời, yêu tà xuất hiện trong phạm vi 500 mét bắc tường, cần phải tiêu diệt toàn bộ, nếu không một khi kết giới bị kích hoạt, An gia chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Đội phó, ngài đến rồi. Ba người đứng dậy chào. Đã hoàn thành thay ca chưa? Ẩn quan hỏi. Vâng. Ba người gật đầu. Ẩn quan ngồi xuống, những người còn lại thấy không có việc gì, tiếp tục làm việc của mình, bảo dưỡng vũ khí, điều chỉnh dây cung, chuẩn bị tên. Đảng Minh cầm cung tên, cẩn thận điều chỉnh, sau đó lại rút ra đoạn đao bên người lau dầu. Hắn là cung tiễn thủ, dù có thân thể cường tráng, nhưng sức lực con người có hạn, không thể gì cũng nắm giữ. Kỹ xảo cận chiến của hắn, chỉ có thể nói là bình thường, không phát huy được tác dụng gì. Nếu cần cận chiến, e là lúc đó cũng là lúc tử kỳ đến gần, vì vậy, hắn vẫn luôn cẩn thận bảo dưỡng đoạn đao. Đảng Minh là người cẩn trọng, khả năng cao cũng là người khó chết nhất. Lỗ Châu Mai bên trên. Lan Sơn Sáng đang đánh quyền, là người đã khôi phục linh căn, bức tường thành cao 20 mét không thể khiến hắn sợ hãi, chỉ cần nhảy lên là có thể vượt qua. Làn da hắn hiện màu đồng cổ, cơ bắp cuồn cuộn, là cao thủ thể thuật, dù đánh quyền trên lan can cũng không thành vấn đề, huống chi là Lỗ Châu Mai. Đường kính Lỗ Châu Mai cũng không nhỏ, nằm ngủ cũng có thể xoay người. Lại khởi động làm gì, hỏa linh pháp của ngươi luyện đến đâu rồi? Không phải là tà hỏa không tiết ra được đấy chứ? Mới là làm chen vào trừng mắt. Tướng mạo hắn xấu xí, trên mặt cũng toàn vẻ ti tiện. Dù đã khôi phục linh căn, lại không có chút dấu hiệu ưu hóa nào. Tu luyện là để bảo vệ tính mạng, khí huyết cường thịnh, tà ma cũng không dám đến gần. Ngươi thì hay, có khi nào chết trên bụng đàn bà cũng không chừng. Lan Sơn Sáng không dừng lại, chỉ thản nhiên nói. Hô! Mới là làm đối với lò lửa thổi phù phù tay, đối với chuyện này chỉ cười cười, tiếp tục công việc của mình, nhóm lửa cho đuốc, tránh để tắt. Lý niệm của hắn rất đơn giản, sống được ngày nào hay ngày đó, không cần thiết phải giãy giụa làm gì. Quan niệm này, những người khác hiển nhiên không thể đồng tình. Ẩn quan không nói gì, lặng lẽ nhìn ra hoang dã bên ngoài tường thành. Thời gian trôi qua. Sắc trời càng ngày càng âm u, hàn phong thấu xương, đã thổi bay cả những cơn gió mát còn sót lại, một cổ mùi hôi thối nồng nặc. Mùi hôi rất rõ ràng, với thể chất của bọn họ, cách mấy ngàn mét đã có thể ngửi thấy, đây cũng là nguyên nhân họ phải cảnh giác, nếu không thể sớm phát hiện, đến trước mặt rồi, muốn ngăn cản thì phiền toái lắm. Đến rồi, chuẩn bị. Đảng Minh đứng dậy, cầm lấy đại cung, nhắm vào nơi xa. Mới là làm, chúng ta đi. Lan Sơn Sáng dừng lại việc khởi động, nói một câu, đã nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hắn là hỏa linh căn tu sĩ, vốn không am hiểu dùng linh lực cường hóa thân thể, nhưng gia tộc hắn có kinh nghiệm về phương diện này, khiến hắn có năng lực cực kỳ nổi bật, cường hóa còn muốn vượt qua cả thủy mộc linh căn. Oanh! Sau khi hắn hạ xuống, một tiếng nổ vang, liền lao ra ngoài. Mới là làm theo sát phía sau, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, trong tay hắn đoạn đao đã ra khỏi vỏ, là một thanh trường đao đen nhánh, lưỡi đao sắc bén vô cùng, sống đao thẳng tắp, không có một chút đường cong, bất luận là chém hay đâm, đều được, là một vũ khí rất thực dụng. Hai người vừa lao ra, nơi xa liền truyền đến tiếng gầm gừ, dường như ngửi thấy mùi thịt, từng bóng đen từ trong bóng tối xông ra. Trảm! Hai người hung hăng vung đao chém ra, linh lực bao trùm trong nháy mắt, quanh một tiếng, một người chém đứt một bóng đen. Dưới ánh sáng chiếu rọi, những bóng đen này lộ rõ hình dạng, lại là mặt xanh nanh vàng, mặc y phục rách rưới, chính là Cương Thi. Cương Thi là người chết, là thi thể, trong khu vực âm khí nặng nề rất dễ sinh ra, lúc này thiên địa u ám, chính là thời đại Cương Thi hoành hành. Không đến nhất giai, đều là Cương Thi chết. Lan Sơn Sáng hô. Đừng khinh thường, ai biết phía sau còn giấu thứ gì. Mới là làm nói. Hai người hợp lực, cấp tốc chém giết những Cương Thi này, Lan Sơn Sáng dùng đao, chém qua đâu, một mảnh đỏ rực, giết chết âm khí. Mới là làm càn trực tiếp thiêu đốt ngọn lửa, đem cương thi chém giết sau trực tiếp đốt thành tro bụi. Tu sĩ trấn thủ tường ngoài, cơ bản đều là hỏa linh căn, kim linh căn, đây là những linh căn am hiểu nhất việc giết chóc, cũng tương đối dễ đối phó yêu ma. Gào. Một con cương thi sắc mặt trắng bệch, nhưng thân thể lại rõ ràng nhanh nhẹn hơn mấy lần đột nhiên xông ra, móng vuốt vung lên, gió tanh một mảnh. Oanh. Nơi xa một mũi tên trực tiếp xuyên qua, hỏa diễm bùng nổ, đem nó thiêu rụi. Sống cương, lại là một trận ác chiến. Đảng Minh vẻ mặt trầm xuống. Hắn trấn thủ ở đây nhiều năm, biết được một số quy luật, bởi vì thích ăn âm khí, cần lượng lớn huyết thực, cương thi thường xuyên thành bầy kết đội ẩn hiện, một khi xuất hiện một loại cương thi nào đó, cơ bản đồng nghĩa với việc còn có số lượng lớn cương thi cùng giai vị theo sát phía sau. Cương thi chết chỉ là cương thi bất nhập lưu, gần như tương đương với người vừa tỉnh lại linh căn, số lượng nhiều một chút cũng dễ giải quyết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nhưng sống cương thì khác, lực lượng rõ ràng cường thịnh hơn mấy lần, bình thường đều có thực lực nhất giai, cũng chính là luyện khí tầng 1 đến luyện khí 3 tầng. Hắn có thể tùy tiện bắn chết một con, nhưng linh lực có hạn, không thể tiêu xài vô hạn. Nếu nhiều đến một chút, chẳng phải là phải lâm vào khổ chiến sao? Nhưng rất nhanh, Đảng Minh nhìn về phía hài tử bên cạnh, vẻ mặt buông lỏng, hắn biết đứa bé này nắm giữ sức mạnh cỡ nào, sống cương bình thường căn bản không đủ để tạo thành uy hiếp, có hắn trấn giữ, bọn họ chỉ là đánh mệt mỏi một chút, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn trực tiếp kéo cung, lại một lần nữa nhắm vào một con sống cương đang xông tới. Theo hỏa linh lực rót vào mũi tên, hoa văn màu đỏ khuếch tán, khiến mũi tên sắc bén khí tức tăng gấp bội. Oanh! Lại một con sống cương bị bắn thủng ngực, bất quá lần này hỏa diễm bộc phát lại không thể giết chết sống cương, nó loạn choạng lại một lần nữa nhào về phía Lan Sơn Sáng hai người. Gần trong gang tấc, thứ huyết thực này, cương thi sao có thể kháng cự nổi. Kết quả nó vừa nhào tới, hai tròng mắt sáng rỡ như ánh lan sơn lại lóe lên một vệt hỏa diễm. Trong lòng lửa, khô nóng cùng cuồng bạo lực lượng lúc này bộc phát, khiến thế giới trước mắt hắn chậm lại. Lan Sơn Sáng bèn đạp mạnh một bước, trường đao trong tay từ dưới chém lên, trực tiếp chém vào cương thi đang không kịp né tránh, cũng không thèm né tránh. Cương thi bị chém làm hai đoạn, lần này vết chém không còn dấu vết hỏa diễm, mà là thuần túy lực lượng cơ thể, chỉ là quá nhanh, cho nên cương thi vẫn chưa mất đi năng lực phản kháng, vẫn muốn phản kích, nhưng ngay sau đó, lại là mấy đạo ánh đao lướt qua, sẽ nát nó hoàn toàn. Cương thi mặc dù cường hãn, tự như bất tử, nhưng tuyệt đối không đến mức bị chém thành mảnh vỡ mà vẫn sống, đây không phải là lực lượng mà cương thi luyện khí kỳ có thể có. Giết chết cương thi này xong, Lan Sơn Sáng thở ra một hơi, đứng giữa đống xác chết thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh hô hấp. Tiếp tục giết, cương thi vẫn còn xuất hiện. Mới là làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hắn dẫm lên một cái cương thi, nhìn về phía sâu trong bóng tối. Cái này là luyện khí tầng 2, Đảng Minh không thể một tiện bắn chết, cứ theo đà này, muốn đối phó cương thi luyện khí 3 tầng. Lan Sơn Sáng nói. Có đội phó. Mới là làm lên tiếng. Câu nói này còn hơn bất cứ điều gì, đề chứng lòng tin, tu sĩ dị linh căn linh lực, vốn dĩ hơn hẳn tu sĩ bình thường, dù không tu luyện cũng có thể nghiền ép bọn họ. Ai, đáng tiếc Trấn Thủy Lam không có công pháp thích hợp cho đội phó tu luyện, nếu không, tường phía bắc quả thực vững như đồng. Lan Sơn Sáng tiếc núi, hướng về phía đám cương thi lại một lần nữa xuất hiện. Vô cùng vô tận. Đây là cảm giác của những người sống ở Trấn Thủy Lam, khi đối mặt với lũ yêu ma quỷ quái này. Nghe nói, rất nhiều năm về trước, khi mặt trời còn chưa biến mất, cương thi đã nhiều vô kể, khiến Trấn Thủy Lam mệt mỏi vì dọn dẹp cương thi. Hiện nay mặt trời biến mất, âm khí thịnh vượng, cương thi lại càng nhiều, lúc nào cũng có thể công phá Trấn Thủy Lam. Ba người không ngừng chém giết, thi thể ngã xuống từng đống, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ đều lộ vẻ mệt mỏi. Nhiều quá. Tình huống thế nào? Lan Sơn Sáng mồ hôi đầm đìa. Chúng ta phiền phức lớn rồi, cái này đều trên trăm con. Vậy mà vẫn chưa kết thúc. Mới là làm nhìn núi thay, không khỏi quay đầu hô, đội phó, mau ra tay dọn dẹp đám thi thể này, ta nghi ngờ có cương thi cao giai muốn tới, nhiều thi thể như vậy có thể trở thành trợ lực. Ẩn Quang đứng dậy gật đầu, liền đến. Gào. Đúng lúc này, một tiếng gào thét xuyên thấu hắc ám, thân thể khổng lồ chấn động mặt đất, băng băng mà tới, cánh tay vung lên, trực tiếp khiến Mới là làm đang ở phía trước như diều đứt dây, phun máu bay ra. Không tốt, ít nhất cũng là nhị giai cương thi. Sắc mặt Lan Sơn Sáng đại biến. Bọn họ những người này linh khí không nhiều, đến nay cũng chỉ tu luyện đến luyện khí 3 tầng mà thôi, muốn đối kháng nhị giai cương thi có chút phiền toái. Cương thi cũng không phải là tộc yếu, cùng giai vị, thực lực cương thi phải mạnh hơn tuyệt đại bộ phận tu sĩ bình thường. Bọn họ những người này nhiều nhất tu luyện hạ phẩm linh văn thậm chí cơ sở linh văn, tự nhiên không phải địch. Đội phó. Lan Sơn Sáng kêu cứu. Ẩn Quang đã sớm động thân, màu trắng thái âm chi lực bắn ra, cách vài trăm mét, trực tiếp bao phủ nhị giai cương thi, cấp tốc lưu động bên trong, nhị giai cương thi mắt trần có thể thấy thu nhỏ, đảo mắt liền bị nuốt hết không còn một mảnh. Không sao chứ? Ẩn Quang hỏi mới là làm đang lung lay đứng dậy. Cánh tay gãy mà thôi, không chết được. Mới là làm lung lay cánh tay, cười khổ nói. Hắn nhìn đám cương thi vẫn không ngừng tuôn ra, nói, hiện tại vấn đề là xử lý những cương thi này như thế nào, nhiều như vậy, chỉ sợ không phải bình thường, cho dù đội phó thực lực rất mạnh, nhưng thế công liên miên bất tuyệt e rằng cũng không thể ngăn cản. Ý ngươi là... Lan Sơn sáng biến sắc, nhìn về phía đứa bé tóc trắng trước mặt. Ẩn Quang yên lặng gật đầu, nói, chỉ cần có thi thể, cương thi sẽ sinh ra nhiều, hẳn là đám cương thi sau khi các thành trấn khác bị diệt tìm tới, thông báo An Gia đi, chúng ta không đối phó được. Tô. Mới là làm gật đầu, quay người nhảy về tường thành, sau khi trao đổi ngắn ngủi, hắn cùng Đảng Minh cùng nhau kích phát truyền âm phù, đem tình báo truyền cho An Gia. Ẩn Quang không đi, nhìn về phía hắc ám, bên cạnh dòng nước màu trắng ẩn hiện. Gào. Từng con cương thi xông tới, thi triều bộc phát, mười mấy con nhất giai cương thi mang theo mùi hôi xông tới, nhị giai cương thi ẩn hiện trong hắc ám, cho dù cách xa cũng có thể mơ hồ cảm giác được, nhất là Ẩn Quang, hắn bị kiểm tra ra, trời sinh thần hồn cực kỳ cường đại, nghe nói đạt đến linh cấp. Không tu hành, thần trí của hắn đã có bán kính 30 mét. Tuyệt đại bộ phận người ở trấn Thủy Lam không bằng hắn, muốn vượt qua hắn, ít nhất phải có tu vi luyện khí 5 tầng. Nhưng Ẩn Quang cảm giác mặc dù cường đại, lại vô cùng yếu ớt, không thể sử dụng lực lượng trong thời gian dài, nếu không sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn. 3 năm nay vẫn chiến đấu, đã khiến thân thể hắn gặp vấn đề lớn, khí huyết không đủ, sắc mặt tái nhợt, tiếp tục nữa, e rằng không sống được bao lâu. Thiên phú của hắn quả thực rất mạnh, nhưng nhị trọng linh căn quá hiếm thấy, căn bản không có công pháp thích hợp, không thể tu hành, có bao nhiêu giá trị. Không thể nói là không có, chỉ có thể nói là gần như bằng không, cho nên hắn bị hào hứng vội vàng thiết lập rất nhiều cấm chế, lại bị ném ra sau khi phát hiện là nhị trọng linh căn, vùng đi trấn thủ tường ngoài, cùng yêu ma quỷ quái chém giết, cũng coi như phát huy nhiệt lượng thừa. Trong nháy mắt giết sạch mấy chục con cương thi, Ẩn Quang có chút lắc đầu, cảm giác ý thức của mình rất hỗn loạn, tin tức rối rắm chợt lóe lên. Mạnh lên! Mạnh lên! Vì trèo lên đỉnh cao tiên đạo! Mạnh lên! Nào, chư vị, cạn ly! An Như Sơn ôm tiểu thiếp, cùng đám tộc nhân An gia có chút địa vị, trắng trợn vui đùa, vô cùng khoái trá. 12 chấp sự, xem như tầng lớp trung lưu của An gia, đều do tộc nhân bản gia đảm nhiệm. Tài nguyên không nhiều, nhưng quyền lực không nhỏ, xem như một vị trí không tồi. Hơn nữa, chấp sự là thuộc hạ của cao tầng gia tộc, tiếp xúc với nhiều thứ, càng có cơ hội tiến thân lên cao tầng. An Như Sơn thuộc về loại người muốn tiến thêm một bước, cho nên tích cực mưu đồ, tranh thủ công tích, hy vọng có cơ hội bước vào vị trí đường chủ. Nhưng mấy chục năm trôi qua, hiệu quả quá mức nhỏ bé, An Như Sơn cũng có chút nản lòng thoái chí, biết rằng với phương pháp thông thường, hắn căn bản không có cơ hội. Thế là hắn buông lỏng, cùng tộc nhân duy trì quan hệ coi như viên mãn, còn lại chuyện dư thừa cơ bản không làm. Như vậy, hắn toàn thân nhẹ nhõm hơn không ít. Chỉ là mỗi khi đêm khuya tĩnh mịch, hắn vẫn trầm mặc suy nghĩ, buồn bã than thở mình không gặp thời, không có không gian để phát huy. Cứ như vậy cảm thán mãi, mấy năm thoáng qua, loạn thế chẳng thấy dấu hiệu, bỗng nhiên ập đến. Chỉ thấy truyền âm phù bay tới An gia, người trong coi tạp dịch sắc mặt đại biến, vội vàng thông báo các đại chấp sự. An Như Sơn vừa biết tin tức này, đột nhiên đứng phắt dậy, thậm chí bất chấp hình tượng, trực tiếp hất đổ bàn, cả phòng một mảnh hỗn độn, tiếng mắng chửi vang lên. Hắn cười lớn xông ra khỏi phòng, cơ hội đến rồi. Toàn bộ An gia hỗn loạn tưng bừng. Gia chủ An gia, ba vị trưởng lão nắm thực quyền, cùng bốn vị đường chủ, nhao nhao nhận được tin tức. Bọn họ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhất là gia chủ An nhóm, lúc này hạ lệnh, phân phó 12 chấp sự, lập tức dò xét quy mô, phương hướng, cùng tổng thể thực lực của thi triều. Không có kết quả, cũng không cần trở về. Vâng. Một tên hộ vệ vội vàng rời đi. Tất cả trưởng lão, đường chủ, đến đây nghị sự. Nước xanh trấn lại một lần nữa bị tập kích, nếu không có chuẩn bị, chỉ sợ kết giới có nguy cơ bị phá. Truyền âm phù bay về tứ phương. Thi triều là đại sự, trước kia cũng từng xuất hiện, cao tầng An gia rất nhanh nhớ lại nỗi sợ ngày xưa, tụ họp một chỗ, ngồi đầy bàn bát tiên. Đại trưởng lão râu trắng rối bù, nghiêm nghị nói, gia chủ, tình huống trước mắt đã xác minh được chưa? Ta cũng vừa nhận được tin tức. Nhìn ra mà nói, ít nhất có mấy ngàn con nhất giai cương thi. Về sau có nhiều hơn không, còn chưa xác định. An nhóm nói. Mấy ngàn con nhất giai cương thi, không phải là số lượng nhỏ. Cần toàn bộ nước xanh trấn hiệp lực ngăn cản. Bất quá cũng may, xem như đợt đầu, không vượt quá giới hạn chịu đựng. Đại trưởng lão lúc này mới an tâm, ngồi xuống ghế. Mấy ngàn con quá sơ sài. Là 5-3 ngàn, hay là 8-9 ngàn? Về sau còn có nhị giai, tam giai cương thi không? Gia chủ, tất nhiên phải lập tức xác minh kỹ càng hơn tình báo, nếu không ứng phó sẽ rơi vào tình trạng cực kỳ bất lợi. Nhị trưởng lão nói. Hắn tương đối trẻ tuổi, nhưng cũng đã có dáng vẻ 6-70 tuổi, tóc đã điểm sương không ít. An nhóm nói, ta đã phái người đi, chậm nhất nửa canh giờ sẽ có kết quả. Một mảnh trầm mặc. Nửa ngày. Đại trưởng lão nói, kế hoạch thế nào? Kế hoạch? Rất cũ rích, nghe thôi đã biết chẳng phải chuyện tốt lành gì. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, dù sao bị vây trong nước xanh trấn, trơ mắt nhìn âm khí ngày càng dâng cao, vậy khẳng định là muốn chạy trốn. Làm sao chạy trốn, chính là việc An gia cần cẩn thận lên kế hoạch. Bất luận phải trả giá gì, đều phải hoàn thành mục đích chạy trốn. Loại tình huống này, tự nhiên cũng không thiếu các loại thí nghiệm tàn khốc, vô số người phải hy sinh chịu đựng tra tấn. Kế hoạch. An nhóm trầm ngâm nửa ngày, nói tiếp, vẫn bước tiến hành. Ân, gia chủ, nói nhiều lời xả giao, ngay cả người mình cũng lừa gạt. Mấy vị trưởng lão nhíu mày, rất không hài lòng. Vẫn bước tiến hành, cũng có thể hiểu là không có bao nhiêu đột phá, đúng không? Đường chủ bắt đường, An mầm nói. Hắn vênh mặt lên, ngữ khí đầy thâm ý, có thể đám người vốn đã lo lắng, hiện tại sắc mặt càng thêm u uất. Trước mắt lại có đại quy mô cương thi đột kích, không có tiến triển, bọn họ còn có thể chịu đựng mấy lần. Chư vị an tâm, chúng ta An gia là chi nhánh của Cửu Long bộ lạc. Ngay cả chúng ta còn có thể kiên trì, Cửu Long bộ lạc, cái loại đại tộc cát cứ một phương kia tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Chỉ cần chúng ta tìm được biện pháp, nhất định thoát khỏi hiểm cảnh. An nhóm lại mở miệng trấn an, nhưng hiệu quả không lớn. Nhìn cao tầng gia tộc lòng người bàng hoàng, hắn suy nghĩ một lát, lần nữa mở miệng nói, đương nhiên, chúng ta cũng không phải là không có chút tiến triển nào. Các ngươi có biết phó chủ đội Bắc Tường, Chu Ẩn Quang? Cái tiểu tử Song Linh Căn kia. Đặt ở thời điểm mặt trời chưa lặn, hắn cũng coi là một thiên tài không lớn không nhỏ, đáng tiếc tộc ta không nuôi nổi, hiện tại chỉ có thể phế vật lợi dụng một chút. An mầm nói. Bắc Tường do hắn quản, tự nhiên có nghe thấy. Nhưng các trưởng lão và đường chủ khác thì hơn phân nửa không biết. Song Linh Căn xác thực hiếm có, nhưng nước xanh trấn chết tiệt này lấy đâu ra công pháp và tài nguyên? Không thể tu hành, thiên phú quá thấp, căn bản không có ý nghĩa, đơn giản chỉ là một cái công cụ dọn dẹp tạp binh. Hắn có biến dị linh căn, có thể chế tạo một loại độc thủy ăn mòn cực mạnh. Tu sĩ luyện khí kỳ bình thường dính vào cũng sẽ chết ngay lập tức, vô cùng bá đạo, nhưng rất đáng tiếc, hắn không thể tu luyện, không cách nào tăng cường loại độc thủy này. An nhóm cũng nói như vậy. Câu nói này khiến người ở đây không khỏi lắc đầu, thật sự là nói nhiều lời xả giao, ngay cả mình cũng tin. Song linh căn trưởng thành, bọn họ những cấm chế này có thể hạn chế được hay không còn là một chuyện, còn tiếc núi cái rắm. Bọn họ nhìn như mổ gà lấy trứng, kỳ thực là lý trí thu hoạch lợi ích. Chỉ cần có lợi ích, nhiều một chút ít một chút đều không quan trọng. Một gia tộc muốn lớn mạnh, cần vô số lần lựa chọn, nhiều lần đều theo đuổi lợi ích lớn nhất, sớm muộn sẽ rơi vào vực sâu, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên. Cho nên, hắn có gì đặc biệt? Ngươi lại muốn dùng hắn làm gì? Thầm nghĩ trong lòng, nhưng những cao tầng này cũng không để ý những thứ hư vô này. Có thể trốn ra ngoài hay không, có thể bảo đảm an toàn hay không, đây mới là thứ họ muốn biết. Di động kết giới. Nếu chuyện không thể làm, chúng ta có thể chế tạo ẩn quan thành di động kết giới, che chở chúng ta xuyên qua bóng tối. An nhóm đưa ra đáp án. Cái gì? Di động kết giới. Ngươi xác định ngươi không nói mơ đấy. Chúng người thất kinh. Kết giới sở dĩ thành lập, chính là kết hợp với linh mạch, cùng thiên địa tương dung. Di động kết giới, thiên nhiên cùng loại nguyên lý này trái ngược, cần kỹ thuật cao đến mức nào, bọn họ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, căn bản không có khả năng. Huống chi như hôm nay âm khí cường thịnh, bên ngoài nước xanh trấn, âm khí quét sạch thiên địa, trận pháp gì cũng vô dụng, đảo mắt sẽ bị ô nhiễm. Bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng có người trúc cơ truyền thừa, chân chính trúc cơ tu sĩ chỉ có gia chủ cùng đại trưởng lão hai người, cầm đầu để bố trí di động kết giới. Ta không nói đùa, biện pháp thông thường tự nhiên không được, nhưng ta đã nói trước đó, lực ăn mòn của ẩn quan cực mạnh. An nhóm chân thành nói. Mạnh đến mức âm khí cũng có thể hóa giải. Đại trưởng lão hỏi. Không sai, mặc dù không tu hành, nhưng độc thủy của hắn có thể thôn phệ, hóa giải cả âm khí, đây là cơ hội của chúng ta. An nhóm nói, hơn nữa tiểu tử này còn có linh thể đối với hiệu suất chuyển hóa linh khí cực cao, chỉ cần không tiếc hao tổn, hoàn toàn có thể triển khai di động kết giới. Hoàn toàn có thể hoàn thành di động kết giới, nhưng vấn đề là, thế giới bây giờ âm khí cực nặng, ô nhiễm tất cả linh mạch, gia tộc có đủ linh thạch để chống đỡ di động kết giới không? Đại trưởng lão hỏi. Không biết cần bao nhiêu linh thạch, nhưng hơn phân nửa là không đủ, cho nên cần phải có hai tay chuẩn bị. An nhóm lộ ra vẻ mặt không lạc quan. Đã như vậy, chuyện ẩn quan giao cho ai xử lý? An mầm bỗng nhiên nói. Nghe vậy, trưởng lão, đường chủ đang ngồi, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, giữa bọn họ, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng. Đây chính là hạch tâm của di động kết giới, nắm giữ người này chính là nắm giữ quyền chủ động, khi nào đi, đi như thế nào, đều do đó quyết định. Bất quá, An gia chung quy là có quy củ, cần nghe theo mệnh lệnh của gia chủ, cũng không đề xướng cái gì, chỉ cần có thực lực, liền có thể vượt qua quy tắc. An nhóm cười nhạt một tiếng, nói, việc này cứ để An Như Sơn lo liệu, tin rằng hắn sẽ hoàn thành thật mỹ mãn. Chư vị trưởng lão, đường chủ, đây là mấu chốt sống còn, ảnh hưởng đến kết quả sau này, tin rằng không cần phải nói nhiều. Gia chủ chu đáo, với những chuẩn bị này, chúng ta ít nhiều gì cũng có cơ hội đến được Cửu Long Linh Thành. Đám người nhao nhao gật đầu. Tiếp theo là tình báo về tình hình, xem xét tình hình mà quyết định, dựa vào quy mô của đợt cương thi lần này. Không hổ là đội phó, dễ dàng giải quyết được bầy cương thi này. Truyện mới nhất được đăng tải trên 69 sách A, Làng Sơn sáng hất tung thanh đao, vứt bỏ máu đen, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Trước mắt là thi thể, hoặc mất đầu, hoặc nửa thân trên biến mất, đều bị độc thủy một kích quét sạch. Trong đó không thiếu cương thi luyện khí tầng 4, thậm chí cả cương thi luyện khí tầng 5, hắn phải liều mạng mới có cơ hội chiến thắng, nhưng dưới tay ẩn quan, tất cả đều bị một kích tất sát. Tu hành. Ẩn quan một mình đứng giữa đống thi hài, đột nhiên mở mắt, thế giới trước mắt hắn thay đổi, rõ ràng trong nháy mắt. Đồng tử hắn hiện ra từng sợi kim sắc, ẩn chứa sức mạnh không thể xem thường, nhìn thấu thế giới. Nhưng rất nhanh, bên trong thân thể ẩn quan, từng đạo cấm chế giao thoa nổi lên, hiện ra hình dáng xiềng xích, đè nén sức mạnh dị thường. Hắn cảm thấy mệt mỏi, không thể không nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, kim sắc đã mờ nhạt. Vẻ mặt ẩn quan ảm đạm. An gia. Ẩn quan thầm niệm, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn bất luận là thần hồn hay trí tuệ đều rất mạnh, vừa sinh ra đã có ký ức, không hề quên lãng. Hắn khi còn bé đã biết hai mắt mình bị phong ấn, nếu bị An gia phát hiện sẽ bị móc mắt, cho nên vẫn luôn giấu kín. Nhưng theo An gia đặt lên người hắn xích vàng tạ đá, loại cấm chế khắc chế thủy mộc chi lực này đã trấn áp hắn, lực lượng hai mắt cũng bị áp chế hoàn toàn, hắn muốn dùng cũng không được, thậm chí một khi dùng sức mạnh quá nhiều, còn dẫn phát lực lượng xích vàng tạ đá, khiến thân thể như vạn tiễn xuyên tâm thống khổ. Hắn biết rõ, nếu người An gia phát động cấm chế, xích vàng tạ đá sẽ từ bên trong bộc phát, khiến hắn trực tiếp biến thành một cổ thi thể. Sức mạnh hiện tại hoàn toàn không đủ để chống cự loại thủ đoạn này, cũng không có manh mối giải trừ, ta nên làm thế nào đây? Ẩn quan cảm thấy tương lai hoàn toàn u ám. Mẫu thân vì sinh ra hắn mà kiệt sức qua đời, có lẽ không liên quan gì đến An gia. Nhưng phụ thân lại rõ ràng bị An gia cố ý giết chết. Đây là huyết cừu, không thể không báo, nhưng hắn ngay cả tính mạng của mình còn không nắm giữ, phải làm sao đối kháng An gia, báo thù cho cha. Tu hành. Lan Sơn sáng nghe ẩn quan nhắc tới, trong lòng thầm thở dài. Đội phó quả nhiên không cam lòng làm người bình thường, đáng tiếc nhị trọng linh pháp phức tạp như vậy, không phải là kỳ tài ngút trời, căn bản không thể tự mình khai phá. Cưỡng ép thăm dò, tỷ lệ lớn là chết vì linh pháp mất khống chế. Đội phó, tính thời gian, viện binh sắp đến. Đi thôi, trở về thôi. Ẩn quan gật đầu, quay người trở về, hắn không có chút tu vi nào, linh lực cực ít, sau khi chiến đấu nhất định phải lập tức bổ sung linh lực. Hai người vừa trở lại trên tường thành, liền gặp đội ngũ trang bị đầy đủ đang nhanh chóng đi đến. Cầm đầu là hai chấp sự, An Như Sơn và An Như Biển. Còn lại chấp sự đâu? Không ai hỏi vấn đề này, đây không phải là điều binh lính nên hỏi. Giết hơn 100 con sao? Xem ra các ngươi làm không tệ, không phán đoán sai lầm, để chúng ta lãng phí thời gian, nghỉ ngơi trước đi, dưỡng sức, đến chạng vạng tối, âm khí càng nặng thì mới có sức chiến đấu. An Như Biển lớn tiếng ra lệnh, giành quyền chủ động. An Như Sơn liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt không đổi, chỉ lặng lẽ tập trung vào ẩn quan. Trong tộc giao nhiệm vụ trông coi ẩn quan cho hắn, hắn biết cơ hội đã đến, so với việc chỉ huy một tiểu đội người, hắn càng coi trọng sự thưởng thức của cấp trên. An Như Biển thấy An Như Sơn nhường nhịn, hài lòng gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Hiện tại cương thi triều lại đến, trấn thủy trấn chưa chắc đã giữ được, cần pháo hôi, mâu thuẫn trong gia tộc tự nhiên muốn phát tán. Vâng, An Như Hải đại nhân. Bốn người ẩn quan chắp tay, lui sang một bên. Một lát sau, một y sư đi tới, trị liệu cánh tay cho mới, nhờ có linh lực diệu dụng vô tận, cho dù gãy xương cũng không tốn sức, vài phút sau, mới đã khôi phục khả năng vận động, chỉ là không thể vận động mạnh. Mẹ nó, sao ta không có một linh căn, hơn nữa một sinh hỏa, vừa vặn phối hợp. Phương mới kiến thức mộc linh lực khởi tử hồi sinh, thèm thuồng vô cùng. Công việc của bọn họ, chiến đấu quá thường xuyên, không thể không bị thương, sống sót còn có thể tìm y sư trị liệu, nhưng trong chiến đấu thì sao? Có mộc linh căn, ngươi phải cả ngày làm ruộng, chúng ta chỉ ứng phó tà ma, chết cũng chỉ là nhất thời thống khổ. Những kẻ có mộc linh căn thì cả ngày trong ruộng, không ngừng khôi phục linh lực, sử dụng linh lực, nghiền ép sinh mệnh của mình, đến khi mệt chết mới thôi, thế nào, ngươi muốn thử không? Đảng Minh thản nhiên nói. Đương nhiên không muốn, ta cứ sống cuộc đời côn đồ là được. Mới lắc đầu. Lại đến, ít nhất 400 con trở lên. Lan Sơn sáng gầm nhẹ, xuyên qua lỗ châu mai trên tường thành, nhìn thấy luồng khí tức đang đến gần trong bóng tối, mặt đất cũng đang khẽ rung động. Thật nhiều a, nhanh chóng chém giết, nếu không chồng chất lên, có kết giới cũng không chịu nổi. Trước đó, An Như Biển và đám người đã rút đao ra, lộ ra ánh mắt tràn đầy sát ý. Kết giới ngăn cản âm khí, có thể khiến tà ma khó xâm nhập, nếu gặp âm hồn ở bên ngoài, trừ phi dùng thực lực xử lý, không có lựa chọn thứ hai. Trong khu vực kết giới bao phủ, âm hồn không thể tùy tiện thực thể hóa, tính nguy hiểm không cao. Dù vậy, hàng năm cũng có mấy trăm người đột tử vì âm hồn, dần dần có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, An gia vì vậy rất muốn rời đi. Bởi vì nếu tiếp tục, trấn hồn linh thụ sớm muộn cũng mất hiệu lực, đến lúc đó bọn họ cũng phải chết. Gào. Trong bóng tối, bóng đèn nhốn nháo, gấp rút lao ra. An Như Hải không để ẩn quan mấy người ra tay, mà để nhà vệ tiến hành giảo sát. 30 người nhà vệ đi theo, tu vi đều từ luyện khí kỳ giữa trở lên, là đội ngũ trực thuộc của An gia, năng lực và sự trung thành đều không thể thiếu. Một bộ phận trong số họ thường xuyên ở dưới tường thành, vì vậy có thể nhanh chóng đến ứng cứu. Những nhà vệ này, bất kể đãi ngộ hay quyền lực, đều không thể so với 4 người ẩn quan. Vốn dĩ họ phải phụ trách phòng thủ thành, nhưng lại bị ẩn quan thay thế. Họ chỉ ra tay khi tình thế nghiêm trọng, còn phần lớn thời gian đều có thể an tâm tu hành. Nơi này dù sao cũng là thời đại của bất diệt hoàng triều. Dù ở khu vực xa xôi đến đâu, linh mạch cũng không tệ, bồi dưỡng một vài tu sĩ luyện khí vẫn dư sức. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ không ngừng. 30 người tinh nhuệ giảo sát một lượng lớn cương thi. Chỉ trong chốc lát, số lượng đã lên đến hơn 400 con, thực lực đều ở khoảng nhất giai, nhị giai. Nhưng rất đáng tiếc, những cương thi này quá phân tán lại không có lý trí, bị thủ đoạn của 30 người nhanh chóng tiêu diệt. Pháp thuật, phù lục, linh khí những thứ này đều có thể tăng cường thực lực của tu sĩ trên diện rộng. Những nhà vệ này ít nhất nắm giữ pháp thuật và phù lục, có thể nghiền ép cương thi nhất giai. Mà những người ưu tú trong nhà vệ còn được trang bị linh khí, thực lực mạnh hơn rất nhiều, cho dù đối chiến với cương thi sống cùng cảnh giới cũng không hề yếu. Trong tình huống này, 30 người kết trận giết địch, một đám quân lính tản mạng tự nhiên không thể gây ra sóng gió gì. Tuy nhiên, dù vậy, 30 người cũng tiêu hao không nhỏ, 400 con cương thi vẫn là quá nhiều. Họ nhao nhao lui về tường thành, cầm linh thạch nhanh chóng khôi phục linh lực. Lập tức triệu tập toàn bộ tu sĩ trong trấn thủ về tường ngoài. Rất nhanh, lại có những đội ngũ khác đến hỗ trợ. Nước xanh trấn, ngoài nhà vệ của An gia, tự nhiên còn có quân đội do bách tính bình thường tạo thành. Mặc dù những hướng khác không có cương thi tập kích quấy rối, nhưng cũng không thể không phòng, để tránh tạo thành hỗn loạn. Nước xanh trấn dốc toàn bộ lực lượng, trong thời đại này, có thể sống đến ngày nay, cơ bản đều đã thức tỉnh linh căn, chỉ là chưa tu hành mà thôi. Nước xanh trấn có hơn 10 vạn người, không nói toàn quân đều là binh, ít nhất điều động được vài ngàn người không có vấn đề gì, đủ để tạo thành một phòng tuyến cơ bản. Điều duy nhất cần chú ý là, cảnh giới không phải là số lượng người có thể bù đắp. Những người chưa tu luyện linh căn, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản cương thi nhất giai, không thể xem là chủ lực. Cứ như vậy, sau khi chờ đợi một giờ, đánh chết lác đác vài chục con cương thi, luồng khí tức hỗn loạn, cuồng bạo hóa thành mây đen kéo đến. Đợt thứ ba tới. Đây là đám đầu tiên phát hiện, khoảng chừng 2.000 con trở lên. Sau đó, còn có một đám 5.000 con. Một chấp sự báo cáo với gia chủ. Cánh tay của hắn đã bị xé nát, toàn thân đầy thương tích, là một trong 10 chấp sự ra ngoài trinh sát. Là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, hắn vẫn không thể làm ngơ trước cương thi triều, sau khi dò xét được một số thông tin, mang theo trọng thương trở về. Đương nhiên, trong 10 chấp sự, chỉ có 3 người trở về, những người còn lại đều chết vì nhiều lý do khác nhau. Đây cũng là nguyên nhân An gia không phái pháo hôi. Tu sĩ luyện khí hậu kỳ, trong cơ thể linh lực đã dồi dào, trong thời gian ngắn ngăn cản âm khí không thành vấn đề, nhưng nếu tu vi thấp hơn một chút, một khi ra ngoài, e rằng sẽ bị âm khí nhập thể, chết vì băng lãnh cực độ, hoặc bị âm hồn hút dương khí, dù thế nào cũng không thể đi xa, không thể gánh vác nhiệm vụ trinh sát. 7.000 con cương thi, quy mô như vậy, chắc chắn có linh cương sinh ra, ai? Đại trưởng lão vỗ bàn một cái, chán nản ngồi sụp xuống ghế. Mọi người đều biết, họ nên chuẩn bị rút lui, nếu không chỉ có một con đường chết. Kết giới của nước xanh trấn căn bản không thể ngăn cản linh cương trúc cơ kỳ, họ cũng không thể ở trong âm khí cùng linh cương chém giết, như vậy chắc chắn sẽ bị diệt vong. Cương thi chết, cương thi sống chỉ là hình thái sơ cấp của cương thi, vẫn chỉ là thi thể, nhưng đến cấp bậc linh cương, đã tương đương với đại yêu hoặc thậm chí là yêu vương trong yêu tộc, thực lực cá thể cực mạnh, vượt xa tu sĩ trúc cơ cùng cảnh giới. Họ chỉ là hai vị tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, chỉ là nhìn có vẻ đẹp mắt mà thôi, tuyệt đối không phải là đối thủ. Thông báo cho An Như Sơn, mang ẩn quan đi, hai người các ngươi đi hỗ trợ An Như Sơn. An Gia nói. Vâng. Hai tên hộ vệ biến mất. Đi thôi, các vị trưởng lão, đường chủ, di động kết giới cần chúng ta liên thủ bố trí nghi thức để ổn định nó, những công việc này cần phải thập toàn thập mỹ. Nguyện vì gia tộc hiệu lực. Trên tường thành phía bắc, đã bắt đầu chém giết kịch liệt, họ không còn nhảy xuống tường thành, mà mượn nhờ lực lượng kết giới để đối kháng cương thi. Chỉ thấy lực lượng kết giới rơi xuống, hóa thành từng viên tinh thạch, những tinh thạch này lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người, liên tục rót linh lực vào. Dựa vào lực lượng kết giới, tốc độ hồi phục của mọi người tăng lên rất nhiều, thực lực cũng có một mức độ nhất định tăng lên. Cương thi chết mặt xanh nanh vàng, cương thi sống chen chúc mà đến, thành đàn kết đội nhào về phía các tu sĩ trên tường thành phía bắc. Thân thể của những cương thi này tuy cứng rắn vô cùng, nhưng năng lực vẫn vượt xa phàm nhân, nhảy lên đã có thể vượt qua bức tường thành 20 mét, chỉ có điều trên tường tu sĩ nhanh hơn, linh lực vung vãi, tới một cái đánh xuống một cái, đồng thời cơ bản đều gây ra tổn thương nghiêm trọng. Chém giết lâu ngày, thi thể cũng chồng chất lên, không chỉ âm khí càng thêm nồng đậm, khiến thực lực của cương thi tăng lên, mà còn là bậc thang, thuận tiện cho cương thi phía sau tiến công, áp lực của các tu sĩ càng lúc càng lớn. Hỏa phù. An Như Hải ra lệnh. Nhà vệ của An gia nhao nhao lấy ra phù lục màu đỏ, tuy nhìn có vẻ thô ráp, nhưng khi vung ra, lập tức hóa thành ngọn lửa nóng rực thiêu đốt. Dưới chân tường thành, âm khí thi nước dường như kịch liệt đối kháng, hai loại sức mạnh bất phân thắng bại, nhưng phù lục rất nhiều, âm khí thi nước lại có hạn. Rất nhanh, ngọn lửa mờ nhạt phóng lớn, nuốt chửng một lượng lớn cương thi. Ngọn lửa linh diễm khốc liệt khiến những cương thi này vừa bước vào đã xuất hiện hiện tượng tan chảy, rất nhanh đã tan xương nát thịt, hóa thành tro tàn rơi xuống. Ngọn lửa cũng không duy trì được lâu. Âm phong nổi lên. Không có sự trợ giúp tiếp theo, ngọn lửa bị dập tắt tại chỗ. Gào. Vài chục con cương thi sống nhị giai hiện thân, thậm chí có cả cương thi sống tam giai khổng lồ, các tu sĩ ở đây biến sắc, cảm nhận được áp lực nặng nề. Đông. Đông. Đông. Mặt đất chấn động, những cương thi sống này phát động công kích. So với cương thi chết mặt xanh nanh vàng, cương thi sống rõ ràng có sức sống hơn, thân thể không có bất kỳ tổn hại nào, âm khí cường hãn không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể, dù bị linh lực mũi tên bắn thủng, cũng trong thời gian ngắn chữa trị. Chúng đã là tử vật, nhưng lại biểu hiện ra khả năng tự lành còn đáng sợ hơn cả người sống. Đây là điều đương nhiên, đối với chúng mà nói, tu bổ thân thể, tự như tu bổ lỗ rách, chỉ cần xuất ra âm khí đơn giản bổ sung vào là được. Những cương thi sống này nhao nhao xông đến dưới chân tường thành, ngày sau đó ầm vang nổ tung, phù lục chôn giấu bị kích hoạt, ít nhất 10 con cương thi sống phân thân nát xương, tại chỗ bị tiêu diệt, còn lại cương thi sống gào thét một tiếng, hấp thu một lượng lớn âm khí chữa trị bản thân, nhất thời hắc ám đều biến mất không ít. Yeah. Một lượng lớn hỏa phù ném ra, lại một lần nữa nổ tung những cương thi sống nhị giai, chỉ có cương thi sống tam giai không hề bị vây khốn, bước qua ngọn lửa, một quyền oanh kích vào tường thành, toàn bộ tường thành chấn động, nhưng không có chút nào vỡ vụn. Chỉ là cương thi tam giai, cho dù dùng hết vốn liếng cũng không thể công phá một tòa kết giới dựa vào linh mạch, tu vi vẫn còn quá thấp. Tuy nhiên, công kích của nó không nghi ngờ gì sẽ tiêu hao linh lực của kết giới. Kết huyết trận. An Như Hải không chút do dự hạ lệnh. Nhà vệ của An gia im lặng gật đầu, trường đao trong tay rạch qua lòng bàn tay, máu tươi nhuộm đao, đồng thời máu tươi bị rút ra với số lượng lớn để duy trì, hóa thành huyết hoàng. Huyết hoàng này cứ như vậy bao phủ lên người một người nhà vệ cầm đầu, khí tức của hắn lập tức tăng vọt, đạt đến luyện khí hậu kỳ, thậm chí không phải mới vào hậu kỳ, có lẽ đã tầng 8 thậm chí cả tầng 9. Sắc mặt những người còn lại thì tái nhợt đi rất nhiều, mượn nhờ máu tươi truyền lại lực lượng, quả thực hiệu suất cao hơn, nhưng tổn hại với họ cũng lớn hơn. Cầm đầu đội trưởng bảo vệ sau khi lấy lại được sức mạnh, gào thét một tiếng, vọt lên cao, tay cầm linh đao, kim quang tỏa ra. Đại trảm kim đoạn. Kim quang chính là kim linh khí nén chặt, từ trên chém xuống, nhắm thẳng vào cự hình sóng cương tam giai. Đối mặt đòn chém, cự hình sóng cương gào thét, âm khí hóa thành một bàn tay to tát ra, chụp vào đội trưởng bảo vệ, trực diện đỡ đòn. Hai luồng sức mạnh va chạm kịch liệt, âm khí thất bại, bị chém đứt, nhưng kim quang sau khi phá tan âm khí cũng suy yếu đi nhiều, chém vào cánh tay sóng cương lại chỉ cắm vào xương cốt, không thể chém đứt. Linh căn khôi phục. Đội trưởng bảo vệ gào thét, toàn thân linh lực sôi trào, bốc hơi hơn 9 phần, kim quang càng thêm chói mắt, chém như chẻ đậu hũ, chém đứt cánh tay Sóng Cương, chém về phía cổ, Sóng Cương bộc phát âm khí, nhưng trên người đội trưởng bảo vệ cũng có phù lục phát sáng, trấn áp âm khí. Âm khí không thể gây trở ngại, kim quang liền vững vàng chém vào cổ Sóng Cương tam giai, chém đứt 2/3. Ngay lúc này, cánh tay Sóng Cương kia cũng bắt đầu động đậy, bộc phát âm phong nồng đậm, chụp vào đội trưởng bảo vệ. Nếu không tránh, tất chết. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Đội trưởng bảo vệ không lùi, trực tiếp chém đứt cổ Sóng Cương, oanh một tiếng, hắn bị đánh bay, truyền đến tiếng vỡ vụn. Khói bụi tan đi, hắn vứt bỏ phù hộ thân đã nát, chỉ phun một ngụm máu, rồi đứng dậy. Gầm. Không đợi mọi người thở phào, bảy con Sóng Cương tam giai dẫn đầu hàng trăm cương thi xông tới. An Như Biển sắc mặt âm trầm, nhìn về phía An Như Sơn, gia tộc chuẩn bị thế nào rồi? Đang chuẩn bị, tốt sẽ tự nhiên thông báo chúng ta. An Như Sơn rất bình tĩnh, tay cầm ẩn quan, thứ này không thể thiếu, không thể bị bỏ rơi. Cứ chọn người như vậy, dù có kết giới cũng không trụ được lâu. An Như Biển nói. Hắn là chấp sự, công việc thường ngày là quản lý đông đảo tu sĩ ở nước Xanh Trấn, rất rõ thực lực tổng thể của nước Xanh Trấn, đối mặt nhiều cương thi như vậy, dù có dùng việc bảo vệ gia viên để khích lệ sĩ khí, cũng không trụ được lâu, chênh lệch thực lực quá xa. Hiện tại Sóng Cương tam giai đã xuất hiện quy mô lớn, đằng sau chỉ càng thêm đáng sợ. An Như Sơn trầm mặt không nói, nhưng không hề hoảng hốt. Bọn họ chắc chắn phải rút lui cuối cùng, nếu không không thấy người chỉ huy, với kỷ luật của bách tính nước Xanh Trấn, chỉ sẽ nhanh chóng sụp đổ, làm giảm khả năng rút lui an toàn của họ. Hơn nữa, những chấp sự như họ cũng có thể vì sợ chết mà bỏ chạy, dẫn đến toàn tuyến sụp đổ. Để ổn định họ, gia tộc mới đặt ẩn quan ở đây, đây là kế hoạch cốt lõi, không thể bỏ qua, có thể khiến họ an tâm. Tuy nhiên, có một người biết, có một giám sát như vậy là đủ rồi, bí mật không thích hợp để công khai. Xem ra gia tộc có kế hoạch, hơn nữa chỉ nói cho một mình ngươi. An Như Biển lúc này nhận ra có gì đó không ổn, hắn nhìn chằm chằm An Như Sơn, ngữ khí có chút bất thiện. Điều này không nghi ngờ gì nữa, chứng tỏ An Như Sơn được gia tộc tin tưởng hơn. Biết là được, cứ tiếp tục chủ trì, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể rút lui an toàn. An Như Sơn nói. Không đợi An Như Biển nói gì, hai hộ vệ của gia chủ đột nhiên xuất hiện. Một hộ vệ dùng tay phải vỗ An Như Sơn, ấn ký màu đỏ trên bàn tay biến mất, một đoạn mệnh lệnh thần thức đã được gia chủ xác nhận truyền đến. Là mệnh lệnh của gia chủ. An Như Biển nói. Không sai, xem ra chúng ta có thể đi, lên thế thân. An Như Sơn lộ vẻ tươi cười, vung tay lên, hai bóng người mang mặt nạ, hóa thành An Như Sơn và An Như Biển. An Như Biển thật sự nhíu mày, đi theo An Như Sơn xuống tường thành. Ẩn quan cùng ba người khác đang ngồi xếp bằng dưới tường thành, hồi phục linh lực, xung quanh không ít bách tính cũng đang tranh thủ thời gian hồi phục linh lực. Người có linh căn khôi phục đều có 1000 sợi linh lực, hơn nữa không có tu luyện pháp thuật, phương pháp sử dụng thô sơ, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết dự trữ. Tự nhiên mà nói, những bách tính bình thường này chỉ có thể ra sức bắn vài mũi tên, sau đó nhảy xuống hồi phục linh lực, đợi hồi phục xong lại lên. Ẩn quan đột nhiên mở mắt ra, trong lòng có một dự cảm chẳng lành, sau đó hắn gặp hai chấp sự và hai hộ vệ áo đen đi tới. Hộ vệ của gia chủ. Ẩn quan nhận ra, dự cảm bất tường trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng, đây là đến vì hắn. Chấp sự đại nhân. Ẩn quan tự nhiên không thể giả vờ ngủ, đành phải đứng dậy hành lễ. Âm thanh này đánh thức ba người còn lại, họ cũng mở mắt ra, vội vàng đứng dậy hành lễ. An Như Sơn phất tay, ta đến tìm Ẩn quan, các ngươi tiếp tục hồi phục linh lực, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Vâng. Ba người còn lại nhìn nhau, cũng không nói gì, lại ngồi xuống tiếp tục, nhưng đều dựng thẳng tay. Chấp sự tìm ta. Ẩn quan lộ vẻ kinh ngạc. Nói đúng hơn, là gia chủ tìm ngươi, đi theo hai vị hộ vệ này một chuyến. An Như Sơn không hề nói mình cũng đi. Nhưng bây giờ chiến sự Ẩn quan tỏ vẻ do dự, nhưng hắn cảm thấy căng thẳng. Gia chủ triệu tập, căn bản không thể nào là chuyện tốt. Đây là giai đoạn cương thi xâm lấn, những người cao tầng này lại không một ai xuất hiện. Đừng nhiều lời, gia chủ mời, là phúc phận của ngươi, còn dám nhiều lời. Đến cả tu luyện cũng không thể tu luyện, còn cho rằng mình rất quan trọng. An Như Sơn lập tức lạnh mặt, nghiêm khắc khiển trách. Ẩn quan trầm mặt, hắn chỉ có thể gật đầu. Hắn dù có lòng phản kháng, nhưng ở đây, cơ hội gần như bằng không, ngoài người An gia, còn có rất nhiều binh lính có thể trấn áp hắn. Lực lượng của hắn tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có 1000 sợi linh lực mà thôi, căn bản không ngăn được nhiều người như vậy. Hai chấp sự, hai hộ vệ, một đứa trẻ 5 tuổi, cứ như vậy lặng lẽ biến mất ở phía bắc tường thành. Những người còn lại vẫn đang chiến đấu hăng hái, cùng cương thi ngày càng mạnh mẽ chém giết. Theo ấn mở đầu tiên, tử vong bắt đầu lan rộng. Sóng cương tam giai cố gắng nhảy lên tường thành, nhưng kết giới hiện ra, trực tiếp đâm vào kết giới. Thế là, những sóng cương tam giai này bắt đầu liều mạng công kích tường thành, âm khí không ngừng ăn mòn kết giới và vách tường. Thấy kết giới và tường thành đều lung lay sắp đổ, những tu sĩ này cũng không thể không xông ra khỏi kết giới, dẫn đầu vây giết sóng cương tam giai. Nhưng có đến 7 con, sau khi hy sinh hơn 10 người, mới vây giết được, tổn thất lớn, gần như khiến hộ vệ An Gia mất đi sức chiến đấu. Ngay sau đó, một sinh vật gần giống con người, chỉ là sắc mặt tái nhợt bước ra từ trong bóng tối, khí tức khiến tất cả mọi người không thể động đậy. Đây là Cương Vương. Họ không biết Linh Cương, cũng không biết cảnh giới trúc cơ mạnh đến mức nào, trong lòng chỉ có một ý niệm không thể địch lại. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, Linh Cương gầm lên một tiếng, kết giới ầm ầm nổ tung. Kết giới cứ như vậy vỡ. Mới là làm nhìn thấy cảnh này, rất cảm khái nói ra chân tướng, xem ra chúng ta bị bỏ rơi, kết giới đã sớm không người duy trì. Ẩn quan bị bốn người vây ở giữa, theo hướng đông mà đi, hướng đi này rõ ràng không phải An gia tộc, càng không phải nha môn. Hơn nữa, An Như Sơn và An Như Hải hoàn toàn không có ý định rời đi, bọn chúng muốn trực tiếp rời khỏi phòng tuyến phía bắc. Trong lòng Ẩn quan bất an hơn một bậc, hắn đã không thể kiềm chế sát ý, trong bốn người ở đây, chỉ có An Như Sơn có khả năng nắm giữ xích vàng tạ đá chú văn, chỉ cần tập kích bất ngờ giết An Như Sơn, hắn sẽ có cơ hội trốn thoát. Dù cuối cùng bị phát hiện, trực tiếp cách không chú sát, vậy cũng tốt hơn là không làm gì cả. Linh lực lưu động. Ẩn quan yên lặng cảm giác, dù cúi đầu, hắn đã hoàn toàn khóa chặt An Như Sơn ở phía trước. Hắn nhất định phải nhanh chóng và chính xác giải quyết An Như Sơn. Thất bại. Sẽ chết ha ha, Ẩn quan, ngươi chắc hẳn rất tò mò vì sao chúng ta cùng ngươi rời đi à? Trong lòng Ẩn quan giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy An Như Sơn mỗi bước đi đều vững vàng, vóc người khôi ngô trong bóng đêm hiện ra vẻ to lớn khác thường, như một con cự thú chắn ngang phía trước. Hắn không quay đầu lại, nhưng câu nói này lại khiến Ẩn quan lạnh cả tim. Với thần hồn và linh nhãn cường hãn, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được tình cảm của người mạnh mẽ. Giờ phút này, hắn rõ ràng đã nhận ra ác ý mạnh mẽ từ khí tức của An Như Sơn. An Như Sơn muốn làm gì? Rất đơn giản, bởi vì Thủy Lam trấn thủ không nổi nữa, chúng ta muốn từ bỏ nơi này, chạy trốn đến nơi an toàn. Có lẽ ngươi lại muốn hỏi, chạy trốn thì liên quan gì đến ngươi? Hà hà, đương nhiên là có liên quan. Bởi vì ngươi không những có nhị trọng linh căn, còn nắm giữ nhị trọng linh thể, loại tiên thiên căn cơ này thật sự giúp ngươi dễ dàng đối phó nhị giai tà ma, thậm chí tam giai tà ma, tùy tiện tu hành một chút, giết trúc cơ tu sĩ không đáng kể, vận khí tốt, thậm chí có thể trở thành kim đan cảnh giới đại nhân vật, quả là tiềm lực vô tận, khiến người ta đố kỵ. Thật rất tiếc, ngươi không có cách nào tu luyện, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không xem ngươi là tế phẩm duy nhất, mà là sử dụng thích đáng hơn. An Như Sơn thản nhiên nói. Tế phẩm. Hắn là tế phẩm. Ẩn quan trầm mặt, hắn biết mình thật sự lâm vào tuyệt cảnh, tiếp tục đi về phía trước, chính là đại bản doanh của An gia, khi đó hắn tuyệt đối không thể trốn thoát. Lúc này, An Như Hải bỗng nhiên cười lạnh, tiếc nuối. Ngươi sợ là vui vẻ muốn chết đi. Nhìn thấy thiên tài biến thành chó giãy giụa, ta thật thoải mái ghê gớm, đừng nói với ta, ngươi rất cao thượng, vậy thì coi như ngươi không tự mình hiểu lấy. Với thiên phú của tiểu tử này, nếu có linh văn có thể tu luyện, tộc trưởng còn có thể để hắn sống đến bây giờ. Nói đùa, An gia chúng ta đâu phải không có truyền thừa gia tộc, chỉ riêng ghi chép trong gia tộc đã nhiều vô số kể, không biết bao nhiêu thế lực đã dẫm lên vết xe đổ, lời này quả thực buồn cười. Càng thiên tài, tai họa càng lớn. E rằng bản gia chúng ta cũng không dám giữ lại thiên tài vượt quá giới hạn, huống chi là An gia Thủy Lam chúng ta. An Như Sơn liếc nhìn An Như Hải, vẻ mặt có chút u ám. Nhưng hắn biết, những gì An Như Hải nói không sai, hắn cũng thực sự nghĩ như vậy. Bất Diệt Hoàng triều hầu như không có tông môn, thậm chí đếm kỹ lịch sử, tam hoàng, thất đế, thập ngũ họ, tất cả đều tồn tại dưới hình thức gia tộc. Nhiều đời mạnh lên là khả năng đạt được, tam hoàng, thất đế, thập ngũ họ, cơ bản đều thông qua phương thức này mà lên ngôi, chỉ có một số ít ngoại lệ. Nhưng nếu xuất hiện yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, muốn vượt lên một bước, thì những gia tộc mạnh hơn tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà nhìn, một câu ban chết cũng là chuyện thường xảy ra. Về phần đem thiên tài hiến tế cho gia tộc cường đại, thì quả thực có thể thực hiện, nhưng gia tộc cường đại làm sao lại thiếu thiên tài? Người ngoài chỉ là người hầu. Hiến tế người hầu là trách nhiệm của những thế lực này, không thể ban thưởng thứ gì tốt, đối với sự phát triển của gia tộc tác dụng gần như bằng không. Mà còn chờ tên thiên tài này trưởng thành, đối với việc buôn bán gia tộc của mình, lại có cái nhìn gì đây? Vận khí tốt thì thôi, nếu vận khí kém một chút, trực tiếp bị diệt cũng không có gì lạ. Loại phong hiểm này, há lại người đương quyền có thể chấp nhận? Tự nhiên là trực tiếp bóp chết, thà bóp chết còn hơn để nó lộ ra. An Như Sơn cũng đã gần đến nơi rồi, còn không có ý định nói cho ta tình huống cụ thể sao? Gia chủ dự định hiến tế cái gì? Ta không nhớ rõ có nghi thức hiến tế nào mà một phàm nhân có thể vượt qua ngàn dặm vạn dặm. Vừa thoát khỏi phòng tuyến phía bắc, An Như Hải liền không nể mặt An Như Sơn, chất vấn. Ha ha, An Như Sơn cười lạnh. Lúc đầu hắn nói những lời này là muốn nói cho An Như Hải biết về tác dụng của ẩn quan, nhưng bị một trận trào phúng, lửa giận của hắn cũng từ từ bốc lên. Muốn biết tình huống cụ thể? Nằm mơ. Cứ tiếp tục điên cuồng đi. Ngươi đừng quá kiêu ngạo, An Như Sơn, ta cũng là chấp sự, hiện tại kế hoạch cũng đã bắt đầu, ta có quyền cảm kích. An Như Hải âm trầm nói. Không ai đáp lời. An Như Sơn bày sắc mặt, hai hộ vệ của gia chủ nhìn chằm chằm ẩn quan, cũng không có ý định nói chuyện. Giờ phút này, An Như Hải nổi giận, sắc mặt hắn âm trầm, linh lực trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, hiện ra khí tức của mình. Hắn muốn thể hiện thái độ của mình, khiến An Như Sơn có phản ứng. Nhưng vào khoảnh khắc này, lại bị ẩn quan nắm lấy cơ hội, hắn không chút do dự ra tay, ấn ký màu trắng trên trán bỗng nhiên sáng lên, linh lực thưa thớt trong cơ thể toàn bộ phun trào, hóa thành từng phù văn màu trắng, mạnh mẽ trong tay hắn tạo thành một cây đoạn kiếm lục giai linh căn khôi phục. Đây là sức mạnh mà hắn chưa từng thể hiện, từ khi sinh ra, hắn đã phát hiện linh căn của mình nắm giữ hai loại thần thông, theo thứ tự là linh căn khôi phục và giáng châu còn nước mắt, cái trước hắn vô cùng quen thuộc, có thể tùy tiện sử dụng, đồng thời rất nhanh đã đạt đến lục giai cảnh giới khiến người khác không theo kịp. Cái sau thì mãi không thể sử dụng, dường như cần phải rót vào một lượng lớn linh lực để thai nghén, hắn đã thai nghén 5 năm mà không có động tĩnh gì. Nếu thời gian kéo dài thêm một chút, hắn chưa chắc đã không thể chứa đầy giáng châu còn nước mắt, đáng tiếc thời gian không đợi người, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Hắn lúc này nhào về phía An Như Sơn, sát ý nồng đậm. Ba người còn lại, mặc dù không bị coi là mục tiêu công kích, nhưng cũng trong khoảnh khắc này, toàn thân nổi da gà. Nhị trọng linh căn lục giai linh căn khôi phục, đáng sợ đến nhường nào, hoàn toàn có thể dây dứt bọn chúng những kẻ luyện khí hậu kỳ, bọn chúng vô thức lùi về phía sau. Bọn chúng e ngại. Hai người các ngươi, ngăn hắn lại. An Như Hải gào lên. Hai đại hộ vệ của gia chủ dừng bước chân, bọn chúng là hộ vệ, nhất định phải đưa ẩn quan đến tay gia chủ, nếu không gia pháp xử trí, chắc chắn phải chết. Thằng nhãi ranh. Dừng tay cho ta. Bọn chúng đè nén sự sợ hãi, vội vàng ra tay. Nhưng đã quá chậm, đứa bé 5 tuổi trước mắt không có tu vi trong người, tốc độ còn nhanh hơn bọn chúng, căn bản không ngăn cản được. Ngay khi ẩn quan sắp trúng đích An Như Sơn, xiên xích vàng kim hiện ra, trực tiếp làm nhiễu loạn linh lực của hắn, kiếm phù văn lúc này xuất hiện dấu hiệu tán loạn, sắc mặt ẩn quan đại biến, vào thời khắc này quyết tâm, liều mạng vận chuyển linh lực, điên cuồng tránh thoát xiên xích vàng kim ước thúc. Nhưng hắn giãy giụa, gia tốc xiên xích vàng kim hiện ra, trọn vẹn 8 đạo xiên xích vàng kim xuất hiện quanh người hắn, ngăn chặn linh lực của hắn. Đồng thời những xiềng xích vàng kim này đều có một điểm chung, một cái tạ đá. Khi tạ đá xuất hiện, động tác của ẩn quan chợt chậm lại, dường như đặt lên một ngọn núi lớn, hắn không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đây là sức mạnh của xích vàng tạ đá. Chỉ thấy An Như Sơn thản nhiên quay người, hờ hững nắm lấy cổ tay ẩn quan, một giây sau, cổ tay gãy khúc, trực tiếp bị bóp nát xương cốt. A, ẩn quan kêu thảm một tiếng, đau khổ chống đỡ linh lực tại chỗ tán loạn, hắn dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Ý chí lực vẫn chưa được mài dũa đến cực hạn. Nhưng hắn vẫn đang giãy dũa, giờ tay trái còn lành lặn, đâm về phía An Như Sơn, người sau chỉ cười nhạt, không có linh lực thì công kích yếu ớt có thể gây tổn thương cho ai. Còn dám động thủ. Người súc sinh. Muốn chết. Hai tên hộ vệ phẫn nộ đến cực điểm, một trước một sau, một người đá mạnh vào bụng ẩn quan, đá hắn bay lên, phun máu phè phè, ngay sau đó một người khác đè đầu ẩn quan xuống, bỗng nhiên đập mạnh vào nền gạch, quanh một tiếng, máu tươi văng tung tóe. Ẩn quan gặp phải loại trọng kích này, vốn đã yếu ớt, lúc này càng chẳng thể giúp ích gì, gần như đã mất đi ý thức. Hắn cứ thế bị đè xuống đất, máu tươi loang lổ. Ngay sau đó, hộ vệ liên tục giận dữ đạp thêm mấy phát, khiến ẩn quan phun máu, đồng tử cũng bắt đầu tán loạn. An Như Sơn nắm tóc ẩn quan, nhấc bổng lên, một đạo linh lực hiện ra, trong nháy mắt đã khiến ẩn quan tỉnh táo lại. Nhưng thân thể trọng thương, ý thức hoảng hốt, khiến hắn đau đến muốn chết, không thể nào suy nghĩ. Ha ha, sớm biết ngươi thần hồn bất phàm, sẽ không dễ dàng chịu thua, tất cả phí công, cảm giác thế nào? Bằng vào ngươi cũng chỉ muốn thoát khỏi khống chế. An Như Sơn vỗ mặt ẩn quan. Ta ý thức ẩn quan hỗn loạn, không cách nào đáp lại, trong đầu vô số hình ảnh và âm thanh hiện lên, xen lẫn thành tạp âm không thể hiểu nổi, khiến hắn càng thêm thống khổ. An Như Sơn không khỏi cười lớn, những bực tức trước kia đều tan biến hết. Nhất mới tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư Viện A Thủ Phát. Hôm nay đúng là ngày hắn lên như diều gặp gió, không cần cùng An Như là biển kiến thức. Đi thôi. Hắn xách theo ẩn quan đang mơ màng đi vào trụ sở Đông Môn. Hai tên hộ vệ theo sát phía sau. Tiểu tử này, thiên phú vậy mà cao như vậy. An Như Hải nhìn ẩn quan với ý thức hỗn loạn, trong lòng dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Phù văn kiếm. đó là lục giai linh căn khôi phục khả năng thực hiện thao tác. Nhị trọng cầm tinh linh căn khôi phục, lại còn đạt đến lục giai tạo nghệ. Hắn vừa mới cảm giác được khí tức đáng sợ, nếu không có xích vàng trói buộc, sợ là giết bốn người bọn chúng như giết chó. Ghen ghét. Khó mà hình dung sự không cam lòng mạnh mẽ. Với lực lượng như thế, nếu giao cho hắn, vị trí gia chủ hắn cũng dám tranh giành một phen, một con chó săn vậy mà có thể có được lực lượng cao quý như vậy. An Như Hải không khỏi nghĩ đến phụ mẫu ẩn quan, chẳng lẽ hai người này có chỗ đặc thù gì, cho nên mới dựng dục ra một yêu nghiệt như thế sao? Không, võ dài công bọn họ kiểm tra vô số lần, không có gì đặc thù, không phải ẩn giấu thể chất gì, cũng chẳng mạnh mẽ chút nào, đặc thù chân chính hẳn là thê tử của hắn, nhưng thê tử hắn đã chết, đồng thời bị võ dài công trực tiếp hỏa táng, nghĩ đến cũng là không muốn bọn họ tìm tòi nghiên cứu thi thể bí mật. Đáng tiếc. An Như Hải biết Thanh Thủy Trấn đã rơi vào, bây giờ nghĩ những thứ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn cũng bước vào trụ sở, biến mất dưới mặt đất. Tường đông lòng đất bị móc sạch, là một không gian dưới đất cực lớn, trong đó linh khí vô cùng nồng đậm, là linh mạch điểm tụ, nghi thức đặt ở nơi này chính là vì tối đa hóa lợi dụng linh mạch lực lượng. Hắn xông vào, rất nhanh đã đuổi kịp An Như Sơn ba người. Gia tộc thành viên cũng cơ bản đến đông đủ, đều là một ít hạch tâm thành viên. Gia chủ, trưởng lão, đường chủ, chấp sự, cùng bọn họ những người này trực hệ gia thuộc. Những người còn lại, dù là tiểu thiếp của gia chủ, còn thứ loại hình đều không mang theo. Vì thế An gia còn hỗn loạn một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là như thế đánh nhịp. Di động kết giới phạm vi càng nhỏ, tiêu hao càng thấp, bọn họ những người này sinh tồn cơ hội lại càng lớn, quả thực không dung nạp quá nhiều người không quan trọng. 12 chấp sự chết chỉ còn lại 5 người, cũng là tiết kiệm được không ít không gian. Như Sơn, Như Hải, các ngươi đã đến, bên ngoài chiến sự thế nào? An nhóm mở miệng hỏi. Có gia vệ liều chết chống cự, hẳn là còn có thể chống đỡ nửa canh giờ. An Như Sơn dự đoán nói, hắn nhất nhất đứa nhỏ tóc trắng trong tay, lúc này ẩn quan, đã không còn ngoại thương cùng vết máu, bị An Như Sơn lợi dụng một linh lực xóa đi, hắn nói, gia chủ, ta đã đem ẩn quan dẫn tới. Thời gian cấp bách, đem tế phẩm thả lên đây đi, lập tức hoàn thành di động kết giới, rời khỏi Thanh Thủy Trấn. An nhóm gật đầu. An Như Sơn ngẩng đầu, chỉ thấy một tòa tế đàn sừng sững, tám phương hướng, cao tầng theo thứ tự đứng thẳng, không ngừng cung cấp lực lượng, không cách nào phân thần. Cổ nghi thức này có thể tồn tại 8 chức cao tầng dự đoán thiết trí phù văn, chỉ cần đem tế phẩm đặt lên, phù văn liền sẽ rót vào nhục thể, đem nó hóa thành một kiện hình người pháp khí, duy trì liên tục không ngừng triển khai kết giới che chở An gia. Không nói thêm gì, An Như Sơn khoát tay, đem đứa nhỏ tóc trắng trong tay ném ra, chính xác rơi vào chính giữa tế đàn. Trùng điệp rơi xuống, không có bất kỳ xảo kình nào, điều này khiến ẩn quan kêu lên một tiếng đau đớn, thống khổ mở hai mắt ra. Hắn đứng lên, mờ mịt nhìn bốn phía, quả là thế giới phong cảnh cũng đang không ngừng vặn vẹo, đủ loại hình ảnh quen thuộc chợt lóe lên. Hắn dường như đứng ở một cái dài đến mấy trăm năm trong đời, trải qua tang thương, loại cảm giác quái dị này khiến hắn đè đầu kêu rên. Linh lực tuôn trào ra, kim sắc xiềng xích cũng bởi vì thế hiển hiện, một mực trấn áp. Tình huống thế nào? An nhóm nhíu mày, nhìn về phía An Như Sơn. Lúc đến tế phẩm tập kích chúng ta, bị chúng ta đánh bại, khả năng còn muốn phản kháng, gia chủ không cần lưu tình. An Như Sơn nói. Tế phẩm giả tính 10 phần. Hai hộ vệ gia chủ cũng gật đầu. Nghi thức tiêu hao quá lớn, mau chóng. Không có chút nào tu vi, giải dụa cũng không ảnh hưởng gì. Đại trưởng lão quát. Cũng phải, động thủ. 365. Chu Thiên Chi Trận. Tám người cùng nhau hét lớn, phù văn hóa thành xiềng xích, đâm về ẩn quan, xích vàng trói buộc bởi vậy cộng minh, phù văn xiềng xích cấp tốc dung nhập xích vàng trói buộc. 5 năm trước, phát hiện linh căn ẩn quan, kế hoạch đã quyết định, thế là rất nhanh liền quyết định phương án, tại 1-2 năm sau thiết hạ xích vàng trói buộc cấm chế, sớm bồi dưỡng di động kết giới độ phù hợp. Hôm nay, chính là thu hoạch thời điểm. Tất cả mọi người chăm chú nhìn. Nhưng mà tiếng kêu rên của ẩn quan đột nhiên biến mất, tích tắc này yên tĩnh, chẳng biết vì sao, làm cho tất cả mọi người hiện lên cảm giác kinh dị. Đã không còn khí lực sao? Hay là nói, di động kết giới sắp hoàn thành, tế phẩm ý thức dung nhập xích vàng trói buộc. Xích vàng trói buộc là máy kiểm soát, nhất định phải sử dụng hết toàn lực khắc chế khả năng ước thúc ẩn quan, dựa theo ý nghĩ của bọn họ tiến hành điều khiển. An nhóm chờ cao tầng, nhao nhao lộ ra mỉm cười, di động kết giới sớm đi hoàn thành, bọn họ liền có thể sớm rời đi, tính an toàn sẽ trên diện rộng đề cao. Nhưng mà hai đạo phù văn xiềng xích cấp tốc ảm đạm. Một đôi tay chậm chạp nhưng lại kiên định bắt lấy xiềng xích, hai đạo xiềng xích này bị bắt lại sau, mắt trần có thể thấy ảm đạm xuống. Tình huống thế nào? Tế phẩm đang phản kháng nghi thức. Tất cả mọi người giật nảy mình. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy đứa bé tóc trắng ngẩng đầu, trong hai con ngươi, nhiều lần kim mang khuếch tán, ý thức vốn hỗn loạn, lại cũng không nhìn thấy mảy may. Đôi đồng tử kim sắc kia, lạnh lùng nhìn chăm chú chúng sinh. Dù là An nhóm, đại trưởng lão loại trúc cơ tu sĩ, cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước, theo sâu trong đáy lòng cảm thấy băng lãnh. Làm sao có thể? Hết chương 307. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.